Chương 134, đều là huyễn cảnh. Lần này cần đi địa phương là một cái đổ thạch nguyên liệu lao khu mỏ quặng, bởi vì năm gần đây hiếm khi ra liệu, quân đội người đã sớm rút lui. Kim lão bản nói, vấn đề an toàn là có bảo hộ. Đây là hắn xác định vị trí mua sắm địa bàn một trong, lâu dài tung lưới, bây giờ chính là thu lưới lên cá thời điểm. Chủ yếu là để nàng lại cẩn thận phân biệt một phen, sàng chọn tốt, chứa lên xe, kéo đi đổ thạch nguyên thạch phòng đấu giá hoặc là ngọc thạch thương hội. Ở vào trại Ô Long Hà bờ tây, vốn là lịch sử tên hố, chia làm cao điểm đá sỏi tầng cắt mỏ cùng hiện đại bãi bồi ven sông trầm tích cắt mỏ. Hiện đại bãi bồi ven sông trầm tích cắt mỏ chủ yếu là tại Ô Long Hà giường bên trong tiến hành khai thác, lòng sông độ rộng rất lớn, ngầm phỉ thúy đá sỏi đường kính đại tiểu bất một, không có kết dính, vỏ rất mỏng, lại bóng loáng, hồng thủy thời kỳ bị nước sông bao phủ, mùa khô thường thường lộ ra mặt nước, cho nên không có hình thành phong hóa sắc ngoài, trong nghề ngọc thạch xưng là nước thạch. Ngọc thạch tịch sắc khá mỏng, tốt hơn tẩy, sinh tư chất đều tương đối tốt. Tiếc nối là, nhưng là hiện tại đã không ra tài năng. Bất quá, hắn kinh doanh nhân mạch, tháng trước báo cáo nói, khả năng lại phát hiện một nhóm nghi là đổ thạch nguyên thạch, nhưng là thể tích đều quá to lớn, tạm thời không thể hoàn toàn xác định. Cái này chút nguyên thạch chủ nhân là quân đội bên trong cao tầng gia thuộc, giá cả mặc dù không quý, nhưng bởi vì có mấy khối là đá tảng, dựa theo kg để tính, cũng không rẻ. Bởi vì, hắn cứu được Nguyễn Phương Hoa về sau, phát hiện tiểu cô nương này rất có chút tài năng, giám định ra đến tốt liệu cao tới 75%, xác suất này đã là hắn biết rõ cực thạch đại gia bên trong cấp cao nhất xác suất. Đồ vật liền lộn xộn chồng chất tại lòng sông bên trên, có 7-8 chồng so sánh nhỏ, còn có 7 khối đá tảng. Đại khái, cái này 7 khối đá tảng liền là giám định trọng điểm, thể tích quá lớn, bình thường gỗ xe căn bản là không có cách kéo năm, nếu như đều là phế thạch, lại không người hỏi thăm, tăng thêm phí chuyên trở chi phí vậy rất cao, bọn hắn vậy không nguyện ý kéo đi, nhiều lắm là làm vườn lâm cảnh quan thạch trưng bày. Nguyên thạch chủ nhân ước chừng cũng đã mời người trong nghề đến giám định qua, cứ như vậy tùy ý bày ở lòng sông một bên, không người trông coi, cũng không sợ người đánh cắp. Nguyễn Phương Hoa đã hiểu, nàng kỳ thật liền hay là từ cái kia mấy khối đá tảng bên trong chọn hàng, mà cái kia mấy chồng so sánh nhỏ là đã bị giám định qua phế liệu, đơn thuần lần thứ hai nhặt nhạnh chỗ tốt, nếu là có thể tìm tới tốt liệu tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nàng có ngọc Phật máy gian lận nơi tay, tự nhiên là không sợ, chỉ bất quá muốn giả vờ giả vịt biểu diễn một phen, để người ta cảm thấy nàng là bằng vào giám định kinh nghiệm cùng thủ đoạn để phán đoán. Cái kia 7-8 chồng phế liệu bên trong, quả nhiên vẫn là có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, chỉ là không nhiều. Nhưng không ảnh hưởng cái gì, bởi vì Nguyễn Phương Hoa vậy mà cực kỳ may mắn tìm được 5 khối đế vương lục phỉ thúy nguyên thạch, kim lão bản đến 4 khối, nàng có thể đến 1 khối. Còn có mấy chục khối có giá trị không nhỏ nguyên thạch, đã có thể giao nộp. Với lại, kim lão bản còn hội mang nàng đi đổ thạch thị trường giao dịch tiến hành minh cược, nếu như có thể lại một lần nữa nhặt nhạnh chỗ tốt, cái kia chính là niềm vui ngoài ý muốn. Nơi này thật không có gì tốt liệu, theo ta thấy, tất cả đều là phế liệu a. Nguyễn Phương Hoa chọn lấy thật lâu, bất đắc dĩ thở dài. Kim lão bản, ta nhìn nơi này vứt bỏ đã lâu, là có người hay không dụ dỗ ngươi tới nơi này chơi đùa lung tung? Không thể nào. Ngươi nhìn nhìn lại. Kim lão bản rất là lo lắng, nội tuyến nói có người chọn đến một khối tốt liệu, mặc dù còn lại phế liệu chiếm đa số, sẽ không một khối đều không chọn được đến a. Nếu là cái kia 7 khối lớn đều không có lục, hắn lần này coi như uổng phí hết tiền công. Thế kỷ trước mạng, Miến Điện chính phủ tuyên bố cho phép tư nhân tiến hành phỉ thúy nguyên thạch giao dịch về sau, ngăn chặn Miến Điện thương nhân biên cảnh buôn lậu thông đạo, phỉ thúy giao dịch đại đa số trở lại Miến Điện bản tiến hành. Đường quốc người mua không cần giống như 90 đầu thập niên Việt quận người một dạng, trước đi máy bay đến Xuân Thành, từ Xuân Thành ngược lại ca đêm xe đến đại lý, lại từ đại lý dựng một ngày xe đến người bảo lãnh, dạng này hao hết chắc trở mới có thể đi vào được một lần nguyên liệu mua sắm mua bán. Bọn hắn có thể bay thẳng đến nguyên liệu sinh Miến Điện đổ thạch thành. Tại bây giờ đổ thạch thành thị trường giao dịch đã có rất ít người đi mua chân chính đổ thạch, dạng này tảng đá cực tính quá lớn, phong hiểm quá lớn. Mọi người hiện tại đều trở nên cực kỳ vững vàng, xu hướng một chút đã khuyên qua minh liệu. Dạng này phong hiểm tương đối tiểu chút. Muốn mua thích cờ bạc thạch, nhất định phải có rất mạnh thực lực kinh tế, với lại muốn tới Miến Điện quặng mỏ bên trên trực tiếp mua sắm. Chuyển đến thị trường giao dịch, còn không khuyên qua trong viên đá gần như không có khả năng có cái gì hàng thượng đẳng. Bọn chúng cực tính đều quá lớn. Quặng mỏ lòng sông bên trên đổ thạch thì lại khác, cho dù là trải qua đông đảo người trong nghề giám định qua, cũng có thể là nhặt nhạnh chỗ tốt, bởi vì bất luận cái gì giám định người trong nghề đều khó có khả năng đạt tới 100%. Tựa như nơi này, nhiều năm không có ra qua tài năng, thỉnh thoảng xuất hiện tài năng cũng là phế liệu. Thế nhưng nàng ngọc Phật lại là 100% giám định xuất, với lại ưu khuyết giá trị rõ rõ ràng ràng. Cái kia 7 khối đá tảng, 6 khối đều là phế liệu, nhưng có một khối bên trong hàm ẩn thúy ngọc, là cái thế lực bá chủ. Chỉ là nàng có chút bận tâm kim lão bản có thể ăn được hay không dưới, nếu như có thể hơi cắt chém một cái, thanh hơn phân nửa phế liệu cắt đứt, lấy đi tinh hoa nhất bộ phận, kéo vận hội thuận tiện rất nhiều, mặc dù vẫn to lớn, nhưng tùy tiện một cỗ xe tải đều có thể kéo đi. Nếu như một khi để lộ tiếng gió, bị quân đội phát giác, hàng hóa tổn thất là chuyện nhỏ, tính mạng đáng lo à? Không nghĩ tới, nơi này thật có một tôn thế lực bá chủ. Nàng lời nói kỳ thật không phải nói cho Kim lão bản nghe, nói là cho đi cùng tới đây quáng chủ Mã Tử nghe. Kim lão bản, chúng ta vẫn là đến thị trường giao dịch nhìn nhìn lại tình huống a. Cái này khu mỏ quặng lộ ra lại chính là vứt bỏ đã lâu, mặc dù có cái này mấy chồng mới liệu, phàm là thật muốn có tốt liệu, bọn hắn vậy đã sớm chờ đi. Quáng chủ Mã Tử hiển nhiên lo lắng, Kim lão bản, ngươi người chuyên gia giám định này trẻ tuổi như vậy, khả năng không đủ kinh nghiệm, ngài vẫn là tuyển một chút đi, hoặc là ta vậy khó mà làm người. Lần trước thực sự có người chọn đến một khối thượng giai thúy ngọc. A, nguyên lai cái này mã tử liền là Kim lão bản nhãn tuyến a. Nguyễn Phương Hoa cảm thấy có chút khó tin. Kim lão bản hiển nhiên tâm tình không đủ vui vẻ, vậy ngươi tùy ý chọn mấy chục khối, tới một lần cũng không thể hai tay trống trơn. Nguyễn Phương Hoa vội vàng nói, nơi này nguyên thạch mặc dù tiện nghi, thế nhưng mấy chục khối trọng lượng cũng không nhẹ, ta cũng không thể để ngài lãng phí tiền tiêu hồn phí. Cuối cùng, tại quang chủ mã tử cầu mãi bên trong, Nguyễn Phương Hoa tùy ý thanh nàng nhìn tốt mấy chục khối nguyên thạch chỉ cho nhấc tảng đá đám thợ cả nhìn. Thẩm Nhất Minh một đường đều không có lên tiếng, hắn đối phỉ thúy có qua nghiên cứu, nhưng đối nguyên thạch cũng không hiểu nhiều, hắn vậy đồng ý Nguyễn Phương Hoa lý do thoái thác, nơi này cũng không thể mở ra phỉ thúy nguyên thạch. Hàng hóa sau khi lên xe, quang chủ mã tử lại lần nữa giới thiệu cái kia bảy khối đá tảng, cái này mấy khối cùng lần trước ra lục nguyên thạch là một chỗ phát hiện, hẳn là có lục, thế nhưng thể tích quá lớn, trọng lượng phương diện không chiếm ưu thế, cho nên đến nay còn không bị chọn lấy. Nguyễn Phương Hoa giả vờ giả vịt cẩn thận tra xét một phen, bật cười một tiếng, nếu như chỉ là phổ thông hòn đá đâu, lớn như vậy đồ thạch mở không ra, mất cả trì lẫn trải, mở ra quân đội không sẽ phái người đến chặn đường. Kim lão bản, chúng ta vẫn là đi đồ thạch thị trường giao dịch nhìn xem, luôn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, nơi này hoàn toàn là thua thiệt vốn gốc khu vực. Kim lão bản có chút chần chờ, thật đều không có. Nguyễn Phương Hoa cười cười, nếu như điêu khắc thạch sư tử vẫn là rất có độ cứng, có thể trải qua ngàn năm mưa gió sừng sững không ngã. Tốt ta, đi thị trường giao dịch đi xem một chút. Kim lão bản cực kỳ hiển nhiên có chút lưu luyến không rời, nhưng vẫn là không có ý định thoại phí món tiền khổng lồ mua một khối vô dụng đá tảng. Cái kia mã tử trong lòng rõ ràng, cái này bảy khối đá tảng, kỳ thật căn bản không có lục, lao đại đều phái ba nhóm người đến giám định qua, có thể thu hồi sở hữu chi phí phí liền định xử lý. Hắn cho quang chủ đánh điện thoại liên lạc về sau, nếu không, Kim lão bản, ngươi thích hợp cho điểm, đều kéo đi. Nguyễn Phương Hoa gặp có môn, chỉ là cười cười, ta cảm thấy Kim lão bản bộ kia Hải Tân biệt thự trước cửa, thật còn khiếm khuyết một đôi uy vũ thạch sư tử trấn chỗ ở, có thể cắt chém một bộ phận mang về. A. Kim lão bản có chút nghi hoặc, đoán không được Nguyễn Phương Hoa đánh cái gì bí hiểm. Thẩm Nhất Minh cười nói, tùy ý chọn hai tảng đá trở về, vậy có thể nói là đổ thạch làm thạch sư tử, bên trong cất dấu lục, Kim lão bản tòa nhà tương lai bán đi cũng có thể tăng giá trị tài sản. A, dạng này a. Kim lão bản tựa hồ có chút minh bạch, nhẹ gật đầu. Nguyễn Phương Hoa xông Thẩm Nhất Minh đưa ra ngón tay cái. Thế là Nguyễn Phương Hoa từ chọn tốt khối này đá tảng ở trong cắt chứa lục cái kia một bộ phận, lại từ khắc một tảng đá lớn bên trong cắt ngang nhau lớn nhỏ một khối, vừa dễ dàng làm hai cái tảng đá lớn sư tử. Về sau đến đổ thạch thị trường giao dịch, Nguyễn Phương Hoa ngoài ý muốn đào đến mười mấy khối tốt liệu. Chuyến này sinh ý xuống tới, Kim lão bản tài khoản bên trong lại nhiều mấy cái ức. Nguyễn Phương Hoa biết mình còn không có thuê lính đánh thuê thực lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Kim lão bản lừa đầy bồn đầy bát. Đương nhiên nàng cũng là kiếm bụng rồi một bút. Thẩm Nhất Minh em thầm nghĩ, nhà mình công ty còn muốn cái trước mới bậc thang, nếu không nuôi không nổi dạng này nữ phú hào a. Thẩm gia cùng Mã gia so sánh kém không phải một cái hai cấp bậc, nhưng là hắn cũng không nhục trí. Mã Vân Đằng lão ba ngựa lúc nguyên chỉ là cái phổ thông giáo sư đại học, nhưng là Mã Vân Đằng gia gia ngựa lại là tiếng tăm lừng lây tướng quân, mà hắn bà nội Lý Phỉ Nhã càng là tổng thống thân cô, một tay sáng lập Phỉ Nại xuyên quốc gia tập đoàn. Mã Vân Đằng phía sau liền là Phỉ Nại tập đoàn, nghe nói hắn đã cầm quyền Vũ Lăng Văn Lý Học viện khoa máy tính 302 ký túc xá nam sinh, đều vốn tại ký túc xá, có nằm ở trên giường, có ngồi tại từ hai cái bàn ghép lại với nhau tạo thành nhiều chức năng cái bàn nơi đó liều tốc độ tay, chơi là trước mắt trong nước nóng này nhất một trò chơi, đào nguyên anh hùng bảng. Gaming đại thần Bạch Thiên Châu lại đang ngẩn người. Bởi vì, hắn rốt cục nhớ tới, hắn là một cái nhiệm vụ người. Hắn căn bản cũng không lệ thuộc vào cái thời không này. Nhưng là, hắn cũng không phải tới cái thời không này làm nhiệm vụ, cái thời không này hết thảy đều là huyễn cảnh. Thiên Lôi huyễn cảnh. Lớp 12 năm đó, năm đó dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập trắng nhớ mắt xích quán rượu, nghiệp giới công nhận chủ thần Song Bích, cũng chính là hắn bà ngoại ông ngoại lần lượt qua đời, nguyên bản gia cảnh bần hàn người ở rể phụ thân Tô Khôn trở thành tân nhiệm chủ thần. Tô Khôn toàn diện tiếp quản Bạch Ký quán rượu về sau, hoàn toàn không để ý tới bà ngoại ông ngoại thi cốt chứa lạnh, lập tức nhận một đôi song bào thai nhi nữ vào trong nhà, đôi kia sinh đôi, lại là hắn cùng cha khác mẹ ca ca tỷ tỷ. Tiếp đó, Tô Khôn uy hiếp mụ mụ ly hôn, Bạch gia tài sản bị hắn toàn bộ di chuyển, đảm nhiệm gia đình bà chủ nhiều năm mụ mụ, bị nhẫn tâm vứt bỏ. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 135, học sinh trao đổi Mã Vân Đằng. Mẹ con hai người bị bức bách lấy từ Bạch gia trong biệt thự rời đi ra. Cho dù cái kia đã từng là bà ngoại ông ngoại sản nghiệp, lại không còn họ Bạch, mà là họ Tô, hắn cha ruột Tô Không Tô. Chẳng nhớ mắt xích quán rượu, rất nhanh liền đổi tên là Tô Ký mắt xích quán rượu. Mụ mụ cầm đồ toàn bộ đồ trang sức, mẹ con hai người chuyển vào cái này cũ kỹ cư xá hai phòng ngủ một phòng khách căn phòng bên trong. Cầm đồ đồ trang sức còn lại tiền, cơ hồ toàn bộ giao hắn bên trên học phí đại học cùng tiền sinh hoạt. Đại học vừa tốt nghiệp, mụ mụ bởi vì cổ tử cung ung thư dẫn đến phổi công năng suy kiệt mà bệnh thế. Về sau, hắn tại một công ty rốt cục lăn lộn đến trung tầng quản lý, kết quả công ty bởi vì virus tình hình bệnh dịch đóng cửa. Quanh đi quẩn lại mấy tháng đều không có tìm được mới làm việc, hắn liền dứt khoát đều ở nhà không ra khỏi cửa. Hắn ngày đêm tiêu kim khắc lá gan, đều ở nhà chơi một cái tiểu chúng vong du, hệ thống triệu hoán lệnh, còn thường thường mượn rượu giải sầu. Không nghĩ tới, ly mắc xương ung thư, hai chân cao vị cắt. Về sau, hắn thu hoạch được chân nhân mỹ nữ hệ thống định danh. Hắn mới đầu hoài nghi, nàng là câu cá công ty game phái tới nữ lừa đảo, nhưng là về sau, hắn tiếp hệ thống nhiệm vụ, cực kỳ thần kỳ tham dự người khác nhau sinh, thu được khác biệt thời không kỹ năng. Hắn tiếp nhiệm vụ thứ nhất là trở thành 82 tuổi cao đông kinh lang thang lão phu nhân sở ổ cổ mại bạ, muốn trải nghiệm 2 tháng kẻ lang thang sinh hoạt. Tối hôm đó, linh hồn sống nhờ tại sở ổ cổ mại bạ trong cơ thể Bạch Thiên Châu, làm rất nhiều mộng. Mộng cảnh cực kỳ chân thực, nhưng là lại rất hỗn loạn. Mộng cảnh hỗn loạn rất bình thường, thế nhưng mộng cảnh thực sự quá chân thực, làm hắn có loại chính là chân thật sự tình ảo giác. Trong mộng, hắn tiến vào một cái tiên hiệp thế giới, thành làm một cái nghèo túng tông môn trưởng môn. Khi hắn từ tiên quân thất phẩm tấn cấp bát giai thời điểm, tiếp nhận thiên lôi huyễn cảnh khảo nghiệm, liền đến nơi này. Cái này thiên lôi huyễn cảnh khảo nghiệm, đại khái liền là đối hắn đạo tâm khảo nghiệm. Phương pháp phá giải, hẳn là bài trừ huyễn cảnh, trở về cảnh thật. Lúc này, Bạch Thiên Châu trong đầu đột nhiên xuất hiện cái này cái ảo cảnh hoàn chỉnh nội dung cốt truyện. Tam tuyến tiểu thành thị Vũ Lăng thị, vừa ra đời liền ở cô nhi viện bên trong lớn lên Nguyễn Phương Hoa, cùng ánh nắng cô nhi viện viện trưởng Lý Anh tình cảm thâm hậu, 4 tuổi trước kia, nàng rất vui vẻ, xưa nay không biết sầu tư vị. Kỳ thật, trong cô nhi viện các phương diện điều kiện đều rất tốt, một mực có thần bí người tại đại lực rút, là Lý Vân cùng ngựa lúc nguyên tại rút. 4 tuổi năm đó, nàng sinh hoạt đột nhiên phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, vô luận là tại trong vườn trẻ, hay là tại đi tới đi lui cô nhi viện trên đường, nàng đều lại nhận các loại ức hiếp, thậm chí thai họa trong cô nhi viện những hài tử khác, cái này chút đột nhiên xuất hiện bận rủi, thực sự quá kỳ quái, nàng cực kỳ không rõ rốt cuộc phát sinh cái gì. Vì không cho Lý Anh lo lắng, nàng yên lặng nhận thụ lấy, đồng thời rất hiểu chuyện yêu cầu trong cô nhi viện cái khác cảm kích hài tử đừng nói cho Lý viện trưởng. Nàng năn nỉ Lý Anh đáp ứng nàng đi hiệp nghĩa đạo quán học tập võ thuật, Lý Anh đồng ý. Nàng tại lao quán trưởng nơi đó, trong lúc vô tình thấy được mật trồn giới thiệu Văn Tắt, đối tóc hối cua ca cái này biệt danh khắc sâu ấn tượng, thế là một mình đi tiệm cắt tóc sửa lại tóc hối cua, với lại Lý tóc hối cua cùng không mặc váy phong cách, giữ vững vài chục năm. Nàng tại hiệp nghĩa đạo quán học tập Vịnh Xuân Quyền, về sau vừa học lao quán trưởng thân truyền quả đấm phổ bên trên quyền pháp. Nhưng cái kia chút tìm nàng phiền phức người, vậy đổi thành thực lực càng cường đại người. Đối phương mắt, tựa hồ liền hay là nàng một mực sống ở khuất nhục ở trong. Nàng rốt cục học có sở thành, tại hiệp nghĩa đạo quán các vị sư huynh sư tỷ trợ giúp dưới, đối thủ dần dần bắt đầu cố kỵ thu tay lại, nàng thời gian khổ tận cam lai. Nguyễn Phương Hoa cần phát tiết thời điểm, ngoại trừ đánh quyền, còn có hai cái yêu thích. Một cái là đánh cương cầm, là Lý Anh viện trưởng từ lấy nàng luyện, về sau vậy thấy hứng thú, ngô còn tiến hành từ khúc sáng tác. Một cái khác là chạm khắc gỗ, đó là Lý Anh viện trưởng trong nhà tổ truyền kỹ nghệ, Lý Anh về sau trở thành cô nhi, nàng chạm khắc gỗ tác phẩm một mực tên không nổi danh, nàng ly hôn về sau, một lòng nhào vào chạm khắc gỗ bên trên, mới lại lần nữa đánh ra danh khí. Nguyễn Phương Hoa đối chạm khắc gỗ cảm thấy rất hứng thú, nàng thanh đối khi dễ nàng người hận ý, toàn bộ dùng dao điêu khắc phát tiết tại chạm khắc gỗ bên trong. Nguyễn Phương Hoa lợi dụng trí tuệ, thay Lý Anh vang dội cấp bậc quốc bảo chạm khắc gỗ đại sư Thiên Châu đại sư danh hiệu, dẫn tới cất giữ triều dâng, trong phòng đấu giá giá cả không ngừng kéo lên. Nhưng Lý Anh gặp tai nạn xe cộ, phần tay thụ thương, không cách nào tiếp tục tiến hành chạm khắc gỗ sáng tác. Cùng Lý Anh sau khi thương nghị, Nguyễn Phương Hoa thanh mình tác phẩm cầm tới phòng đấu giá đi thay mận đổi đảo, không nghĩ tới, rộng lấy được khen ngợi, đấu giá giá cả so Lý Anh tác phẩm giá cả còn cao, đồng thời hành tình dần dần trướng, nàng liền quyết định tiếp tục bước lên dùng Thiên Châu đại sư danh hiệu, tiến hành chạm khắc gỗ sáng tác. Nguyễn Phương Hoa 15 tuổi sinh nhật ngày ấy, nàng ở cô nhi viện trong hoa viên, nhặt được hai khối đặt chung một chỗ ngọc, một cái ngọc Phật, một cái ngọc Quan Âm. Nàng giao cho Lý Anh viện trưởng nơi đó, Lý Anh lại muốn chính nàng thích đáng cất kỹ, nói là ngọc thạch là có linh khí, bởi vì nàng là người hữu duyên, cho nên mới có thể được đến, đại khái là lao thiên gia ban thưởng cho nàng quà sinh nhật. Nguyễn Phương Hoa tự nhiên không tin, hoài nghi là viện trưởng phóng tới trong hoa viên, cố ý để nàng nhặt được. Nàng liên tưởng đến dĩ vãng cái kia chút khi dễ nàng người nói tới, hoài nghi Lý Anh là biết nàng sinh thế người biết chuyện, nhưng là nàng cũng không muốn biết rõ ràng mình sinh thế, cũng không muốn tìm thân, nàng cực kỳ ưa thích trong cô nhi viện sinh hoạt, nàng chỉ muốn lừa càng nhiều tiền, thanh cô nhi viện làm được càng tốt hơn, thay Lý Anh dưỡng lão, để nàng lúc tuổi già hạnh phúc khoái hoạt. Nàng đem ngọc Quan Âm đặt ở Lý Anh nơi đó bảo quản, mình tùy thân đeo ngọc Phật. Nguyễn Phương Hoa thành tích thi tốt nghiệp trung học thu hoạch được toàn thành phố thậm chí toàn quận thứ nhất, nàng hoàn toàn có thể thi đậu Kế Kinh Đại học cùng Hoa Hạ Đại học cái này hai chỗ trong nước nhất đại học tốt, nhưng nàng lựa chọn tiếp tục lưu lại Vũ Lăng thị, chỉ dự thi Vũ Lăng Văn Lý học viện cái này chỗ bản thổ hai bản viện trường học khảo cổ học chuyên nghiệp. Một phương diện, nàng muốn dễ dàng hơn chăm sóc cô nhi viện, cho nên lưu tại Vũ Lăng thị. Một phương diện khác, nàng cao nhất thời điểm phát hiện, nàng mỗi ngày đeo ngọc Phật, đối hết thể ngọc thạch, thậm chí đối cổ ngọc đều có cực kỳ chính xác cảm ứng cùng năng lực phán đoán, nàng học khảo cổ học, tương lai có thể thi đậu cao cấp văn vật giám định sư, sau đó, liền có thể danh chính ngôn thuận chuyên trách giám định ngọc thạch cùng cổ ngọc. Đại nhất lúc nghỉ đông, nàng tự kiềm chế kẻ tài cao gan cũng lớn, mời hiệp nghĩa đạo quán hai cái sư huynh đến miến điện đi đãi đồ thạch, chọn lấy một nhóm hàng tốt, mở ra chất lượng tốt phỉ thúy, dự định bán đi lúc gặp được một đám cầm thương cướp bóc nguyên thạch tội phạm, hai cái sư huynh vì bảo hộ nàng đều bị thương. Lúc này, vừa lúc gặp đến đái đổ thạch ông trùm Kim lão bản mang đến người đều là chiến lực mạnh mẽ lính đánh thuê, không chỉ có trợ giúp nàng giải quyết phiền phức, còn thanh hai cái sư huynh an toàn đưa về đến Vũ Lăng thị sang quý nhất bệnh viện tư nhân tiến hành cứu chữa, ở là cao cấp nhất phòng bệnh. Kim lão bản lưu nàng lại, để nàng giám định nguyên thạch, nàng giúp Kim lão bản kiếm bộn rồi một bút, mình vậy lời ít một bút. Đại nhị lúc, nàng tại một sạp hàng thị trường đồ cổ ngẫu nhiên gặp một khối đời nhà thương cao cổ ngọc, bởi vì không có kịp thời tìm tới chủ quán giao dịch, bị người đoạt hồ, người kia liền là kế kinh đại học được học sinh trao đổi Mã Vân Đằng. Đây là hai người lần đầu gặp mặt. Nghe nói, Mã Vân Đằng cũng là một đứa cô nhi. Từ nay về sau, Vũ Lăng Văn Lý Học Viện hệ khảo cổ, mỹ nữ học phách Nguyễn Phương Hoa một nhánh siêu quần xuất chúng cục diện bị đánh phá. Nguyễn Phương Hoa ở mọi phương diện đều bị Mã Vân Đằng nghiền ép, nàng cái này công nhận siêu cấp học phách, tại Mã Vân Đằng trước mặt, cơ hội trở thành một cái ngụy học phách. Nguyễn Phương Hoa mẫn cảm đã nhận ra Mã Vân Đằng đối nàng giấu giếm rất sâu như có như không một chút ý. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 136, cũng chỉ là phối hợp diễn. Vũ Lăng Văn Lý Học Viện khoa máy tính gaming đại thần kiêm quốc tế nổi danh hacker Bạch Tiên Châu, hệ khảo cổ lúc trước một mực bị Nguyễn Phương Hoa áp chế, mặt khác ba cái nam sinh học phách Thẩm Nhất Minh, Bạch Phàm, Lý Vũ Dương đều lần lượt đối Nguyễn Phương Hoa triển khai nhiệt liệt truy cầu. Nguyễn Phương Hoa trong cô nhi viện cùng nhau lớn lên quê mật, đã là nổi danh thế giới chuyên gia thiết kế thời trang Lý Tuyết, đối Mã Vân Đằng vừa gặp đã cảm mến, hỏi rõ ràng Nguyễn Phương Hoa đối Mã Vân Đằng vô ý về sau, xin nhờ Nguyễn Phương Hoa dắt dây đỏ, khi hùng nương, tận lực chế tạo cơ hội tiếp cận Mã Vân Đằng. Vũ Lăng thị rót suối trấn Hoàng Thổ Sơn thôn, một mực đều có cổ mộ, Hoàng Thổ Sơn mộ táng bảy, trước đây thật lâu liền khai quật qua Hán triều văn vật, gần đoạn thời gian lại đào được thương triều lúc đầu thanh đồng khí. So quận thành cắt trắng thị thả hương huyện đào được thương triệu màn cuối 4G phương tôn sớm hơn, thậm chí công nghệ càng tinh xảo hơn. Làm cho người chấn kinh là, lại còn đào được mang theo văn tự hạ triều văn vật. Thủ đô kế kinh cùng cả nước các nơi văn vật giới thái đầu, tranh nhau đi vào Vũ Lăng thị. Vũ Lăng Văn Lý Học Viện hệ khảo cổ vậy phái ra giáo sư cùng học sinh, xung làm chuyên gia nhóm lâm thời trợ lý, cũng là một lần rất có giá trị thực tập cơ hội. Nguyễn Phương Hoa cùng Mã Vân Đằng đều bị điểm tên tham gia. Nhưng Nguyễn Phương Hoa cũng không muốn nắm chắc lần này cơ hội, nàng có sự nghiệp của mình cùng đầu tư hạng mục, không muốn lãng phí thời gian đi trên núi gặm thổ. Nhưng là, kết quả cuối cùng là nàng bị ép tham gia, nếu không, không có thể thuận lợi cầm tới chứng nhận tốt nghiệp. Mộ táng bảy khai quật hòa thanh lý, dài đến nửa năm, tại đoạn này sớm thực tập thời gian bên trong, Nguyễn Phương Hoa, Mã Vân Đằng, Bạch Thiên Châu, Thẩm Nhất Minh, Bối Huyên Huyên, Bạch Phàm, Lý Vũ Dương đám người ở giữa phát sinh rất nhiều khó mà quên cố sự. Nhất làm cho Nguyễn Phương Hoa nghĩ không ra là, Mã Vân Đằng thay đổi trước đó nhàn nhạt xa cách cùng nghi là địch ý thái độ, đối nàng mảnh lòng chiếu cố, nhiều lần hỗ trợ đánh nghiệm trợ, tại văn vật giám định phương diện còn thường xuyên đối nàng tiến hành kiên nhẫn chỉ điểm, với lại còn chân thành thỉnh cầu nàng làm hắn bạn gái, tại hắn làm mấy kiện làm nàng dị thường cảm động sự tình về sau, Nguyễn Phương Hoa đáp ứng. Kết giao không bao lâu, Mã Vân Đằng lại đưa ra kết hôn. Sinh viên kết hôn là pháp luật cho phép sự tình, nhưng sinh viên kết hôn cũng không nhiều, Nguyễn Phương Hoa không muốn sớm như vậy kết hôn, nàng cũng không xác định mình đối Mã Vân Đằng là tình cảm gì, tự giác là một loại không ghét, phần lớn là lòng cảm kích. Thế nhưng Lý Anh Cha gia bị ung thư phổi, nàng hy vọng nhìn thấy Nguyễn Phương Hoa sớm một chút kết hôn sinh con. Nàng đang còn muốn bệnh tình không nghiêm trọng lắm trước đó, thay Nguyễn Phương Hoa mang hài từ đâu, Lý Anh hết sức coi trọng Mã Vân Đằng, nhiều lần tác hợp hai người bọn họ. Nguyễn Phương Hoa tại trùng điệp xoắn xuýt dưới, cuối cùng lựa chọn sớm một chút kết hôn sinh con, dù sao, nàng tại tiền tài phương diện là không thiếu, thiếu ngược lại là thân tình, nàng không muốn Lý Anh có bất cứ tiếc nuối nào. Hai cái sinh viên năm ba, cứ như vậy ở trường ẩn cưới. Nguyễn Phương Hoa mang thai trước đó, Mã Vân Đằng là một cái thập phần xứng trước trợ phu, Nguyễn Phương Hoa mang thai 3 tháng trước, Mã Vân Đằng cũng đối Nguyễn Phương Hoa chiếu cố cực kỳ quan tâm. Nhưng là Nguyễn Phương Hoa mang thai 3 tháng, thai giống bình ổn về sau, Mã Vân Đằng lại đối nàng không còn để ý, thường xuyên mất tích bí ẩn 1-2 tuần, thậm chí 1-2 tháng. Trước sau tương phản quá lớn, Nguyễn Phương Hoa bắt đầu có chút thất lạc, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, nàng có tiền, có dung mạo, có hài tử, còn có thể cùng Lý Anh làm bạn, nam nữ tình cảm nguyên bản liền không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, cũng không có thất vọng. Mã Vân Đằng kỳ thật vậy cực kỳ mâu thuẫn. Phụ thân hắn cùng mẫu thân, bởi vì Nguyễn Phương Hoa xuất sinh, cuối cùng ly hôn. Nguyễn Phương Hoa lúc sinh ra đời, nàng cha đẻ Nguyễn Vô Kỵ bị phán án tử hình. Mẫu thân Lý Vân bị bệnh tâm thần, ra ra bà nội không nhận nàng cháu gái này, mà phụ thân hắn ngựa lúc nguyên lại một mực yêu tha thiết Lý Vân, vì Lý Vân bỏ rơi vợ con. Hắn 4 tuổi năm đó, rời đi phụ thân, cùng mẫu thân Trình Lan sống nương tựa lẫn nhau, phụ thân cả ngày làm bạn Nguyễn Phương Hoa mẫu thân, mà hắn mẫu thân mình thì hậm hực mà chết. Mẫu thân hắn vì trả thù, tại Nguyễn Phương Hoa 4 tuổi năm đó, sắp xếp người phá vỡ nàng bình tĩnh sinh hoạt, để nàng vậy nếm thử Mã Vân Đằng 4 tuổi lúc tao ngộ không công chính đãi ngộ. Hắn 10 tuổi năm đó, mẫu thân Trình Lan sau khi qua đời, hắn một lần nữa trở lại phụ thân bên người. Vậy tiếp tục phái người qua tới quấy rối. Nguyên lai, like, Mã Vân Đằng rời đi phụ thân cái này 6 năm, Lý Vân cùng ngựa lúc nguyên cũng không có kết hôn. Về sau, Lý Vân đáp ứng ngựa lúc nguyên cầu hôn, Mã Vân Đằng thấy tận mắt bọn hắn hôn lễ ngọt ngào ấm áp. Lý Vân có tinh thần tật bệnh, thanh tỉnh lúc một mực đối với hắn rất tốt. Nhưng là, hắn vĩnh viễn không cách nào quên rời đi phụ thân cái kia thời gian 6 năm bên trong, thân mẹ ruột hậm hực ưu sầu, mẫu thân lâm chung di ngôn, là lôi kéo tay hắn nói, muốn hắn không cần thả qua Lý Vân mẹ con, nhưng không có nói muốn trả thù ngựa lúc nguyên, mẫu thân hắn đến chết đều yêu tha thiết ngựa lúc nguyên. Nhưng ngựa lúc nguyên lại làm như không thấy, đối với Lý Vân thay đổi một lời thâm tình. Mã Vân Đằng tại cùng Lý Vân thời gian dài ở chung bên trong, đối tại ánh nắng cô nhi viện lớn lên tâm địa thiện lương Lý Vân cực kỳ đồng tình, cũng không hận Lý Vân, nhưng đối Nguyễn Phương Hoa cùng ngựa lúc nguyên lại ghi hận trong lòng. Lý Vân sau kiếp sau một đứa con gái, 11 tuổi lúc mắc bệnh bạch huyết, tìm không thấy phôi hình thành công tạo máu làm tế bào. Mã Vân Đằng đề nghị, hắn cùng Nguyễn Phương Hoa kết hôn, sinh hạ hài tử, cũng rốn máu có rất lớn tỷ lệ phối hình thành công. Kỳ thật, nội tâm của hắn là muốn cho Nguyễn Phương Hoa nếm thử mẫu thân hắn năm đó có thụ dày vò tư vị, dùng mình hôn nhân đến hoàn thành mẫu thân hắn nguyện vọng. Lý Tuyết là Nguyễn Phương Hoa tốt nhất khuê mật, đối Mã Vân Đằng cũng là một mảnh thâm tình, Mã Vân Đằng quyết định dùng Lý Tuyết đến đả kích Nguyễn Phương Hoa. Nhưng là, ẩn cưới mang thai Nguyễn Phương Hoa biết được Lý Tuyết cùng với Mã Vân Đằng tin tức về sau, cũng không thèm để ý, chủ động đưa ra ly hôn, còn nhiều tạ Mã Vân Đằng cho mình cùng Lý Anh mang đến một đứa bé. Mã Vân Đằng tâm tình cực không bình tĩnh, thậm chí thất thố. Hắn cũng không có chân chính cùng với Lý Tuyết, chỉ là mời Lý Tuyết cùng mình diễn kịch, mà Lý Tuyết lại muốn đùa giả làm thật, mượn cơ hội dây dưa Mã Vân Đằng. Mã Vân Đằng nói chuyện làm việc quả quyết mà lãnh khốc, Lý Tuyết thương tâm sau khi rời đi lại hắc hóa. Mã Vân Đằng lúc này mới nhận thức đến, Lý Vân mẹ con đơn giản liền là cha con bọn họ trời sinh khắc tinh, hắn không biết lúc nào đã thua mất mình tâm. Nhưng là, hắn cũng không muốn thừa nhận. Hắn tiếp tục đả kích Nguyễn Phương Hoa, nói hắn chưa từng có yêu qua nàng, kết hôn sinh con hoàn toàn là vì cứu vãn hai người cộng đồng muội muội sinh mệnh. Hắn vậy sẽ không ly hôn, muốn tiếp tục kéo lấy hao tổn xong Nguyễn Phương Hoa thanh xuân, khi nàng già nua mà không người lại truy cầu chiếu cố thời điểm, hắn mới hội ly hôn, để nàng tự sinh tự diệt. Nguyễn Phương Hoa lại nói, nàng đã sớm phát giác hắn là có mưu đồ, chỉ là không biết hắn toan tính là cái gì mà thôi. Nàng coi là hắn là cầu tài, cho nên bọn hắn tại trước hôn nhân làm tài sản công chính, nàng đã bảo đảm nàng trước hôn nhân tài sản an toàn, nàng là không quan trọng. Còn ba khi tuyên bố, nàng có tiền có mạo có hài tử bản thân, dù cho không ly hôn, nàng nếu là coi trọng, nàng vậy sẽ không thiếu nam nhân làm bạn, nàng nhân sinh như thế nào nhìn đều là viên mãn. Luôn luôn ổn trọng nội liễm Mã Vân Đằng lại tức giận đến giận sôi lên. Về sau, hài tử xuất sinh, cũng rốn máu quả nhiên cứu được tiểu muội ngựa tư tư. Đang chiếu cố hài tử quá trình bên trong, Mã Vân Đằng nhiều lần tức vũ khí đầu hàng. Đang đả kích ngoại địch đấu tranh bên trong, hai vợ chồng càng là chung sức hợp tác, dần dần bồi dưỡng được một chút sóng vai chiến đấu cách mạng tình nghĩa. Nhưng ở trẻ tuổi nhất mỹ hảo tuổi tác bên trong, hai vợ chồng một mực ở vào chiến tranh lạnh. Nguyên bản lạc quan hướng ngoại Nguyễn Phương Hoa, bởi vì Lý Tuyết phản bội, đối nhân sinh cùng hữu nghị sinh ra nghi vấn, về sau vậy Lý mắc bệnh trầm cảm, ước chừng là bởi vì gen di truyền. Thu hoạch được huyễn cảnh hoàn chỉnh nội dung cốt truyện Bạch Thiên Châu cảm thấy kỳ quái, nguyên lai, hắn tại cái này cái ảo cảnh bên trong, cũng chỉ là một cái phối hợp diễn. Nam chính là Mã Vân Đằng. Mã Vân Đằng, cái này, danh tự làm sao quen thuộc như thế đâu? Bạch Thiên Châu cảm thấy đầu đau muốn nức. Lúc này, Thiên Ngai Tuyết Phong Mã Vân Đằng cũng cảm thấy đầu đau muốn nức. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 137, ma giới gian tế. Mã Vân Đằng trong đầu lượng tin tức quá lớn, hắn tự mình thể nghiệm một đêm tin tức nổ lớn. Vì nghiệm chứng linh nguyên tiểu thần kỳ công hiệu, mọi người chia ra hành động đi tìm ủ chế linh nguyên rượu nguyên vật liệu. Mã Vân Đằng xung phong nhận việc, nhận lấy nặng nhất gian nan nhất nhiệm vụ, đường đi đổ xa xôi Thiên Nhai Tuyết Phong thu thập tuyết hạt. Vận khí tốt lời nói, có thể thu thập được hơn mấy ngàn vạn con tuyết hạt, nếu như chỉ là dùng đến ủ chế linh nguyên rượu, số lượng này đầy đủ hành trì ủ chế mấy chục năm thậm chí trên trăm năm linh nguyên rượu. Nhưng là, đi một lần Thiên Nhai Tuyết Phong bắt tuyết hạt cũng không dễ dàng. Tuyết trắng mênh mang đỉnh phía trên, tuyết ngược phong thôn phệ. Lăng lệ nóng nảy gió bão, gào thét lên cuốn tới, băng tuyết bên trong lôi cuốn lấy mạnh mẽ phá hư cương khí. Cuốn mãnh, không khác biệt, đâm vào toàn bộ sinh linh linh hồn thức hải, cùng huyết nhục cốt tủy. Bất quá, hắn từ ngự thú môn đại trưởng lão Lưu Chí Hỏa cái kia lấy được mang theo cấp 6 vòng phòng hộ thiên phẩm không gian quyển trục, cái này chút gió bão toàn không nói chơi. Hắn tại không gian quyển trục cái kia nhất phương ấm áp như xuân trong trời đất, mừng rỡ ăn một chút uống một chút, thuận tiện tăng lên xuống bếp nghệ, đến thời gian, chỉ cần đem bố trí bắt bọ cạp lưới vừa thu lại liền xong việc. Mã Vân Đằng nguyên bản cũng không phải là xen vào việc của người khác người, nhưng là, nhìn thấy một tên cách ăn mặc kỳ kỳ quái quái trung niên tu sĩ sắp chết cóng tại núi tuyết chi đỉnh, bỗng nhiên động lòng chắc ẩn, liền xuất thủ cứu rút. Chưa từng nghĩ, cái này trung niên tu sĩ lại là đến từ ma giới thám tử. Càng thêm không nghĩ tới, hắn lại là tên này ma giới thám tử trong miệng gian tế. Với lại ám hiệu cùng tín vật, toàn bộ đối mặt. Cái kia chút ám hiệu, nói đến kỳ quái, lại là dùng chí uy hồ sơn, bên trong tiếng long ám hiệu. Mà tín vật, là trà nhan bảo bảo chủ đưa cho hắn một thanh tử linh kiếm. Nguyên bản hắn chỉ là tùy ý nói một chút, tùy tiện xuất ra một cái vật kiện, bồi trung niên tu sĩ báo tố một phen diễn kỹ mà thôi, không nghĩ tới, tùy ý nói ám hiệu, tùy tiện cầm vật, toàn bộ đều đối mặt hảo. Đương nhiên, cũng không phải là trung niên tu sĩ nói cái gì, hắn đều tin. Mấu chốt là, trung niên tu sĩ tiếp qua Mã Vân Đằng tiện tay đưa tới phi kiếm, bên hông hắn thời không định vị dụng cụ quang mang đại thịnh, phát ra lộng lây thất thải quang mang. Mã Vân Đằng chính mình là đoán tạo đại sư, luyện khí luyện vật là một tay hảo thủ, hắn đương nhiên có thể nhìn ra, cái kia chút thất thải huyễn quang cũng không phải là trung niên tu sĩ cố làm ra vẻ huyền bí chơi đùa đi ra, mà là thời không định vị dụng cụ tìm tới mục tiêu sau phát ra tới tia sáng. Hắn thế mới biết, trung niên tu sĩ thật sự là tới tìm hắn chấp đầu. Thế nhưng, hắn thế nào lại là tiềm phục tại Vạn Linh Tiên giới một tên thâm niên gian tế đâu? Không, gian tế là nguyên thân. Không. Thanh phi kiếm này, gian tế là Trà Nhan Bảo chủ Vương Dữ Phượng. Nữ nhân kia lại là giấu giếm tại Vạn Linh Tiên giới gian tế. Trà Nhan Bảo thương tu nhân số quá to lớn. Nếu như lại dựa vào lên Thiên Nguyên môn dạng này uy tín lâu năm thâm niên tông môn, tại Vạn Linh Tiên giới làm một ít chuyện đi ra, là vài phút sự tình. Ân, ổn định. Hắn trước thám thính hạ hư thực. Người này từ nơi nào xuất hiện, rốt cuộc có âm mưu gì, cùng Nhiệt Ma bọn hắn có liên quan hay không, cái này chút, hắn đều muốn tra xét rõ ràng một cái mới là. Khụ khụ. Cái kia, đại thúc, ngươi từ đâu mà đến? Ta lại như thế nào có thể tin tưởng ngươi không phải song trọng gián điệp? Nghe được Mã Vân Đằng tra hỏi, trung niên tu sĩ hiển nhiên sững sờ. Hắn đang khảo nghiệm gian tế thân phận thời điểm, người ta gian tế vì cẩn thận lý do, đương nhiên cũng muốn thám thính hắn hư thực. Đây là nhân chi thường tình a, có thể lý giải. Trung niên tu sĩ háng giọng một cái, chấn định đáp, ta tự nhiên là từ ma giới mà đến, ma giới Vân Lam Tông, ngươi tại ma giới tiếp nhận huấn luyện thời điểm, tất nhiên vậy có nghe thấy, lần này là chúng ta Vân Lam Tông đến cấp ngươi tuyên bố nhiệm vụ mới. Nếu như ngươi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nói không chừng còn có thể ma thánh tranh cử bên trong rút đến thứ nhất. Ngươi cái này tu vi không tệ à, nếu là tham gia ma thánh tranh cử, tất nhiên có thể kinh diễm tứ phương. Mã Vân Đằng ám đạo, ma giới. Cái này ma giới, cùng ma vực là một chuyện sao? Nếu như không là một chuyện, như vậy, có không liên quan? Ma giới. Chẳng lẽ là thượng cổ ma giới? Cùng thần giới thế bất lưỡng lập, về sau thần bí biến mất thượng cổ ma giới. Thần giới sụp đổ, ma giới nhưng không có thừa cơ phát triển lớn mạnh, mà là cực kỳ thần bí biến mất, mà ma vực, một trực thuộc ở tiểu đà tiểu nháo, lực lượng cuối cùng không cách nào cùng năm đó ma giới đánh đồng. Khi hắn lần nữa xem ma giới huấn luyện mấy chữ lúc, trong đầu hắn vậy mà hiện ra liên quan tới ma giới một chút kỳ quái ký ức. Rõ ràng cái này thanh tên là Tử Linh Chắp Đầu Tín Vật Phi Kiếm, là trà nhan bảo chủ Vương Dữu Phượng tặng đưa cho hắn, thế nhưng trong đầu hắn chợt nhảy nhót ra một chút liên quan tới ma giới mơ hồ ký ức. Ma giới. Khi đó, hắn không gọi Mã Vân Đằng, mà gọi là làm Bạch Thiên Châu. Lớp 12 năm đó dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập Bạch Ký Mắt Xích quán rượu, nghiệp giới công nhận chủ thần Song Bích, cũng chính là hắn bà ngoại ông ngoại lần lượt qua đời, nguyên bản gia cảnh bần hàn người ở rể phụ thân Tô Khôn trở thành tân nhiệm chủ thần. Tô Khôn toàn diện tiếp quản Bạch Ký quán rượu về sau, hoàn toàn không để ý tới bà ngoại ông ngoại thi cốt chưa lạnh, lập tức nhận một đôi song bảo thai nhi nữ vào trong nhà, đôi kia sinh đôi, lại là hắn cùng cha khác mẹ ca ca tỷ tỷ. Tiếp đó, Tô Khôn uy hiếp mụ mụ ly hôn, Bạch gia tài sản bị hắn toàn bộ di chuyển, đảm nhiệm gia đình bà chủ nhiều năm mụ mụ bị nhẫn tâm vứt bỏ. Mẹ con hai người bị bức bách lấy từ Bạch gia trong biệt thự rời đi ra. Cho dù cái kia đã từng là bà ngoại ông ngoại sản nghiệp, lại không còn họ Bạch, mà là họ Tô, hắn cha ruột Tô Khôn Tô. Bạch Ký Mắt Xích quán rượu, rất nhanh liền đổi tên là Tô Ký Mắt Xích quán rượu. Mụ mụ cầm đồ toàn bộ đồ trang sức, mẹ con hai người chuyển vào cái này cũ kỹ cư xá hai phòng ngủ một phòng khách căn phòng bên trong. Cầm đồ đồ trang sức còn lại tiền, cơ hồ toàn bộ giao hắn bên trên học phí đại học cùng tiền sinh hoạt. Đại học vừa tốt nghiệp, mụ mụ bởi vì cổ tử cung ung thư dẫn đến phổi công năng suy kiệt mà bệnh thế. Về sau, hắn tại một công ty rốt cục lăn lộn đến trung tầng quản lý, kết quả công ty bởi vì virus tình hình bệnh dịch đóng cửa. Quanh đi quẩn lại mấy tháng đều không có tìm được mới làm việc, hắn liền dứt khoát đều ở nhà không ra khỏi cửa. Hắn ngày đêm tiêu kim khắc lá gan, đều ở nhà chơi một cái tiểu chúng vong du, hệ thống triệu hoán lệnh, còn thường thường mượn rượu giải sầu. Không nghĩ tới, ly mắc xương ung thư, hai chân cao vị cắt. May mắn hảo tâm hàng xóm Chu Thẩm thường xuyên chiếu cố hắn, giống hầu hạ mình con trai một dạng. Chu Thẩm nữ nhi nữ tế ở nước ngoài định cư, đều bất hạnh cảm nhiễm virus bị cách ly, Chu Thẩm muốn xuất ngoại đi chiếu cố ngoại tôn nữ, liền phòng ở đều bán mất, đang lúc hắn vô kế khả thi thời khắc, lại ngoài ý muốn thu hoạch được một cái mỹ nữ hệ thống. Hắn một lần hoài nghi, đó là một cái nữ lừa đảo, thế nhưng là hắn đã không có bất kỳ vật gì có thể bị lừa, huống chi cái thế giới này nguyên bản liền cực kỳ huyền huyễn, rất nhiều người đều biểu thị mình có được hệ thống. Đêm hôm đó TV mắt vậy rất kỳ quái, đều đang đàm luận hệ thống chủ đề. Tài chính và kinh tế kênh. Tài chính cự ngạc thăm hỏi người chủ trì, đang tại thông báo mỗi tháng tài phú cự ngạc thăm hỏi tiểu kết. Theo mua xuống ngoại long đảo, cũng ở trên đảo kiến tạo trăm tỷ xa hoa trang viên siêu cấp phú hào Lâm Thanh lộ ra, hắn đạt được thần bí thần hào thả câu hệ thống, chỉ cần câu câu cá liền có thể trở thành thần hào. Câu cá? Đi nơi nào câu cá đâu? Hắn ở tại 4 lầu, không có thang máy, ngồi lên xe lăn như thế nào xuống lầu? Hắn đã hơn nửa năm không có ra khỏi cửa. Hắn Bạch Thiên Châu đại khái chỉ có thể sai người mua mấy con cá, sau đó lăn lộn xe lăn, tại nhà mình cũ kỹ trong bồn tắm, vui vẻ câu câu cá. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 138, gặp nhau huyễn cảnh. Thế gian nghe tiếng Trần Hán Thăng Trần tổng, hắn hấp dẫn người ta nhất ánh mắt địa phương, không phải hắn tài phú, mà là hắn cùng ánh trăng sáng Tiêu Dung Ngư cùng bảo tàng cô bé Thẩm Ấu Sở ở giữa động lòng người tình yêu cố sự. Trần tổng nói thẳng, hắn nhưng thật ra là đạt được một cái trọng sinh hệ thống trợ giúp, có hai đời nhân sinh kinh nghiệm, mới sẽ ở sự nghiệp cùng tình yêu bên trên một mực thành thạo điêu luyện. Thẩm Ấu Sở, toàn thế giới tốt nhất Ấu Sở. Hắn nữ thần a. Tài chính cự ngạc Trần Hán Thăng. Phi. Siêu cấp đại cận bã nam. Thật sự là đau lòng ta Ấu Sở. Bạch Thiên Châu tranh thủ thời gian đổi cái kênh võ đạo tu chân dị năng kỳ huyền đa nguyên kênh. Đa nguyên kênh lúc này đang tại thông báo một thì tin tức, Phương Bình đại tông sư đã đột phá cửu phẩm. Bạch Thiên Châu rất là giật mình, cái này so năm đó chấn kinh thế giới chim cánh cụt tập đoàn ngựa tông sư đột phá bát phẩm tốc độ, còn nhanh hơn rất nhiều lần. Tiếp đó, là phóng viên đang tại phỏng vấn Phương Bình video hình tượng, hăng hái cửu phẩm tông sư Phương Bình, quần áo quan vinh, khí vũ bất phàm, chậm rãi mà nói. Hắn nói ra một lời nói bên trong, Bạch Thiên Châu đặc biệt lưu ý câu này, ta được đến trọng sinh hệ thống trợ giúp, mới có thể tại cái này tràn ngập kích tình toàn cầu cao võ thế giới, sáng chế một mảnh mới thiên địa. Bạch Thiên Châu xem TV kỳ thật chưa từng có chuyên chú nhìn qua một cái kênh, luôn luôn đang không ngừng chuyển đổi kênh. Rất nhiều người đều từng nói thẳng, xem TV niềm vui thú, nó tinh túy ngay tại ở không ngừng chuyển hóa kênh. chữa bệnh kênh. Người chủ trì, ngoại khoa quyền uy chuyên gia Trần Thương bác sĩ mình vạch trần nói, hắn thành tựu, nhờ vào thần y hệ thống cái này siêu cấp học, hắn cứu người liền mạnh lên. Giáo dục kênh. Học sinh cấp 3 đã hạ tự học buổi tối, trong sân trường đang tiến hành hiện trường phỏng vấn trực tiếp. Phóng viên, gần nhất, rất nhiều học phách đều chia sẻ mình trung cực huyền bí, đều là bởi vì đạt được một cái thần kỳ học phách hệ thống. Bây giờ, hệ thống ở sân trường bên trong thật khắp nơi có thể thấy được sao? Phóng viên đem ngẫu nhiên phỏng vấn một tên học sinh cấp 3. Phóng viên, đồng học, ngươi tốt. Có thể nói cho ta biết, tên ngươi sao? Một vị nào đó qua đường học sinh, lạnh nhạt đáp, Lữ Thụ. Phóng viên, Lữ Thụ đồng học, ngươi biết hệ thống sao? Ngươi là có hay không vậy nắm giữ một cái hệ thống đâu? Ngươi là như thế nào lý giải hệ thống loại vật này? Lữ Thụ, mang theo nghi hoặc hệ thống. Lữ Thụ, có chút một cười bà nội, ngài nhìn đặc biệt hiền lành, đặc biệt làm cho người tôn kính a. Bất quá, ngài vấn đề tựa hồ hơi nhiều a, ta trả lời trước cái nào đâu? Ngài nhìn thật trẻ trung a, chỉ có hơn 50 tuổi bộ dáng, đoán chừng ngài cháu trai cùng ta không chênh lệch nhiều a. Ngài cháu trai đọc kỳ trà cao. Phóng viên Hồ Diễm tức giận đến toàn thân phát run, cái này là từ đâu đột nhiên xuất hiện kỳ hoa hùng hải tử? Đứa nhỏ này thị giác, thật không có vấn đề sao? Đơn giản không thể nói lý. Nàng năm nay mới 27, còn chưa có kết hôn mà. Lữ Thụ, xinh đẹp phóng viên tiểu tỷ tỷ, cảm ơn ngươi a. Ta từ ngươi chỗ này lập tức lấy được 1002 điểm tâm tình tiêu cực giá trị. Có thể trực tiếp tại ta hệ thống trong cửa hàng mua được một viên ngôi sao trái cây, yêu ngươi nha. Nói xong, cái tên này gọi là Lữ Thụ học sinh cấp 3, co cẳng liền đi. Phóng viên Hồ Diễm cùng quay phim đại ca đều trực tiếp sững sờ tại chỗ. Bạch Thiên Châu một bên tiếp tục đổi kênh, một bên suy nghĩ, bây giờ thế đạo này, làm sao bỗng nhiên hệ thống bay lượn trời. Mang theo đủ loại nghi hoặc, Bạch Thiên Châu lại tiện tay đổi cái quân sự kênh. Tiền tuyến tin nhanh. Gia Thiên trên chiến trường, Trấn Ma quân lần nữa đánh bại tùy thời xâm lấn vạn tộc Dư Nghiệt. Cái này đều nhờ vào Tân Tú chiến tướng Tô Vũ đối vạn tộc cầu sách xâm nhập nghiên cứu, Tô Vũ đại tướng liên tục giải mã mấy đạo mới nhất gián điệp, đối với lần này thủ thắng làm ra không thể xóa nhòa công hiến. Bạch Thiên Châu không khỏi cảm thán nói, rốt cục nhìn thấy một cái không có nâng lên hệ thống TV mắt. Gia Thiên trên chiến trường, gần nhất tin chiến thắng liên tiếp báo về, đây thật là một cái ủng hộ lòng người tin tức tốt. Chư thiên vạn tộc những quái vật kia, đều là chút cầu tạp quái. Đáng tiếc, hắn không chỉ có là cái tay trói gà không chặt phàm nhân, vẫn là cái hai chân cao vị cắt phế vật, dù cho muốn đền đáp quốc gia, vậy hưu tâm vô lực. Hắn mỹ nữ hệ thống định doanh tới về sau, hắn sinh hoạt bắt đầu xuất hiện nghiêng trời lệch đất thay đổi. Ăn linh lực đồ ăn, tu tập nội công tâm pháp, phòng ở bị sửa sang đến mức dị thường xa hoa, nhà hắn vật cũ đều bị chứa ở một cái hắc châu trong không gian. Hắn dựa theo định doanh nhắc nhở phương pháp, tiến vào hắc châu trong không gian, phát hiện cái quả hạt châu này, nhìn xem rất nhỏ, bên trong không gian lại cũng không nhỏ, ước chừng 2-3 cái sân bóng lớn nhỏ, trong nhà hắn nguyên lai đồ vật, chỉnh chỉnh tề tề đặt ở một cái đại trong đỉnh, thật một dạng đều không ít, hắn dùng qua thấu miệng chén, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn mặt đều phân loại chỉnh tề bày để ở chỗ này. Chờ Bạch Thiên Châu từ hắc châu trong không gian đi ra, định doanh đã tập kết một căn màu đen dây ra tay xuyên, đồng thời đem hạt châu màu đen biên đi vào, hắn liền đeo ở cổ tay trái. Định doanh đưa cho Bạch Thiên Châu một viên cực kỳ nhỏ màu trắng dược hoàn, ước chừng to bằng hạt vừng nhỏ, đó là một viên đổi nhan đan. Hắn dáng dấp sắc thực lại thấp vừa xấu, còn hai chân tàn phế, sắc thực có chướng ngại bộ mặt thành phố. Hắn mụ mụ kỳ thật dáng dấp còn không tệ, thế nhưng Tô Khôn nhưng lại thấp vừa xấu. Tô Khôn không biết cho hắn bà ngoại ông ngoại rót cái gì thuốc, vậy mà đem nữ nhi gả cho dạng này một cái cực phẩm thấp xấu độc ác cặn bã nam. Phục dụng đổi nhan đan, nửa giờ đồng hồ báo thức vang lên về sau, hắn không thể chờ đợi được chạy tới soi gương. Trong gương người, quá đẹp rồi. Đồng thời trẻ lại không ít, phong thần tuấn lãng, khí chất siêu phàm, mê đảo chúng sinh. Đặc biệt là con mắt. Hắn nguyên lai con mắt lại tiểu lại vô thần. Thế nhưng, đôi mắt này, tinh thần phấn chấn, mênh mông như tinh thần đại hải, thâm thúy mà thần bí, làm cho người không tự chủ được say mê. Tại định doanh dốc lòng chăm sóc dưới, thân thể của hắn dần dần khôi phục được cùng người bình thường một dạng, thậm chí so người bình thường mạnh một chút xíu. Rốt cuộc đã đợi được hắn cái thứ nhất hệ thống nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất, Bạch Thiên Châu trở thành 82 tuổi cao đông kinh lang thang lão phu nhân sở hữu cô mại bạ, muốn trải nghiệm 2 tháng kẻ lang thang sinh hoạt. Mà trang cảnh này, Mã Vân Đằng từng tại Thiên Lôi Huyễn cảnh bên trong trải nghiệm qua một lần. Cho nên, Thiên Lôi Huyễn cảnh không nhất định đều là lâm thời biên soạn đi ra hư ảo chi cảnh, mà là Bạch Thiên Châu tự mình kinh lịch qua người sinh. Hắn cùng Bạch Thiên Châu ở giữa, tựa hồ có liên quan nào đó. Bởi vì, hắn thể nghiệm Bạch Thiên Châu hệ thống nhiệm vụ nhân sinh, mà Bạch Thiên Châu lại ở trong giấc mộng trở thành vạn linh tiên giới Thiên Nguyên môn trưởng môn, thể nghiệm hắn nhân sinh kinh lịch. Bọn hắn hai cái người lẫn nhau thể nghiệm đối phương nhân sinh kinh lịch. Với lại, bọn hắn còn từng tại một cái nào đó thần bí thời không gặp nhau. Bạch Thiên Châu tại trải nghiệm hắn trưởng môn nhân sinh thời điểm, vậy lâm vào Thiên Lôi huyễn cảnh bên trong. Chỉ là, cái này Thiên Lôi huyễn cảnh lại không phải Mã Vân Đằng trước đó kinh lịch qua huyễn cảnh, là một cái hoàn toàn mới huyễn cảnh. Bọn hắn hai cái người đều tham dự nhân sinh. Bạch Thiên Châu là một cái gaming đại thần, mình tạo dựng công ty game. Mà Mã Vân Đằng là một cái tuổi trẻ tổng giám đốc, hắn mang theo một loại nào đó mắt, trở thành hệ khảo của một tên đệ tử. Hai cái người bởi vì làm một cái tên là Nguyễn Phương Hoa cô bé mà phát sinh gặp nhau. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 139, heo giá trị xuất hiện sai lầm. Nếu như cái thời không kia nhân sinh là thuộc về cách bờ ngắm hoa, là người khác cố sự. Như vậy, cố sự là réo rắt thảm thiết, là tiếc nuối tràn đầy. Mã Vân Đằng đối với cố sự, từ trước đến nay không quá để ý, hắn chú ý là Bạch Thiên Châu tại ma giới tham gia huấn luyện tình huống. Ta tự nhiên là từ ma giới mà đến, ma giới Vân Lam Tông, ngươi tại ma giới tiếp nhận huấn luyện thời điểm, tất nhiên vậy có nghe thấy, lần này là chúng ta Vân Lam Tông đến cấp ngươi tuyên bố nhiệm vụ mới. Nếu như ngươi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nói không chừng còn có thể ma thánh tranh cử bên trong rút đến thứ nhất. Ngươi cái này tu vi không tệ à, nếu là tham gia ma thánh tranh cử, tất nhiên có thể kinh diễm tứ phương. Thiên Ngai Tuyết Phong bên trên, trung niên tu sĩ trong lời nói lượng tin tức, kỳ thật tương đối có thể nhìn. Chỉ là, Mã Vân Đằng liên quan tới ma giới huấn luyện ký ức, hoàn toàn cùng hắn bản tôn không quan hệ, tất cả đều là Bạch Thiên Châu ký ức. Cái thời không này Bạch Thiên Châu chỉ là một cái nhiệm vụ người. Hắn từ một cái hai chân cao vị cắt người tàn tật, biến thành người bình thường, là muốn trả giá đắt. Làm cái này chút hệ thống nhiệm vụ, đều là vì hắn tiến vào ma giới huấn luyện mà làm chuẩn bị. Cho Bạch Thiên Châu tuyên bố nhiệm vụ cái gọi là hoàn mỹ hệ thống, nhưng thật ra là đến từ ma giới thánh nữ phân thân. Ma giới, dấu kín tại tinh hải chỗ sâu đã lâu, cực kỳ thần bí. Ma giới thánh nữ cùng thánh tử đều tại đi ra ngoài lịch luyện, vì cạnh tranh ma thánh làm chuẩn bị. Trong đó rất trọng yếu một đầu, chính là vì mình đoàn đội góp một viên lạch, bọn hắn có thể chọn lựa một chút thí sinh thích hợp, thành vì chính mình đoàn đội một viên, sau đó đưa đến ma giới tiếp nhận huấn luyện. Bởi vì khóa mới ma thánh chọn lựa là áp dụng đoàn đội thi đua chế, chỉ có toàn bộ đoàn đội thu hoạch được chiến thắng thánh nữ hoặc là thánh tử mới có tư cách tiến hành cá nhân cờ, cho nên tổ kiến đồng thời huấn luyện đoàn đội thành viên là cực kỳ trọng yếu. Bạch Thiên Châu bị định doanh thánh nữ chọn chúng, trở thành nàng thánh bộ một trong, đương nhiên muốn đi ma giới tham gia huấn luyện. Lúc này, Vạn Linh Tiên giới cấp một cơ sở giới vực Tuyết Phong Châu Thiên Nhai Tuyết Phong Băng Tuyết Phá Hư cương khí càng mãnh liệt. Tuyết trắng mênh mang đỉnh phía trên, tuyết ngược phong thôn phệ. Lăng lệ nóng nảy gió bão, gào thét lên cuốn tới, băng tuyết bên trong lôi cuốn lấy mạnh mẽ phá hư cương khí. Cuốn mãnh, không khác biệt, đâm vào toàn bộ sinh linh linh hồn thức hải, cùng huyết nhục cốt tủy. Mã Vân Đằng thì đợi tại thiên phẩm không gian quyển chủ cấm áp như xuân nhất phương trong trời đất nhỏ bé. Cái này thiên phẩm không gian quyển chủ là ngự thú môn đại trưởng lão Lưu Chí Hòa chủ động hiếu kính, hắn thực đang từ chối bất quá, chỉ có thể cố mà làm nhận lấy. Thứ này, chỗ mấu chốt nhất là mang theo cấp 6 vòng phòng hộ, có thể ngăn cản cấp 6 lấy hạ giới vực sở hữu phá hư cương khí, tỉ như, cấp 1 cơ sở giới vực Tuyết Phong Châu Thiên Nhai Tuyết Phong Băng Tuyết phá hư cương khí, cấp 2 giới vực Kim Sa Châu Hoàng Kim Sa Mạc Bão Cắt phá hư cương khí. Tóm lại, 1 đến 6 cấp giới vực sở hữu ác liệt hoàn cảnh phá hư cương khí, toàn diện không nói chơi. Mang theo cấp 6 vòng phòng hộ thiên phẩm không gian quyển trục, chỉ có lục phẩm trở lên tiên quân tập hợp đủ vật liệu sử dụng sau này đoán tạo phương pháp mới có thể đoán tạo đi ra. Lưu Chí Hòa chỉ là một cái môn phái nhỏ tam phẩm tu tiên giả, nguyên vốn không nên có được như thế cấp bậc pháp bảo. Theo Lưu Chí Hòa bản thân lộ ra, 16 năm trước, trăm năm khó gặp lang hoàn huyễn cảnh mở ra thời điểm, hắn trong lúc vô tình nhặt đến bảo vệ này. Mã Vân Đằng tự nhiên sẽ không đóng tâm hắn là chân khí vận chi tử, vẫn là cướp đoạt người khác khí vận, giết người đoạt bảo. Mã Vân Đằng suy nghĩ là, các đại tông môn tại 16 năm trước trăm năm khó gặp lang hoàn huyễn cảnh mở ra thời điểm, đều phải đại tạo hóa, nhao nhao vượt qua thiên nguyên môn. Cái này mới đưa đến đóng cửa tự thủ thiên nguyên môn dần dần tụ hậu. Lang hoàn huyễn cảnh, 100 năm còn chưa nhất định có thể mở ra một lần, với lại mở ra một lần thời gian, giới hạn một canh giờ. Không có cố định địa điểm, không có đại khí vận người, khó mà gặp phải. Vạn Lâm Tiên giới 1 đến 9 cấp giới vực, hội trong cùng một lúc mở ra, có thể thu được bảo vật gì, toàn bằng cá nhân tạo hóa. Có ít người mặc dù gặp, nhưng ở trong vòng một canh giờ, lại cái gì cũng không có thu hoạch được, mà có người thì đầy buồn đầy bát, cộng thêm không gian tùy thân toàn bộ chất đầy. Lấy được lấy bảo vật số lượng cùng khối lượng, có thể nói ngày đêm khác biệt. Lưu Chí Hòa hiếu kính cho Mã Vân Đằng cái này phương tiểu không gian, mặc dù nhỏ hẹp, nhưng ở cái này băng tuyết cương phong thấu xương thiên nhai tuyết phong chi đỉnh, lại đầy đủ ấm áp hài lòng. Bên trong ấm áp như xuân, nhiệt độ độ ẩm thích hợp, gỗ trong lầu các khí cụ đầy đủ mọi thứ, hoàn toàn là một cái địa chủ giàu có nhà. Lầu gỗ các bên ngoài rộng lớn chi địa, làm đồ nướng vẫn là cực kỳ thuận tiện. Hồ nước mặc dù nhỏ, nhưng đầy đủ sâu, câu câu cá là đủ, với lại chất nước không sai, còn có thể bơi lội. Ruộng đồng mặc dù bỏ túi, trồng chút ít rau quả hoặc là thiên tài địa bảo, hoàn toàn không có vấn đề. Chính là không có thể đi săn ngắt lấy khuẩn nấm đặc sản miền núi Sơn Lâm. Cái này tiên phẩm không gian quyển trục hao giá trị là 10.000 điểm. Mã Vân Đằng rõ ràng nhớ kỹ, lúc ấy hệ thống giao diện biểu hiện. Hao, ngự thú môn Lưu Chí Hòa, lông dê 10.000 điểm. Hao giá trị tổng cộng 85.305.30 điểm. Sơ cấp nhiệm vụ, mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ, nghĩ đến hao thần hệ thống hao giá trị, Mã Vân Đằng không tự chủ được lại mở ra hao thần hệ thống giao diện nhìn sang. A, cái này đợt cuối cùng hao giá trị có điểm gì là lạ a? Hắn nhớ kỹ, quả cam từ ma nữ trên thân thu được 6 viên ma thần hồn tinh, giao cho hắn về sau, hệ thống giao diện biểu hiện. Hao, quả cam tiên nga, lông dê 600.000 điểm. Hao giá trị tổng cộng 95.320.50 điểm. Sơ cấp nhiệm vụ, mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ, thế nhưng, hệ thống cuối cùng một đợt hao giá trị lại biểu hiện. Hao, ẻ đỏ gà họa cô nạn, lông dê 1.000 điểm. Hao giá trị tổng cộng 95.360.50 điểm. Sơ cấp nhiệm vụ, mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ. Hắn lúc trước kinh lịch thiên lôi huyễn cảnh, đi đồng kinh trải nghiệm sở ổ cổ mại bạ lang thang lão phu nhân sinh thời điểm, đã từng coi là thu được chân thực hao giá trị, thế nhưng, sự thật chứng minh, hư ảo tràng cảnh bên trong, thu hoạch được hao giá trị cũng là hư giả. Bây giờ, hao giá trị lại xuất hiện sai lầm. Nguyên bản hẳn là hư giả hao giá trị, vậy mà hóa thành thực truy hao đáng giá. Ở giữa sai lầm 3000 điểm hao giá trị, là hao sở ổ cổ mài bạ 3000 hao giá trị. Như vậy, là hắn thật thu được hao giá trị, vẫn là hắn vẫn ở vào trong ảo cảnh. Mã Vân Đằng suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Hắn bây giờ đã là bát phẩm tiên quân, bình thường huyễn cảnh đã khốn không được hắn, dù cho tiến vào huyễn cảnh, cũng có thể rất nhanh bài trừ huyễn cảnh. Như vậy, loại này có thể vây khốn bát phẩm tiên quân huyễn cảnh, tuyệt đối là thiên lôi huyễn cảnh. Thế nhưng, hắn đã tiến giai kết thúc, không có ở vào trong ảo cảnh. Như vậy, cái này đợt hao giá trị hẳn là thuộc về Bạch Thiên Châu. Hắn tại thiên lôi huyễn cảnh bên trong trải nghiệm sở ổ cổ mại bạ lang thang lão phụ sinh hoạt, là huyễn cảnh, nhưng Bạch Thiên Châu là làm nhiệm vụ chân thực trải nghiệm. Hai người bọn họ hao giá trị, vậy mà dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng là nhiều người tại tuyến hợp tác hao thần nhiệm vụ, vẫn là nói, bọn hắn hai cái người, theo một ý nghĩa nào đó nói, có bộ phận ký ức đã dung hợp. Cũng may, một mình lặng lặng suy nghĩ Mã Vân Đằng, cũng không tỉnh mịch. Rất nhanh, một tên người khoác màu nâu áo khoác dài mang theo quỷ bí mặt nạ tu sĩ, gian nan bỏ lên trên thiên nhai tuyết phong chi đỉnh, sắp đứng trước thần hồn câu diệt cảnh ngộ, Mã Vân Đằng hảo tâm đem hắn cứu vào. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 140, hắn gọi Lý Tĩnh. Tấn công, ngươi cái này chủ nghệ thật sự là xuất thần nhập hóa. Ta tại Vân Lam Tông nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không ăn qua mỹ vị như vậy tức cái mông. Đối xong ám hiệu, lại kiểm tra tử linh kiếm thật giả, trung niên tu sĩ tâm lý phòng tuyến hoàn toàn mở rộng, thanh thản ổn định ăn mỹ thực. Trung niên tu sĩ đem miệng bên trong tức cái mông nhai xong nuốt vào, dùng ống tay áo lau miệng, lần nữa một mặt cảm kích khen, đây là ta ăn qua món ngon nhất món ngon. Ân công chủ nghệ quá cao siêu. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Mã Vân Đằng khoát tay áo, thử thăm dò nói lần nữa, ngươi đã đến từ cao đẳng giới vực ma giới, tất nhiên là biết quy củ, mau nói đi, là nhiệm vụ gì? Trung niên tu sĩ mặt mày rạng rỡ, một mặt giữ tợn xinh xinh đem ngưng trệ hai mắt chen trở thành nguyệt nha hình. Ân công quả nhiên là gian tế bên trong vô địch máy bay chiến đấu, kinh nghiệm tinh thần thực sự đáng khen. Trung niên tu sĩ một bên cười tán một bên ném xuống trong tay còn không ăn xong gần nửa đoạn tức cái mông, nhanh chóng xoa xoa tay cùng miệng. Nói chính sự quan trọng, ta đây, vậy không phải cố ý kéo dài, mà là vừa rồi đúng là bị đông cứng gần chết, mong rằng ân công thứ lỗi. Mã Vân Đằng lần nữa khoát tay áo, đối xử lạnh nhạt nghiêm mặt nói, ngươi vẫn là giống như người ngoài, gọi ta Vân Đằng tiền quân đi, không cần thiết lộ ra sơ hở. Trung niên tu sĩ tranh thủ thời gian biết nghe lời phải, liên tục xưng phải, lập tức báo ra mình danh hào Lý Tĩnh. Danh tự này thực sự quá xem qua quen, Mã Vân Đằng tâm không khỏi nhìn nhiều mấy lần Lý Tĩnh. Lý Tĩnh trịnh trọng nói ra, Vân Lam Tông trước mắt có được lệnh ma giới các đại tông môn đều cực kỳ kiêng kỵ hỗn độn nguyên cờ, nhưng như thế vẫn chưa đủ, không đủ để trở thành thánh tử cường trợ lực, tông chủ đã biết được hỗn độn nguyên ấm tin tức, liền giấu ở nào đó cái cấp thấp giới vực, mệnh ngươi nghĩ biện pháp thu hoạch vật này. Mã Vân Đằng trong lòng âm thầm kinh nghi. Cái này ma giới Vân Lam Tông, tất nhiên không phải hắn biết rõ đời thứ hai cái kia cao võ thế giới Vân Lam Tông. Nói cách khác, liên quan tới hỗn độn nguyên cờ các loại thuyết pháp, cùng hắn tại huyễn cảnh bên trong hiểu được đến tin tức, đều không phải là hoàn chỉnh. Hỗn độn nguyên cờ rất có thể ngay tại ma giới Vân Lam Tông. Mà ma giới Vân Lam Tông, tham thính đến liên quan tới hỗn độn nguyên ấm tin tức, rất có thể ngay tại hắn đời thứ hai đã từng đi quá cao võ thế giới. Bởi vì linh khí thiếu thốn, nơi đó phàm nhân, tuyệt đại bộ phận đều không thể tu tiên, nhưng rất nhiều phàm nhân lại có thể tu võ, thông qua thu hoạch võ chi khí đến tiến giai. Võ đạo cường giả, bọn hắn tu luyện công pháp, hoàn toàn không kém gì tu tiên giả pháp thuật, tu võ giả đối võ chi khí sử dụng, vậy cũng không yếu tại tu tiên giả đối với linh khí sử dụng. Nhưng là, tại thế giới kia, số lượng cực kỳ ít ỏi tu tiên giả, vẫn là thế giới chúa tể. Bởi vì, trong tay bọn họ có sức mạnh dị thường pháp bảo cường hãn, tiên thiên chí bảo cùng hậu thiên chí bảo. Hỗn độn nguyên ấm, nghe nói liền là thế giới kia chí cao thần vũ khí một trong. Hỗn độn nguyên ấm có được không thể tưởng tượng nổi sức mạnh cường hãn, có thể tạo nên hết thảy vật vật, vậy có kinh người hủy hoại lực lượng, nội bộ có không gian kỳ dị, không gian chi lớn, có thể đem thiên địa thu nạp vào trong. Có thể luyện hóa vật vật, có thể hấp thu các loại yêu vật ma vật, đem bọn nó luyện hóa thành đủ loại kiểu dáng khác biệt sinh vật. Còn có thể mở ra hỗn độn linh nguyên trùng, sáng lập thần giới. Mã Vân Đằng không khỏi nghĩ đến trấn ma cùng ma vực. Hắn lúc trước siêu hồn tên kia cùng hắn đối chiến ma tướng, đạt được tin tức, có nghiệt ma tin tức, vậy có hỗn độn gương cùng hỗn độn nguyên ấm tin tức. Cùng hắn đối chiến ma tướng, đẳng cấp tương đối cao, là ba tên ma tướng đầu mục, với lại đã từng tham dự nghiệt ma một chút mưu đồ chế định. Nghiệt ma mưu đồ đã lâu, lần này khởi xướng đại quy mô hành động quân sự, trùng kích trấn ma, mục tiêu trực chỉ hỗn độn gương. Bọn hắn cầm tới hỗn độn gương, chính là muốn phá vỡ hư không, tiến vào hắn đời thứ hai chỗ ở thế giới, cầm tới hỗn độn nguyên ấm. Thả ra hỗn độn nguyên ấm 18 tầng lồng giam phía dưới tầng 19 bên trong không cách nào luyện hóa, chỉ có thể cầm tù ma vật. Cái kia chút ma vật rất có thể liền là thần ma đại chiến trung nguyên hung cấp bậc ma vật. Hỗn độn nguyên ấm tầng 19 bên trong không cách nào luyện hóa chỉ có thể cầm tù đồ vật, không vẹn vẹn chỉ có cường đại ma vật, còn có cường đại yêu vật. Theo Mã Vân Đằng đánh giá, hắn đời thứ 2 chỗ cao võ thế giới vị kia thần bí khó lường trí cao thần, rất có thể cũng không hiểu biết, hỗn độn nguyên ấm vẫn tồn tại tầng 19 tù lung không gian. Bây giờ, ma vực cùng thần bí ma giới đều đã đem chủ ý đánh tới hỗn độn nguyên ấm trên thân. Cái này hỗn độn nguyên ấm chỉ sợ hội mang đến không tưởng được tai nạn. Mã Vân Đằng không chút biến sắc nói ra, hỗn độn nguyên ấm lợi hại như thế đồ vật, tông chủ làm sao yên tâm từ ta đi lấy. Hắn lại quan sát tỉ mỉ một phen tên là Lý Tĩnh trung niên tu sĩ, nói bóng gió, nhưng thật ra là trọng yếu như vậy nhiệm vụ, vậy mà phải như thế một cái không đáng tin cậy người tới đón đầu. Nếu như không phải hắn đột phát thiện tâm, người này đã sớm chết cóng tại bên ngoài, nhiệm vụ này há không liền không giải quyết được gì. Lý Tĩnh mặt mũi tràn đầy trồng cười, ha ha cười nói, ân công chớ hoảng sợ, còn có ta đây, ta hội hiệp trợ ân công hoàn thành nhiệm vụ. Mã Vân Đằng trầm mặc không nói, trong lòng thầm mắng, liền ngươi, mạng nhỏ mình đều kém chút không bảo đảm, có thể bảo trụ tính mạng mình cũng không tệ rồi, khác đến cho ta cản trở. Mã Vân Đằng đi thong thả khoan thai, trầm giọng nói, ta đoán tông chủ nhất định là nhiều mặt tung lưới, nói không chừng liền có một tổ may mắn có thể không có nhục sứ mệnh, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi cứ nói đi. Lý Tĩnh một mặt mờ mịt, cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy Mã Vân Đằng nói đến có lý, lập tức hùng hùng hổ hổ. Ta coi là đây là tông chủ đối ta coi trọng, mười thất trưởng lão còn cố ý chạy tới chúc mừng ta, nói đây là một cái có thể thu lấy phong phú hiếu kính thu nhập thêm công việc béo bở, hiếu kính còn chưa thu được, mệnh lại ném hơn phân nửa đầu. Lý Tĩnh không tự chủ được lần nữa hồi tưởng lại hắn mới tới Thiên Nhai Tuyết Phong chật vật hình tượng. Hắn gian nan bò lên trên Thiên Nhai Tuyết Phong chi đỉnh, chỉ đi về phía trước tầm mấy bước, liền đem mặt nạ cấp tốc lấy xuống, trong đan điền khí huyết cuồn cuộn, một ngụm trái tim máu mãnh liệt phun ra tại tuyết trắng phong trên mặt. Cái kia máu phun có chút kỹ thuật hàm lượng, có lẽ là một loại nào đó trùng hợp a. Tuyết bên trên giọt máu, vậy mà giống như mấy đóa ngạo tuyết hồng mai nụ hoa chấm nở, xinh đẹp mà quỷ dị. Lập tức, cho sinh mệnh dấu hiệu cực thưa thất Thiên Nhai Tuyết Phong, tăng thêm một chút tươi sống linh động cảm giác. Bất quá, này hình tượng cũng có một chút ngưng trọng cảm giác. Dù sao, này họa là lấy máu tươi vì thuốc màu, lấy phun máu vẩy máu pháp vì sáng tác phương pháp mà làm. Trong lúc vô tình làm ngạo tuyết hồng mai cầu một bức hắn, tiện tay lau chùi đi khóe miệng còn sót lại vết máu, một lần nữa đeo lên mặt nạ, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái băng tuyết thuẫn. Nay thuẫn tạo hình tinh xảo, chỉ có lớn bằng bàn tay. Hắn cho trong lòng bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn linh lung băng tuyết thuẫn rót vào linh lực, cái kia thuẫn dần dần hóa thành dạng xuề ô dơ cao thiên băng tuyết đại thuẫn, có thể chống đỡ ngự quanh người một trượng thôn vệ phong ngược tuyết xâm nhập. Hắn tại băng tuyết bên trong hành tẩu ước chừng nửa canh giờ, đổi tam đôi lục gia yêu thu thuộc gia luyện hóa băng tuyết dày, mới khó khăn lắm bảo vệ một đôi chân. Nếu không, hắn cặp kia chân đã sớm báo hỏng. Một trận quỷ dị vòi rồng tuyết đột nhiên đánh tới, dơ cao thiên băng tuyết đại thuẫn tính cả hắn bị cuốn vào trong đó. May mắn hắn cơ trí quả quyết, tranh thủ thời gian một thanh ném ra mấy đạo bảo mệnh trốn chạy phù lục. Dơ cao thiên băng tuyết đại thuẫn bị vòi rồng tuyết ép thành bụi phấn, mà hắn thì té nằm vòi rồng tuyết bên ngoài hơn 10 trượng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 141, nhỏ máu. May mắn nhặt về một cái mạng, hắn không nhúc nhích ghé vào trên mặt tuyết, chậm hồi lâu, miệng bên trong phun ra mấy cái máu, miệng bên trong không cách nào mở miệng, trong lòng lại nhịn không được đối thiên chửi mẹ. Những hình ảnh này, hồi ức một lần liền bi thương một lần. Lý Tĩnh cảm thấy, hắn đây là thuần túy tới đây tìm chịu tội. Dù cho có lợi ích khổng lồ, cái kia cũng phải có mệnh tiêu thụ. Nếu không phải tìm tới gian tế trước đó hắn đợi tại cái này cái cấp thấp giới vực thời gian có hạn, hắn mới sẽ không tới Thiên Nhai Tuyết Phong như thế cái cực kỳ nguy hiểm địa phương rách nát tìm người. Mẹ nó, may mắn hắn có chuẩn bị. Vượt giới vực, cùng tiềm phục tại này gian tế chắp đầu việc, đơn giản không phải người khô. Đúng. Ngươi tranh thủ thời gian ở thời điểm này định vị nghi thượng dọn một giọt máu, nếu không, ta rất nhanh liền sẽ bị truyền tống về ma giới. Lý Tĩnh lúc này mới đột nhiên nghĩ đến, nếu như không cách nào cùng gian tế nối liền đầu, hắn đợi tại cái này cái cấp thấp giới vực thời gian là có hạn. Chỉ có gian tế tại thời không định vị nghi thượng lưu lại thân phận nghiệm chứng tin tức, tông môn mới sẽ tiếp tục tiêu hao tinh thạch duy trì hắn tại nơi đây hoạt động. Bởi vì nhận thiên địa pháp tắc hạn chế, ma giới người từ trong cái khe không gian vượt giới vực đi vào cấp thấp giới vực, tiêu hao là thập phần to lớn, phẩm giai càng cao ma quân, ngừng lưu tại nơi này cần tiêu hao càng to lớn, vậy đại khái mới là tông môn phái hắn như thế một phẩm giai thấp người tới nơi đây chắp đầu đồng thời hiệp trợ gian tế hoàn thành nhiệm vụ nguyên nhân thực sự a. Nghĩ đến chỗ này, Lý Tĩnh trong lòng lập tức buồn bực, lúc trước ăn một đống tức cái mông vui vẻ cảm giác không còn sót lại chút gì. Nhỏ máu nhận thân. A không, nhỏ máu nghiệm chứng. Mã Vân Đằng trong lòng bắt đầu lén lút nói thầm. Nếu như nói đối ám hiệu, đồng thời xuất ra tín vật tử linh kiếm, hoàn toàn là trùng hợp. Như vậy, giọt máu này nghiệm chứng, thật sự không cách nào lừa dối quá quan. Nếu không, đánh đòn phủ đầu, đem cái này thám tử giải quyết. Vạn nhất, nhỏ máu nghiệm chứng vậy có thể đối được, vậy hắn chẳng phải là mệnh trung chú định gian tế. Mã Vân Đằng trong lúc nhất thời tâm tư quay đi quay lại trăm ngàn lần. Lý Tĩnh gặp Mã Vân Đằng chậm chạp bất động, tự nhiên sẽ không cảm thấy Mã Vân Đằng là bởi vì sợ đau mới do dự. Tranh thủ thời gian giải thích nói, tông chủ bằng giao, lần này nhất định phải lấy được ngươi DNA tin tức, đem ngươi DNA tin tức tồn tại tại tông môn về sau, có thể hữu hiệu phòng ngừa sau này có người giả mạo ngươi, tông môn vậy không còn lo lắng bị thần giới người dụng ý khó dò chạy vào. Cái này ma giới, rất nhanh tức thời tốc độ rất nhanh nha, đã bắt đầu học tập nhân loại công nghệ cao. Làm sao cảm giác, cái này ma giới cùng trong lòng của hắn tư tưởng ma giới, không thái nhất dạng a. Mã Vân Đằng vứt xuống cái này một góc dạng, tạm lại không đi để ý tới. Trong lòng lại nghĩ đến một cái khác gần tàng tin tức, lần này nhỏ máu rất có thể là lần đầu sao chép, cũng không phải là tiến hành so với kiểm nghiệm. Mã Vân Đằng thử dò xét nói, ta trước kia đi huấn luyện lúc, làm sao không nghe nói muốn sao chép DNA tin tức? À, khi đó, toàn bộ ma giới còn không có DNA tin tức hệ thu nhặt thống, đây là mấy năm gần đây mới rộng khắp mở rộng. Mã Vân Đằng lần này yên tâm. Lý Tĩnh muốn hắn nhỏ máu, cũng không phải là tiến hành so với nghiệm chứng, mà là tiến hành lần đầu thu thập, dù cho sau này có chân chính gian tế lộ diện, đó cũng là cái giả gian tế. Chỉ cần hắn nhỏ máu, có đầu cuối DNA bằng chứng, liền mang ý nghĩa, hắn cái này giả gian tế, chính thức chuyển thành chính quy thật gian tế. Đến lúc đó, lẫn vào ma giới thám thính tình huống, dễ như trở bàn tay. Chỉ là, gian tế là nam hay là nữ, ma giới người vậy mà ngây ngốc không biết rõ sao. Tử Linh kiếm là trà nhan bảo chủ Vương Dữu Phượng cho hắn, Vương Dữu Phượng mới thật sự là gian tế, thế nhưng, nàng là cái nữ. Có lẽ, cái này thanh Tử Linh kiếm đã nhiều năm rồi, chân chính gian tế là Vương Dữu Phượng trong gia tộc Nam Đinh, thậm chí là trưởng bối. Mã Vân Đằng lần nữa thử dò xét nói, ta rời đi ma giới quá lâu, không biết ma giới gần nhất có chút cái đại sự gì phát sinh. Lý Tĩnh quả nhiên vào bẫy, vội vàng nói, đúng vậy à, ngươi rời đi ma giới gần trăm năm, cái này trăm năm bên trong xác thực có rất nhiều chuyện phát sinh, ma tôn đều đổi ba cái, nói đến, thật là khiến người thổn thức. Gian tế đã rời đi ma giới gần trăm năm. Xem ra, đi ma giới huấn luyện, vậy không phải người bình thường có thể đi, chí ít, tuổi thọ cùng tu vi phương diện cũng phải có bảo hộ. Khó trách cái này ma giới người tới vậy mà không làm rõ ràng được gian tế thân phận tin tức, gần trăm năm không cần ám tử, mặc dù có ám ngữ cùng tín vật làm chứng, dù sao thời gian quá xa xưa, loại này thoát ly khống chế gần trăm năm cao cấp gian tế, có thể hay không tiếp tục dùng xuống đi cũng thành vấn đề. Nhỏ máu dụ ý, rốt cuộc là thu thập DNA tin tức phòng bị đâu, vẫn là dụ dỗ hắn trở thành ma khôi một dạng tồn tại. Mã Vân Đằng không thể không cẩn thận suy tính. Lấy ra a. Tốt. Lý Tính hơi chần chờ, tranh thủ thời gian đem thời không định vị dụng cụ đưa cho Mã Vân Đằng, đồng thời con mắt thủy chung nhìn chằm chằm Mã Vân Đằng cùng thời không định vị dụng cụ, tựa hồ tại lo lắng Mã Vân Đằng đem thời không định vị dụng cụ làm mất rồi hoặc là làm hư. Tại ma giới người tới chăm chú nhìn dưới mí mắt, làm một cái chướng nhãn pháp thuật, Mã Vân Đằng y nguyên chấn định tự nhiên, hắn bây giờ phẩm giai đầy đủ nghiền ép Lý Tính. Hắn đương nhiên sẽ không đem mình giọt máu xuống dưới. Hắn giọt là ngự thú môn đại trưởng lão Lưu Chí Hòa máu. Mã Vân Đằng thu Lưu Chí Hòa cố gắng nhét cho hắn mang theo cấp 6 vòng phòng hộ thiên phẩm không gian quyền trụ, liền không tiếp tục muốn Lưu Chí Hòa một sợi tinh hồn, nhưng lưu lại hắn 10 giọt máu. Lưu Chí Hòa lúc ấy mặc dù đủ kiểu không vui, nhưng là so sánh lưu lại một sợi tinh hồn, hắn đương nhiên càng xu hướng tại lưu lại 10 giọt máu. Mã Vân Đằng đem Lưu Chí Hòa một giọt máu nhỏ vào thời không định vị dụng cụ về sau, giọt máu rất nhanh liền bị thời không định vị dụng cụ hấp thu, thời không định vị dụng cụ phát ra một vòng nhu hòa chạm lam sắc quang mang, mặt ngoài rất nhanh trơn bóng như mới, lại cũng không nhìn thấy vết máu vết tích. Lý Tĩnh đương nhiên không nhìn thấy Mã Vân Đằng làm tay chân, hắn chỉ có thấy được Mã Vân Đằng tự mình cắt vỡ ngón trỏ tay phải nhỏ máu tại thời không định vị nghi thượng huyễn tượng. Hắn tiếp qua Mã Vân Đằng lại lần nữa đưa qua thời không định vị dụng cụ, trên mặt đại hỉ. Phải biết, hoàn thành một bước này, hắn cá nhân tài khoản ngay lập tức muốn thu hoạch được một bút phong phú tiên tinh ban thưởng cùng đan dược ban thưởng. Ân công, từ nay về sau, chúng ta liền là một sợi dây thường bên trên châu chấu, ta nhất định duy ân công như thiên lôi sai đầu đánh đó, toàn lực hiệp trợ phối hợp ân công hoàn thành nhiệm vụ. Đối mặt Lý Tĩnh lời thề son sắc khẳng khái phân trần, Mã Vân Đằng chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Lý Tĩnh do dự trong chốc lát, lúc này mới lại nhăn nhăn nhó nhó nói, "Ân công, chúng ta trước mau chóng rời đi Thiên Nhai Tuyết Phong đi, nơi này là Vạn Linh Tiên giới thập đại hiểm ác chi địa, dù cho ân công chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đầy đủ, lại có cái này Phương Tiểu Thiên che chở, nhưng vậy dù sao không thích hợp sống." Mã Vân Đằng cười nói, "Chờ đợt tiếp theo tuyết hạt thu lưới, lập tức đi ngay, sẽ không nhiều đợi." Lý Tĩnh nghi ngờ nói, "Tuyết hạt? Thứ này có thể mình nhập lưới? Bắt bỏ cả lưới?" "Ân." Mã Vân Đằng cũng không có làm nhiều giải thích, mà là tiện tay bóp một cái khẩu quyết, trong tay hắn nhiều một mặt cổ kính tấm gương, trong gương xuất hiện ngân sắc lưới lớn cái bóng, mà lưới lớn bên trong nhẹ nhót, chính là vô số chỉ nguyên bản cực kỳ hiếm thấy tuyết hạt. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 142, hỗn độn gương chủ đề. Lý Tĩnh thoạt đầu bị trong kính đột nhiên xuất hiện toàn thân trong suốt sáng long lanh giống như băng phách tuyết hạt hấp dẫn lực chú ý, nhưng lập tức bị tạo hình phong cách cổ xưa cảnh thân hấp dẫn. Đây là hỗn độn gương. Lý Tĩnh đơn giản không thể tin được mình con mắt, lúc nói chuyện rõ ràng lắp bắp, kinh ngạc tới cực điểm. Cái này thanh gương cổ bên trên tuyên khắc có phức tạp phong cách cổ xưa huyền văn, có lẽ có thể tạo thành thần bí trận pháp. Mặc dù tấm gương cũng không có phóng xuất ra huy áp, Lý Tĩnh y nguyên có thể cảm nhận được mênh mông lực lượng khí tức. Mã Vân Đằng cũng không có phủ nhận, trầm giọng hỏi, "Ngươi gặp qua hỗn độn gương?" Lý Tĩnh nhẹ gật đầu, lập tức lại lắc đầu. "Ta gặp qua, thần khí đồ lục, bên trong cắm họa, cùng cái này đơn giản như đúc một dạng." "Thần khí đồ lục?" Lý Tĩnh gặp Mã Vân Đằng tựa hồ không nhớ nổi, liền giải thích nói, "Ngươi có thể là quên đi, đây là ma giới cơ sở nhập môn sách báo, ba tuổi hài đồng tất gác tay sách một trong." Mã Vân Đằng lúc này mới ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ giống như nói ra, "Ngươi tiểu nói này, ta lờ mờ nhớ ra rồi." Lý Tĩnh cũng không có quá nhiều phỏng đoán Mã Vân Đằng lời nói bên trong lỗ thủng, chỉ lo được bản thân hưng phấn mẹ cẫng. Nghe đồn, hỗn độn gương có được tự do vượt qua thời không chi lực, trong kính có dấu phá vỡ thời gian kẽ hở không gian thần lực. "Tấn công, ngươi quả nhiên là thiên tuyển giả, có hỗn độn gương nơi tay, không quản hỗn độn nguyên ấm dấu ở nơi nào, chúng ta đều có thể đem nó tìm ra. Tất nhiên có thể dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ." Lý Tĩnh lòng tin tăng nhiều, không khỏi nhìn nhiều mấy lần hỗn độn gương. Mã Vân Đằng cũng không có lạc quan như vậy, trước mắt hắn phẩm giai cũng không thể tại xuyên qua thời không thời điểm tinh chuẩn định vị, rất có thể sẽ đến sai lầm thời không. Hắn nhất định phải tu luyện tới thập phẩm tiên quân phẩm giai mới có thể có được định vị thời không năng lực, cho dù hắn hiện tại lấy bát phẩm tiên quân phẩm giai vượt cấp sử dụng, hiệu quả vậy tất nhiên tạm được. Hắn vượt cấp thi triển thời không tinh chuẩn định vị thuật, bỏ đốn vương quốc vị trí cũng không có hiện ra. Hắn bỗng nhiên lại nhớ lại tặng cho nàng hỗn độn gương hoa thần tuyển cơ. Hỗn độn gương là hoa thần tuyển cơ bản mệnh pháp bảo, cũng không biết nàng bây giờ ra sao. Cái này thần bí mà mỹ lệ tuyệt luân nữ thần, chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên khiến hắn lên lo lắng tâm tư. Hắn cùng hoa thần tuyển cơ gặp nhau, nói đến, chẳng qua là hàn huyên vài câu lạ lâm trò chuyện bạn mà thôi. Lẫn nhau ở giữa y nguyên duy trì lạ lâm khoảng cách, loại cảm giác xa lạ này, tất nhiên là tồn tại, cũng là tạm thời không thể vượt qua hàng rào. Nhưng là, khoảng cách thường thường sinh ra mỹ cảm. Đã từng ký ức, giống như một cái cũ kỹ máy chiếu phim, pha tạp thân máy bay bên trong hình tượng nhưng như cũ vô cùng rõ ràng. Nàng âm dung tiếu mạo, không sai chút nào nổi lên. Nàng đặt chén trà trong tay xuống, ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ cũng vô hoa cỏ tô điểm, chỉ có một gốc lẻ loi cây nô đồng, cùng lúc trước lai lịch phồn hoa như gấm cỏ cây xanh un khác biệt quá nhiều, nô đồng hoa đã mở bại, theo phong bay tán loạn. Còn không bằng bình phong bên trên nô đồng hoa nở đến tràn đầy. Có phải hay không cực kỳ không thú vị, rất vô vị. Nàng ngước mắt nghiêm túc nhìn kỹ lấy hắn, mặt giãn ra cười nói, ta cứ như vậy khô tỏa lấy, giữ gìn 100.000 năm. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, 100.000 năm sau, ta sẽ trở nên như thế trầm tĩnh đoan trang. 100.000 năm, vậy mà nhoáng một cái mà qua, không có ngồi yên trở thành không nói không cười tượng đá, đây đã là kỳ tích, còn hy vọng xa vời chút cái gì đâu. Trước kia, phụ thần cùng mẫu thần thường nói, tuyển cơ cái này nữ hoa hoa, so cái kia con khỉ ngang ngược còn ra, liền không có một khắc điểm đạm nho nhã thời điểm. Đáng tiếc, bây giờ như vậy điểm đạm nho nhã ưu nhã ta, phụ thần cùng mẫu thần đều không thấy được. Ta vốn là bộ dáng như vậy sao? Nàng cười đến có chút vong hình, bị nước bọt bị sặc, ho khan hai tiếng, khóe mắt hình như có nước mắt tràn ra, bình tĩnh cười nói, ngươi quả nhiên không nhận ra ta. Cũng không biết ta bản thân tại bướng bỉnh chút cái gì sức lực. Nàng lắc đầu, cười nói, ta ngay cả mình cũng không thể trợ, lại như thế nào giúp ngươi? Ngươi chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Bất quá, ta thủy chung đều ghi nhớ lấy huynh đệ các ngươi hai người ân tình, ở chỗ này khô tỏa 100.000 năm ân tình. Phụ thần mẫu thần trước khi lâm chúng đã từng lần lượt lưu lại huấn thị, thần ma đại chiến 100.000 năm sau, sụp đổ thần giới, nếu là có thể chủ kiến, hỗn độn thần suối thần cách nước tái hiện thần giới, nhưng ngưng bổ bất luận cái gì thần hồn tổn thương, có thể kế bổ bất luận cái gì hỏng thần nguyên, đến lúc đó, thần giới đem hồi sinh sinh cơ, mà mới thiên đạo pháp tắc đem ký kết. Hỗn độn gương là ta bản mệnh pháp bảo, cũng là ngươi tự tay đo tạo. Đầy trời máu mưa lửa bên trong, hoa thần kiều diễm bay tới, thôn thiên phệ địa ma huyết hỏa trận chỗ sáng lập máu mưa lửa, tựa hồ trong nháy mắt trở thành nhất là lộng lẫy xinh đẹp cánh hoa mưa bối cảnh, nữ thần đi lại như đạp sen dạng đợt, dáng dấp yêu điệu. Cho dù nàng sắc mặt trắng bệnh, một mặt tiểu tụy, lại vẫn là Mã Vân Đằng cựu thế bên trong thấy qua nhất động lòng người phong cảnh. Hoa thần im lặng không nói, chỉ hai tay kết ấn, lần nữa ra cố màn ánh sáng màu tím tường hòa ngân sắc quang thuẫn. Màn ánh sáng màu tím tường hòa ngân sắc quang thuẫn bên trên vết dạng cùng lỗ thủng, cấp tốc phục hồi như cũ, lại không ma khí chảy vào. Lúc trước kinh khủng uy nghiêm, không còn sót lại chút gì. Mã Vân Đằng sau lưng đối trận, tựa hồ tự động cảm nhận được nguy cơ giải trừ, vậy lặng yên biến mất. Hoa thần sau lưng là hư nổi giữa không trung Tuyết Diên, Quả Cam, Hành Nghị, cùng một tên nhìn cực kỳ nam tử trẻ tuổi, tức bỏ đốn quốc vương Hành Chỉ. Bốn người giống như có lẽ đã ngủ say. Hoa thần váy dài vung lên, Tuyết Diên, Quả Cam, Hành Nghị cùng Hành Chỉ bỗng nhiên từ không trung biến mất. Nguyên lai, là đưa vào Mã Vân Đằng ban chỉ không gian đảo nguyên phúc địa. A Hỏa, trở về. Hoa thần nhẹ nhàng kêu. Thân thể bành trướng kéo dài như trường thành trường long một dạng đen trắng tông tam sắc chó, tựa hồ nghe gặp chủ nhân triệu hoán bình thường, rút nhỏ thân thể, hấp tấp ngoắc ngoắc cái đuôi, từ không trung dương cánh mà đến. Thiên Hỏa khuyển đến Hoa thần bên người, lúc này mới thu hai cánh, nghiễm nhiên một cái khở manh nhu thuận bờ núi chó, thân mật liếm liếm Hoa thần vuốt ve xuống tới tiêm trắng như ngọc ngón tay. Vân Đằng, tình huống nguy cấp, ngươi đem bọn hắn đều mang đi. Đi nhanh lên. Dùng hỗn độn gương phá vỡ hư không, ta phải lưu lại tu bổ hư không vết nứt. Ngươi muốn một mình lưu lại sao? Muốn đi cùng đi. Hoa thần không nói chuyện, chỉ hung hăng quét một chút Mã Vân Đằng, trực tiếp bá man địa thanh hỗn độn gương từ Mã Vân Đằng nơi đó kêu gọi ra, hướng sau lưng hư không hung hăng vẻ dưới, một đạo chật hẹp vết nứt không gian lập tức hiện ra. Mã Vân Đằng không kịp nói cái gì, liền bị Hoa thần vung tay áo trực tiếp hướng vết nứt chỗ ném vào. Hỗn độn gương cũng bị ném tới. Hoa thần trong tay có hai cái ngũ thải thạch, đang tại may vá vết nứt sắp khép kín trong nháy mắt, Hoa thần truyền âm tới, giữ được tính mạng. Trùng kiến thần giới. Người ta có lẽ còn có thời điểm gặp lại. Là bởi vì, hắn bị nàng thô bạo ném đi, cho nên canh cánh trong lòng sao? Vẫn là nữ nhân kia thật sự là đẹp đến mức quá có ấn tượng. Hắn vốn cho là kinh lịch mấy đời về sau, mỹ nữ với hắn mà nói, vẹn vẹn chỉ hội sinh ra một chút hảo cảm mà thôi. Hắn không còn là đời thứ nhất lúc trẻ con miệng còn hôi sữa, vì nữ tiên quân tự tay trồng ngàn mẫu tiên cam cây sự tình cũng không tiếp tục sẽ làm, thậm chí liền tình cảm đều tê liệt. Ở kiếp trước, hắn tình nguyện cùng đậu đậu sống nương tựa lẫn nhau cả một đời, cũng không muốn đi nếm thử tình cảm khối này cấm kỵ chi địa. Mã Vân Đằng cưỡng ép để lại đáy lòng cảm giác khó chịu. Đại khái là bởi vì bị nàng không màng sống chết đại nghĩa cho rung động đến đi. Ân, còn có, từ nàng nơi đó hao một đợt thế lực bá chủ cấp bậc lông dê. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 143, quả cam rượu. Pha tạp mà miểu viễn hình tượng từ rõ ràng dần dần mơ hồ, cho đến chìm vào tâm hải tầng dưới chót, lại không nửa điểm gợn sóng dập dờn. Mã Vân Đằng thu hồi suy nghĩ, hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết. Lưới trời tuy thưa. Thu. Trước kia tại hỗn độn gương bên trong xuất hiện ngân sắc lưới lớn cái bóng, lúc này trống rông xuất hiện ở trước mắt ấm áp tiểu không gian bên trong. Lưới lớn đã hoàn toàn co vào, vừa vặn đem ngoài phòng một giảm vông không phủ kín. Tại co vào sau lưới lớn bên trong nhảy nhót, chính là vô số chỉ nguyên bản cực kỳ hiếm thấy tuyết hạt. Ngoại trừ 1, 2, tam giai đê giai tuyết hạt, trong đó lại có không ít 5, 6, thất giai cao giai tuyết hạt, thậm chí còn có bát giai, cửu giai tuyết hạt vương cùng tuyết hạt hậu. Cái này thiên ngai tuyết phong, không hổ là vạn linh tiên giới thập đại nguy cảnh một trong, bảo tàng cùng nguy cơ cùng tồn tại cái nào. Lý Tính không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tuyết hạt, tại ma giới cũng là hi hữu chủng loại, ngũ giai trở lên tuyết hạt cơ hồ khó kiếm tung tích. Không nghĩ tới, tại cái này cái cấp thấp giới vực, vậy mà có thể có số lượng khổng lồ như thế tuyết hạt chủng quần. Khó trách tông môn hàng năm muốn tiêu hao đại lượng tài lực phái người tiến về hạ giới kiếm bảo tìm mới, ép căn sẽ không lỗ vốn. Hạ giới thiên tài địa bảo, cầm tới ma giới phòng đấu giá đi đấu giá, trong đó lợi nhuận đơn giản không cách nào tính ra. Khó trách nghe nói hắn bị phái đi hạ giới, mười thất trưởng lão cố ý hấp tấp chạy tới chúc mừng hắn, nói đây là một cái có thể thu lấy phong phú hiếu kính thu nhập thêm công việc béo bở. Nguyên lai, hạ giới tài nguyên vậy mà như thế đầy đủ. Dù cho không ai hiếu kính hắn, hắn tại về ma giới trước đó vậy nhất định phải tìm cách nhiều vớt điểm bà bối. Mã Vân Đằng lúc này tuyệt đối không nghĩ tới, hắn hao trong môn phái, lại nhiều một tên lập chí trở thành tiểu hao thần lại sát thực thiện hao tay thiện nghệ. Tấn công, hiện tại có thể đi được chưa? Lý Tính gặp Mã Vân Đằng thu tuyết hạt, tranh thủ thời gian hấp tấp hỏi. Hắn đương nhiên là có mình tính toán tư tâm. Cho dù cái này phương trong trời đất nhỏ bé sát thực ấm áp như xuân, nhưng bên ngoài hoàn cảnh lại cực kỳ hiểm ác, tuyết trắng mênh mang đỉnh phía trên, tuyết ngược phong thôn vệ, lăng lệ nóng nảy gió bão, gào thét lên của tới, băng tuyết bên trong lôi cuốn lấy mạnh mẽ phá hư cương khí, cuốn mãnh, không khác biệt, đâm vào toàn bộ sinh linh linh hồn thức hải, cùng huyết nhục cốt tủy. Hắn với bên ngoài băng tuyết cương phong thực sự không thích, dù sao suýt chút nữa thì tính mạng hắn, còn rất có thể thần hồn không bảo đảm, hắn đương nhiên muốn mau rời khỏi. Một phương diện khác, hắn suy nghĩ nhiều vớt điểm thiên tài địa bảo. Tại cái này bước đi liên tục khó khăn thiên nhai tuyết phong, hắn không có cái gì ra sức một chút pháp bảo, căn bản nửa bước khó đi, chớ nói chi là tìm kiếm bà bối. Rời đi nơi đây, hắn có được càng nhiều cơ hội. Gấp cái gì, chúng ta uống vài chén lại đi. Mã Vân Đằng chậm ung dung xuất ra một bộ bạch ngọc dụng cụ pha rượu, đặt ở bàn ngọc thạch bên trên. A, đây là thay ta tiếp phong tẩy trần sao? Thật không cần. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước a. Lý Tính khoát tay áo, vội vã rời đi tâm tư toàn viết trên mặt. Mã Vân Đằng đem quả cam đưa cho hắn hoa thần tuyển cơ tự nhưỡng quả cam rượu đổ đầy hai chén, mình dẫn đầu bưng một chén uống một hơi cạn sạch, sau đó lại ra hiệu Lý Tính. Đến. Làm. Lý Tính nhìn xem rượu trong chén vậy mà như là quả cam nước một dạng, hiện ra tươi nhuận màu vàng kim, do dự dự bưng chén rượu lên, uống một ngụm, có chút ngoài ý muốn nói ra, như thế nào là rượu trái cây? Đây không phải chống lạnh liệt tiểu, rượu này chỉ thích hợp nữ tử uống. Sai. Ngươi còn hoàn hảo hơn như lúc ban đầu đi ra cái này thiên nhai tuyết phong, thật đúng là được nhiều uống vài chén. Rượu này có thể thông lạc lưu thông máu, giúp ngươi tụ tập nguyên khí, chống cự rét lạnh cùng cương phong. Mã Vân Đằng tiếp tục tốt tính giải thích nói, đây là một vị bên trên cổ đại thần độc nhất vô nhị phối phương, sử dụng đến quả cam, cũng là nàng tự tay trồng tiền cam trên cây kết xuất trái cây, hiệu quả kỳ giai, nếu như không phải nhìn ngươi hợp ý, liền do lấy ngươi uổng đưa tính mạng. Mã Vân Đằng một bên phối hợp tiếp tục uống rượu, một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói, rượu này hậu kinh đủ, không thể uống nhiều, ba chén vì thích hợp. Lý Tính gặp Mã Vân Đằng đã uống xong 3 chén rượu, trong lòng vẫn là tồn lấy nghi hoặc. Bất quá, hắn vẫn là theo lời uống liền 3 chén. Chỉ chốc lát sau, Lý Tính con mắt cũng bắt đầu hiện đỏ lên, rượu này càng uống càng hương thuần, thật là có điểm bên trên nghiện, ta còn có thể lại uống bên trên 3 chén sao? Mã Vân Đằng nhìn chằm chằm Lý Tính tướng mạo, lại quan sát tỉ mỉ một phen, mặc dù đỉnh lấy một trương thường thường không có gì lạ trung niên đại thúc mặt, nhưng là chiều cao 8 thước, hẳn là cũng xem như thân thể lẫm liệt, phía trước phát thấp thoáng lông mày ngay ngắn, đằng sau phát so le tế cái cổ, tà áo cả sa tựa như mây đen che kín thân thể. Tạp sắc thao như là hoa mãng cuốn thân, trên trán rơi cuốn mà sáng lạ, lờ mờ hỏa nhãn kim tinh, một đôi mắt ánh sáng bắn hàn tinh, hai lông mi cong, hoàn toàn giống xoát sơn, thân ở giữa bố nạp áo lộng lẫy, phảng phất xương đồng da sắt, bộ ngực hành rộng rãi, có vạn phu nan địch vai phòng, giới đao hai cái, dơ cao tới giết khí hoành thu, ngữ lời nói hiên ngang, nôn ngàn trượng lăng vân ý chí khí, tâm hùng gan lớn, giống như lay thiên sư. Từ hạ trong mây, xương kiện gân mạnh, như dao động tỳ hưu trước khi chỗ ngồi, hắn vừa lúc đến từ ma giới, như là trên trời hàng ma chủ, thật là nhân gian thái tuế thần. Loại này tướng mạo kỳ thật cũng xem là không tệ, đúng như cái kia tiếng tăm lừng lẫy võ tổng, mê rượu rượu ngon tính tình, vậy cực giống đánh hổ minh tinh võ tổng. Mã Vân Đằng cười cười nói, không thể. Ngươi cho rằng ngươi là võ tổng sao? Có thể uống 18 bát. Rượu này thật đúng là ba chén không hạ sơn. Nhiều uống một ngụm, đều cam đoan ngươi hạ không được tòa này núi tuyết núi. Lý Tính hiển nhiên có chút buồn bực, vẻ mất mát hiển thị rõ, thử thăm dò hỏi, thật một ngụm cũng không thể uống nhiều sao? Không thể. Gặp Mã Vân Đằng lần nữa kiên định lập trường, Lý Tính đành phải làm thôi, bỗng nhiên lại như ở trong ngộng mới tỉnh bình thường hỏi, võ tổng, cái tên này có chút quen. Hắn là ai? Hắn thật có thể uống xong 18 chén? Không, ngươi nói là 18 bát. Mã Vân Đằng cười nói, không sai, là 18 bát. Người này tất nhiên lợi hại, có chuyện gì dấu vết? Mã Vân Đằng gặp Lý Tĩnh giống như một người hiếu kỳ bảo bảo bình thường, quân lấy hắn không xong, một bên ám đạo ngươi cái này Lý Tĩnh danh tự kỳ thật càng nổi tiếng khí đâu, một bên vẫn rất có kiên nhẫn cho Lý Tĩnh nói đến, thủy hử, bên trong đổi cảnh Dương Võ Tòng đánh hổ cố sự. Lý Tĩnh nghe xong cố sự, giống nhìn cái kẻ ngu bình thường nhìn chằm chằm Mã Vân Đằng nhìn nửa ngày, lúc này mới ngập ngừng nói ra, ta còn tưởng rằng thật sự là nhân vật lợi hại gì, chẳng qua là đánh chết một cái phổ thông lão hổ mà thôi, làm sao lại uy danh đại trấn lưu danh bách thế nữa nha. Bất quá, hắn tiểu lượng sắc thực rộng rãi lấy, hắn chớ không phải là bởi vì rất có thể uống mới có tiếng. Mã Vân Đằng cười nói, cái này là phàm nhân trong sách cố sự, phàm nhân đều thích xem sách, đối trong sách nhân vật đều gấp đôi tôn sùng. Với lại, tại thế giới người phàm bên trong, có thể đánh chết một con hổ phàm nhân, nhưng thật ra là rất ngu bức. Bất quá, bởi vì lão hổ số lượng cũng không nhiều, thế giới người phàm bây giờ đều nghiêm cấm đánh lão hổ. Lý Tĩnh càng thấy kỳ quái, tiếp tục hỏi, lão hổ không thể đánh. Nếu như không cẩn thận dậu đổ bìm leo, sẽ như thế nào? Mã Vân Đằng thoáng nhớ lại một cái, hồi đáp, bắt lại, phán xử 10 năm trở lên tù có thời hạn hoặc ở tù trung thân, cũng phạt tiền hoặc là tịch thu tài sản. Lý Tĩnh cười nói, cái này viết sách tác giả thật là lớn gan bao thiên, cũng dám viết dạng này tình. Thời đại khác biệt, viết sách tác giả nhị nam công sáng tạo nhân vật này thời điểm, còn không có dạng này quy định, khi đó đánh hổ là vì dân trừ hại, xưng là anh hùng đả hổ. Hắn sáng tác nhân vật này quá trình còn có chút thú vị, hắn bất quá là đến đại trạch bên trong phía sau thôn sau dương cương vị tản bộ, gặp có con chó vàng ngủ ở dưới tán cây, một tên trang đinh võ a nhị thanh chó vàng đánh chạy. Thiên lại am về nhà liền coi đây là nguyên hình tiến hành sáng tác, thanh sau dương cương vị đổi làm đổi cảnh dương, chó vàng biến thành sâu con ngươi trắng ngạch hổ, võ a nhị trở thành võ tổng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 144, bình chân như vậy. Nghe xong Mã Vân Đằng một phen giới thiệu, Lý Tĩnh khen, cái này viết sách quả thực lợi hại, tay nghề có thể so với sửa đá thành vàng, một cái bình thường trang đinh, một con chó vàng, vậy mà cũng có thể tạo ra một cái tốt cố sự, bưng ra một cái danh nhân đến. Mã Vân Đằng nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành, tại thế giới người phàm, viết thật tốt có rất nhiều đều công thành danh toại. Cho dù là tại tu tiên thế giới, văn đạo nho đường đang tại mạnh mẽ quật khởi, viết sách viết văn cũng có thể tu thành chí đạo chí thánh. Lý Tĩnh lập tức có chút tâm động, lập tức ở trong lòng âm thầm cân nhắc nói, nếu có cơ hội đi thế giới người phàm, nhất định phải tìm mấy câu chuyện này sách nhìn xem, học viết mấy cái cố sự tiêu khiển một chút, nói không chừng còn có thể thanh mình biến thành danh nhân, dù sao cũng so tại tu tiên thế giới bừa bãi vô danh mạnh lên rất nhiều. Vạn nhất dưới cơ duyên xảo hợp, thu hoạch văn đạo nho đường phương pháp tu luyện, tại con đường tu luyện bên trên vậy có thể bổ ích không ít. Giấu trong lòng để ý như vậy nghĩ, từ ấm áp quyển trục không gian đi ra, Lý Tĩnh lập tức cảm thấy quả cam rượu chỗ tốt. Lúc này, bên ngoài như cũ rét lạnh thấu xương, tuyết trắng mênh mang đỉnh phía trên, tuyết ngược phong thôn vệ, lăng lệ nóng nảy gió bão, gào thét lên cuốn tới, băng tuyết bên trong lôi cuốn lấy mạnh mẽ phá hư cương khí. Cuốn mãnh, không khác biệt, đâm vào toàn bộ sinh linh linh hồn thức hải, cùng huyết nhục cốt tủy. Lý Tĩnh nhớ kỹ, hắn mới tới Thiên Ngai Tuyết Phong, gian nan bỏ lên trên núi tuyết chi đỉnh, chỉ đi về phía trước tầm 10 bước, liền bị băng tuyết bên trong lôi cuốn lấy mạnh mẽ phá hư cương khí suýt nữa đả thương tấm mạch. May mắn hắn đã sớm chuẩn bị, mở ra giơ cao thiên băng tuyết đại thuẫn, có thể chống đỡ ngự quanh người một trượng thôn phệ phong ngược tuyết xâm nhập, lúc này mới có thể tại băng tuyết bên trong tiếp tục đi lại ước chừng nửa canh giờ. Hắn đổi tam đôi lục gia yêu thu thuộc gia luyện hóa băng tuyết dày, mới khó khăn lắm bảo vệ một đôi chân, nếu không, hắn cặp kia chân đã sớm báo hỏng. Đáng tiếc, một trận quỷ dị vòi rồng tuyết đột nhiên đánh tới, giơ cao thiên băng tuyết đại thuẫn tính cả hắn đều bị cuốn vào trong đó, hắn thấy tỉnh. Thế không đúng, tranh thủ thời gian một thanh ném ra mấy đạo bảo mệnh trốn chạy phụ lục, mới may mắn nhặt về một cái mạng. Giờ cao thiên băng tuyết đại thuẫn bị vòi rồng tuyết ép thành bụi phấn, mà hắn thì té nằm vòi rồng tuyết bên ngoài hơn 10 trượng, nhưng cũng cơ hồ ném hơn nửa cái mạng, hoàn toàn không cách nào động đậy, may mắn ngẫu nhiên gặp ân công cứu được hắn. Hắn chậm tới về sau, âm thầm phục dụng từ tông môn mang đến linh dược, đồng thời vận dụng tông môn không truyền ra ngoài tâm quyết điều trị, mới lấy phục hồi như cũ. Lúc này, hắn đã tại băng tuyết bên trong đi về phía trước mấy chục bước, mặc dù có thể cảm nhận được băng tuyết bên trong lôi cuốn lấy phá hư cương khí mãnh liệt cùng mạnh mẽ, lại cũng không có thể thương hắn. Lý Tĩnh từ đáy lòng khen, ân công ban tặng quả cam rượu quả thật lợi hại. Hắn thoạt đầu ghét bỏ cái kia quả cam rượu là nữ nhân uống chi rượu, kém chút lầm đại sự, thương tới tính mạng. Hắn giờ cao thiên băng tuyết đại thuẫn đã sớm bị vòi rồng tuyết chỗ hủy, hắn lúc này hoàn toàn là không bảo hộ bình phong trần hành tại đầy trời cuồng bạo băng tuyết bên trong, vậy mà lông tóc không hư hại, thực sự khó được. Như có cơ hội, hắn tất nhiên phải nghĩ biện pháp tìm ân công lấy điểm quả cam rượu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hắn xưa nay là vững vàng người, thoạt đầu không có phát hiện quả cam tiểu thần kỳ chỗ, bây giờ nếu như đã nghiệm chứng qua vật này huyền diệu đặc tính, hắn tự nhiên là muốn dự trữ một chút. Giờ cao thiên băng tuyết đại thuẫn cũng muốn lại chuẩn bị một cái, đó là hắn năn nỉ tông môn luyện khí đại sư cố ý làm. Trước khi tới đây, hắn thanh vạn linh tiên giới thập đại nguy cảnh toàn bộ điều tra một bản, chuẩn bị 10 cái ứng đối thập đại nguy cảnh thần khí về sau, lại từ tông môn phụ lục đại sư đòi số lượng có thể nhìn phụ lục, lúc này mới ra phát tới. Giờ cao thiên băng tuyết đại thuẫn mặc dù bị hủy diệt, nhưng quả nhiên có đất dụng võ. Nếu không có giờ cao thiên băng tuyết đại thuẫn, hắn ước lượng tại không có gặp được Mã Vân Đằng trước đó sớm liền treo. Phong ngựa chu đáo, luôn luôn không sai. Mã Vân Đằng lúc này đương nhiên không có phát hiện mình quả cam rượu đã bị người hữu tâm để mắt tới, hắn chính nhàn nhã như bước hài lòng thưởng thức trước mắt băng tuyết kỳ quan. Trong suốt sáng long lanh băng tuyết giống như một đạo đạo to lớn băng tuyết màn tre, từ màn trời ưu nhã rủ xuống, tại cái này màn tre bên trong, vài tòa răng cưa trạng băng tuyết ngọn núi, xuyên thẳng mây xanh, cho cái này to lớn màn tre tăng thêm lực lượng vẻ đẹp, ưu tĩnh nhưng cũng cùng dã. Cương phong công kích giống như gào thét, ngang ngược nhấc lên ưu nhã băng tuyết màn tre, hướng xuyên thẳng mây xanh băng tuyết ngọn núi bay nhào mà đi, phát ra thê lương rít lên, đem băng tuyết ngọn núi chặn ngang mà chém, đem các loại lớn lớn nhỏ nhỏ băng lăng băng hoa băng truy băng u cục đều bao phủ trong đó. Lập tức, đem cái này chút thế giới băng tuyết lớn lớn nhỏ nhỏ ám khí nhóm quyển ra các loại đường cong gió xoáy, càng khỏa càng nhiều, rốt cục lần nữa tạo thành uy lực to lớn vòi rồng cương phong. Mã Vân Đằng chính đang thưởng thức trước mắt tráng lệ băng tuyết chi cảnh, Lý Tính lại cực kỳ lo lắng, "Ân công, cái này vòi rồng cương phong cực kỳ lợi hại cổ quái, phổ thông thần khí có thể bị ép thành bụi phấn, ngươi nhưng có bảo mệnh pháp bảo?" Mã Vân Đằng nhàn nhạt đáp lại, "Ngươi cảm thấy tính mạng đáng lo." Lý Tính tranh thủ thời gian gật đầu, gặp Mã Vân Đằng tựa hồ cũng không quá để ý hắn chết sống, kiên trì nói ra, "Ân công nếu có thể che chở một hai, Tính tất nhiên đem hết khả năng, vì ân công như thiên lôi sai đầu đánh đó." Mã Vân Đằng im lặng không nói, cũng không có xuất ra ngăn cản vòi rồng tuyết pháp bảo. Lý Tính biết, lấy Mã Vân Đằng phẩm giai, nhục thân cũng có thể ngăn cản được vòi rồng tuyết, thế nhưng là hắn lại không được. Mắt thấy lấy vòi rồng tuyết càng ngày càng gần, lại kéo dài thêm, hắn hối hận thì đã muộn. Lý Tính cắn răng một cái, đem trong túi chữ vật một nửa tiên tinh đưa về phía Mã Vân Đằng. Mã Vân Đằng chỉ liếc mắt nhìn, nhìn ra có 20-30 vạn thượng phẩm tiên tinh, trong lòng cảm thán ma giới giàu có, cũng không có nhận lấy, ngươi đây là làm gì a? Tiên tài chính là vật ngoài thân, ta há có thu lấy lý lẽ. Lý Tính đương nhiên phát hiện Mã Vân Đằng cẩn thận liếc mắt nhìn tiên tinh tiểu động tác, vậy phân biệt ra hắn trong lời nói nghĩ một đằng nói một nẻo, gấp vội vàng nói, "Ân công, đây là ta một điểm thành ý, ngài nhất định phải nhận lấy. Ân công đã cứu ta, lại ăn ngon uống sướng chiêu đãi che chở ta, ta Lý Tính cũng là có ơn tất báo người, không phải loại kia không có mắt thấy lực kiến thức hạn hẹp bạch nhã lang. Nhớ kỹ ngươi nói chuyện qua." Vòi rồng tuyết càng ngày càng gần, gần trong gang tấc, Mã Vân Đằng thu Lý Tính một mực đưa lấy tiên tinh, tranh thủ thời gian hai tay kết ấn, bóp ra một đạo phòng hộ trận quyết. Một đạo thủy lam sắc hình cầu trong suốt phòng hộ trận, tại hai người chỗ ba trượng không gian bên trong nhanh chóng hình thành, cho màu trắng thế giới băng tuyết tăng thêm một điểm mỹ lệ sinh cơ. Lý Tính có chút khẩn trương, thầm nghĩ lấy, dạng này tùy tiện lâm thời làm ra trận pháp, thật có thể đối kháng đủ để hủy diệt thần khí thần bí vòi rồng tuyết. Trận pháp này hình thành màn ánh sáng màu xanh nước biển, nhìn rất yếu đôi à, thật đáng tin cậy sao? Lý Tính âm thầm lo lắng khẩn trương, lại không dám biểu hiện ra ngoài, sợ Mã Vân Đằng một cái không cao hứng, từ bỏ hắn tự mình rời đi. Bình chân như vậy, Lý Tính chính âm thầm lo lắng khẩn trương thời điểm, Mã Vân Đằng lại làm một cái tên là Bình Chân Như Vậy pháp thuật. Thủy lam sắc hình cầu trong suốt phòng hộ trận, tựa hồ bị rót vào một ít thần bí nguyên khí, Lý Tính có thể cảm nhận được nguyên bản yếu ớt màn ánh sáng màu xanh nước biển lập tức càng mạnh mẽ hơn. Mã Vân Đằng tiếp tục tại màn ánh sáng màu xanh nước biển bên trong nhàn nhã như bước tiến lên, màn ánh sáng màu xanh nước biển đi theo cùng nhau tiến lên. Vòi rồng tuyết gào thét lên của tới, lại gào thét lên từ hai người đỉnh đầu quét sạch mà đi, hai người tại màn ánh sáng màu xanh nước biển bên trong lông tóc không hư hại, màn ánh sáng màu xanh nước biển vậy không hề động một chút nào. Chịu đựng vòi rồng tuyết bạo kích, toàn bộ hình cầu trong suốt phòng hộ trận vậy mà không có bất kỳ cái gì tổn thương. Đây là phát sinh ở cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt một màn. Chúng ta an toàn. Lý Tính há to miệng, kinh ngạc thần sắc còn chưa kịp thu hồi, mà vòi rồng tuyết đã cách càng ngày càng xa. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 145, đáp án công bố. Mã Vân Đằng trước mắt lần nữa xuất hiện hao thần hệ thống đã lâu hao giá trị nhắc nhở ngữ. Hao Lý Tính lông dê 280.000 điểm. Hao giá trị tổng cộng 96.050 điểm. Sơ cấp nhiệm vụ mở ra hao thần giới vực thanh tiến độ, tháng 9 năm 6050.1000. Tạm chưa đạt tới sơ cấp nhiệm vụ điểm số. Cung thỉnh thượng thần vén tay háo lên ủng hộ hao. Đây cũng là Lý Tĩnh đưa cho hắn thượng phẩm tiên tinh hao giá trị, hắn rõ ràng nhớ kỹ từng thu hoạch được quả cam tiên nga 119.000 điểm hao giá trị, chính là 119.000 khối thượng phẩm tiên tinh hao giá trị. Một khối thượng phẩm tiên tinh, thu hoạch một điểm hao giá trị. Lý Tĩnh chỉ là một cái tam phẩm ma quân, 280.000 khối thượng phẩm tiên tinh lại chỉ là hắn tùy thân trong túi chứa vật một nửa mà thôi. Ma giới quả nhiên thập phần giàu có, tài nguyên tu luyện hẳn là cực kỳ phong phú, chỉ ít, mỏ tinh thạch tất nhiên là rất nhiều. Mã Vân Đằng ánh mắt từ đã cách càng ngày càng xa vòi rồng tuyết thu hồi, một lần nữa ném đến Lý Tĩnh trên thân, hắn cảm thấy Lý Tĩnh vừa rồi đưa ra phải chăng đã vấn đề an toàn thực sự có chút chọc cười, liền cười hỏi ngược một câu, ngươi cứ nói đi. Lý Tĩnh mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng lý trí vẫn còn, tự nhiên nhẹ gật đầu. Vòi rồng tuyết đã ẩn nấp tại xa xôi đến nhìn không thấy địa phương, khi nhưng đã an toàn. Ân công, ta vậy có thể học được lợi hại như vậy pháp thuật cùng trận pháp sao? Ma giới cùng vạn linh tiên giới là cùng một cái tu luyện phẩm giai hệ thống, đều là vừa đến thập phẩm, ma giới xưng là ma quân, vạn linh tiên giới xưng là tiên quân. Vạn linh tiên giới tu luyện tới thập phẩm đại viên mãn, mong muốn tăng thêm một bước phẩm giai, nhất định phải phi thăng thần giới. Mà ma giới thì không cần phi thăng, tại thập phẩm đại viên mãn phía trên còn có càng phẩm cấp cao. Mã Vân Đằng một chút nhìn ra Lý Tĩnh tu vi mới tam phẩm, cười cười, vô Lý Tĩnh bả vai trái, cao giọng nói ra, đương nhiên có thể. Bất quá, muốn luyện đến bát phẩm mới có thể học. Ủng hộ, ta xem trọng ngươi. Bát phẩm. Lý Tĩnh lập tức cảm thấy mình cơ hội xa vời. Bát phẩm là trước mắt tam phẩm hắn đơn giản không cách nào với tới độ cao. Vậy ta vẫn học một chút càng thường sử dụng pháp thuật cùng trận pháp a. Ân. Mã Vân Đằng chỉ là thuận miệng lên tiếng, lại không dư thừa lời nói. Lý Tĩnh coi là Mã Vân Đằng hội nhiệt tâm chỉ điểm hắn một phen, lại chậm chạp không có chờ đến. 280.000 thượng phẩm tiên tinh, vậy mà thật chỉ là duy nhất một lần hàng tiêu dùng. Hắn tận mắt thấy, Mã Vân Đằng bố trí trận pháp thời điểm, vẹn vẹn hao phí 8 khối thượng phẩm tiên tinh. Không nghĩ tới, 280.000 thượng phẩm tiên tinh liền thật chỉ là tại vòi rồng tuyết quét sạch thời điểm, cứu hắn một mạng mà thôi. Liên thương sử dụng pháp thuật cùng trận pháp, cũng không chịu chỉ điểm hắn một hai. Lý Tĩnh nhớ lại ân công lúc trước ân cứu mạng, cùng ăn ngon uống sướng chiêu đãi, lại tâm tình bình tĩnh rất nhiều, Mã Vân Đằng trong lòng hắn hình tượng, vậy lần nữa cao lớn. Hắn nếu là cùng ân công so đo cái này chút vật ngoài thân, liền quá không ra hồn. Hắn sau này hay là lưu danh tiên cổ, có thể nào như thế bụng dạ hẹp hòi đâu. Lý Tĩnh đối với mình tiến hành một phen tâm lý kiến thiết, 280.000 thượng phẩm tiên tinh trong lòng hắn dần dần hóa thành không có ý nghĩa không quan trọng gì tan vỡ, mặc dù hắn góp nhặt hơn 100 năm, cũng mới góp nhặt hơn 300.000 thượng phẩm tiên tinh, ra đến tông môn thời điểm, thu được sớm dự chi thưởng lớn tiên tinh, cái này mới có trong túi chứa vật nhìn cực kỳ thần hào hơn 500.000 thượng phẩm tiên tinh. Thủy Lam sắc hình cầu trong suốt phòng hộ trận tác dụng vẫn tại tiếp tục phát huy, Mã Vân Đằng cùng Lý Tĩnh một đường không nói chuyện, đều là tâm tình vui vẻ, nhàn nhã như bước, một bên thưởng lấy băng tuyết kỳ cảnh, một bên hướng tiên nhai tuyết phong dưới núi mà đi. Ấn công, tại hạ vẫn có nghi vấn, bắt giai, cựu giai tuyết hạt vương tuyết hạt hậu, chiến lực không yếu, vì sao ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, vậy mà không chút nào phản kháng. Hai người một đường không nói chuyện, Lý Tĩnh đột nhiên hồi tưởng lại trong lòng tồn tại một cái nghi vấn, liền thuận miệng hỏi lên. Bắt giai yêu thú chiến lực tương đương với nhân loại bát phẩm tu tiên giả, yêu thú cấp 9 chiến lực tương đương với nhân loại cựu phẩm tu tiên giả, với lại yêu thú chiến lực so với nhân loại tu tiên giả càng cường hãn hơn, thể trạng càng thêm cường kiện. Lại thêm, tuyết hạt kịch độc, so phổ thông yêu độc bọ cạp lợi hại rất nhiều, bị bọ cạp độc đâm bị thương làn da một chút xíu hoặc là người được trong không khí độc bọ cạp sương mù. Hội toàn thân run rẩy, cứng ngắc mà chết, tử trạng giống như một cái đông cứng người, lại thi thể ngàn năm bất hủ, kỳ độc dịch làm thành đan dược, gọi là băng phách đan, thi thể miệng ngậm nhập liệm, lấy bảo đảm thi thể không hỏng bất hủ, loại độc này bọ cạp gọi là sát biển, có người cho rằng tuyết hạt là thiên nhai tuyết phong thần sơn thủ hộ giả, độc bọ cạp để thi thể bất hủ là vì để quấy nhiều thiên nhai tuyết phong người sau khi chết vĩnh rơi la sát địa ngục, vĩnh viễn không được siêu. Sinh. Nếu là bát giai cùng yêu thú cấp 9 liên hợp lại, ứng đối Mã Vân Đằng dư xài. Thế nhưng, bát giai, cửu giai tuyết hạt vương tuyết hạt hậu vì sao không có khai chiến liền trực tiếp thúc thủ chịu trói đâu? Lý Tĩnh trăm mối vẫn không có cách giải. Mã Vân Đằng lúc này vậy cực kỳ nhàn, liền kiên nhẫn giải thích nói, đáp án đương nhiên tại cái kia trương ngân sắc cự trên võng. Cái lưới kia, có cái gì huyền diệu? Mã Vân Đằng tiếp tục giải thích nói, tuyết hạt cùng phổ thông bọ cạp yêu thú khác biệt lớn nhất ở chỗ, nó có thể giống tuyết tầm một dạng nôn tia kết lưới, bọn chúng ẩn núp tại băng tuyết bên trong nhà, kỳ thật liền là một trương lưới bạc. Lý Tĩnh vẫn là nghe như lọt vào trong sương mù, hiếu kỳ hỏi, thế nhưng, bọn chúng tại sao phải rời đi mình lưới bạc, bổ nhào vào ngươi cái kia trương bạc trong lưới đâu? Đương nhiên là bởi vì, ta cho chúng nó tạo một trận xinh đẹp nhất huyễn cảnh. Là lợi dụng huyễn tượng pháp trận a. Đúng. Ân công, ngươi dạy ta trận pháp a. Ta kỳ thật có một chút lưới pháp cơ sở, tuyệt sẽ không cho ngươi mất mặt. Mã Vân Đằng nhàn nhạt liếc qua Lý Tĩnh, không nói gì. Tên này hao lên lông dê đến, quả thực là hao ngươi không có thương lượng, ta cái này suy nghĩ chín đời trận pháp, là dễ dàng như vậy tùy tiện truyền ra ngoài a. Lý Tĩnh gặp Mã Vân Đằng im lặng không nói, bên trong hầm hực, trên mặt cũng không dám biểu lộ một điểm, trong lòng đang suy nghĩ, có phải hay không muốn lần nữa hiếu kính một chút đồ vật biểu thị hạ thành ý đâu. Nếu như Mã Vân Đằng biết Lý Tĩnh trong lòng suy nghĩ, tất nhiên muốn tán một tiếng, trẻ con là dễ dạy. Thế nhưng, Mã Vân Đằng lại là muốn một chuyện khác. Hắn đông nhiên phát hiện, Vân Dữ kỳ thật cùng một cái khác nữ sinh thật rất giống, càng xem càng giống. Bởi vì quần áo một cái cổ chứa một cái hiện đại trang phục, Vân Dữ quanh người có cựu phẩm tiên quân vốn có linh vận màu mè, một cái khác hiện đại nữ sinh nhưng không có, cho nên, hắn mới đầu lơ đễnh, cũng không có phát hiện hai người dung mạo bên trên chỗ tương tự. Bây giờ nhàn rỗi, đông nhiên dần dần trải vớt lên trong đầu đã từng dừng lại qua hình tượng. Mã Vân Đằng xuất ra hỗn độn đường, tại trên mặt kính lấy tay nhẹ nhàng một vòng, trong kính xuất hiện một cái hiện đại trang phục cô bé bộ dáng. Từ cô nhi viện đi ra, Nguyễn Phương Hoa lái xe đưa Lý Tuyết về nàng ở lại cư xá về sau, chỉ trở về đổi một thân ngoài trời leo núi quần áo cùng giày, lại ngựa không dừng vó chạy tới máy bay trực thăng cất cánh điểm. Đêm nay có thể làm đến phi hành tuyến đường cà phê, đương nhiên liền đêm nay chạy tới. Sự tình càng sớm giải quyết, trong nội tâm nàng càng yên ổn. Tóc hối quốc ca, nếu không ngươi mở ra. Đêm nay điều khiển máy bay trực thăng là hiệp nghĩa đạo quán thập thất sư huynh cao nhân. Nguyễn Phương Hoa có chút một người, thập thất sư huynh, ngươi nay không sợ trời đụng vào ta với đá. Cao nhân sờ lên mũi, có chút xấu hổ. Sao có thể a? Lần kia nhờ có sư muội mới biến nguy thành an, ta thu hồi lúc trước câu nói kia, là ta có mắt không biết Thái Sơn, nhìn sư muội rộng lòng tha thứ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 146, tín dự. Một năm trước, cũng là ở buổi tối, hai người vừa vận tại cùng một chiếc máy bay trực thăng bên trên. Nguyễn Phương Hoa nói nàng muốn luyện tay một chút, mới thi bằng lái, không muốn hoa phế. Cao nhân tự nhiên không chịu, vạn nhất ngươi đụng lên vách đá, làm sao bây giờ? Kết quả, phi hành trên đường, cao nhân mình phán đoán sai lầm, kém chút đụng lên vách đá. Nguyễn Phương Hoa trực tiếp nằm sấp ở trên người hắn, dùng tay điều khiển máy bay tại đêm tối một đạo khe trong hẻm núi, cơ hồ là thiếp vách tường phi hành. Tại một cái hơi rộng lớn chỉ xuống đất phương, thẳng vọt lên, lúc này mới thoát ly hiểm cảnh. Cao nhân trợn mắt hốt mồm, từ kinh hồn đã định bên trong đã tỉnh hồn lại, nói liên tục xin lỗi. Hắn không khỏi có chút hiếu kỳ, ngươi đây là mở bao lâu máy bay trực thăng? Cái này tuyến đường đâu? Mở bao nhiêu lần? Nguyễn Phương Hoa lúc ấy vậy hơi hơi một cười, hai cái nghỉ hè, một cái nghỉ đông. Cái này tuyến đường là lần đầu tiên trải qua, nhưng là, ta nghiên cứu cái này tuyến đường, có hơn 2 giờ, nơi này mỗi một chỗ phức tạp hiểm trở chi địa đều đã khắc vào ta trong đầu. Cứ như vậy, dạng này cũng được. Mẹ nó, hắn mở 6 năm máy bay trực thăng, bay cái này tuyến đường không dưới 30 lần. Vậy mà so bất quá trước mắt Lý Luận Xuông tiểu mẹ mới. Nguyễn Vương Hoa thuận lợi đến Thái Hành Sơn chỗ sâu nào đó một chỗ bí ẩn thợ săn trong nhà. Thợ săn trong nhà có 4 chiếc người, tổ tôn 3 đời nam tính, cộng thêm một cái chừng 40 tuổi rất xinh đẹp nữ chủ nhân. Cái này một nhà 4 chiếc ở tại một cái nhìn cực kỳ cổ lão tòa thành thức tứ hợp viện trong một lâu. Vì sao A nói nhìn có điểm giống tòa thành đâu? Bởi vì tứ hợp viện lầu gỗ quy mô cũng không nhỏ, có chút cổ đại dân tộc thiểu số thổ ti ở cung điện thức lầu gỗ các đã thị cảm. Nguyễn Vương Hoa rất kỳ quái, làm sao cái này cổ hương cổ sắc lầu gỗ không có bảo vệ đâu? Giống như vậy cổ vận lầu các, không đều là với tư cách văn vật bảo vệ, hoặc là với tư cách cảnh khu mở phát ra tới sao? Làm sao có thể liền đầu thông hướng ngoại giới đường đều không có? Hoàn toàn ngăn cách. Nhà này người chỗ ở phương, phi thường khoáng đạt, phòng ở chung quanh hoạt động không gian rất lớn, nhưng chung quanh cùng phòng ở trên không trải rộng cao lớn rừng cây, nhìn về nơi xa hoặc là từ không trung nhìn xuống, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì phòng ở cái bóng. Hướng bốn phía kéo dài 3 đến 5 km khoảng chừng, tứ phía đều là vách núi treo leo. Phòng này ở vào một tòa nham sơn núi phong đỉnh trong rừng cây. Có chút tiên hiệp thế giới cổ lão tông môn tuyên chỉ chi địa cảm giác. Nhà này người nếu như phải xuống núi, nhất định phải một sợi dây tắc hoặc là bò thang dây xuống dưới. Cũng may, nhà này tuổi trẻ thợ săn sử dụng điện thoại, chỉ dẫn bọn hắn máy bay trực thăng đứng tại ngọn núi này một cái khoáng đặt trên bình đài. Phát hiện Trần Hóa Liệu Thái Hành Sơn núi bách thợ săn, liền là nhà này trẻ tuổi nhất thợ săn, thật rất trẻ trung, nhìn không đến 20 tuổi bộ dáng. Nguyễn Vương Hoa cảm thấy, nhìn tuổi tác lớn ước liền là một học sinh trung học a. Trải qua vui sướng liên hoan bắt chuyện, Nguyễn Vương Hoa cùng nhà này người rất nhanh liền làm quen. Mục Hành, ngươi cao trung còn không tốt nghiệp a? Mục Hành, liền là nhà này trẻ tuổi nhất thợ săn. Từ Mục gia đi ra, Nguyễn Vương Hoa rốt cục nói ra mình nghi vấn. Kỳ thật, nàng còn muốn hỏi, đứa nhỏ này ước chừng không có tiến qua trường học đọc sách a? Mỗi ngày leo lên vách núi, tại trên sơn đạo chạy vội nửa ngày mới có thể đến trường học a? Kỳ thật, còn chưa nhất định có thể tới trường học, chung quanh nơi này nhìn xem đều là hoang mãng sơn lâm, cực kỳ nguyên thủy lạc hậu cảm giác. Ta tốt nghiệp đại học 1 năm. A, ngươi đã tốt nghiệp đại học? Không thể nào. Ngươi lớn bao nhiêu? Nguyễn Vương Hoa may mắn mình không có trực tiếp hỏi người ta có phải hay không chưa từng đi học. Người ta không chỉ có không phải mù chữ, vẫn là tốt nghiệp đại học sinh. Ai, tốt nghiệp đại học sinh có phải hay không là cực kỳ khôn khéo loại kia, giá cả không biết có thể hay không nói tiếp đâu. Ta 23 tuổi. Vậy mà so với nàng còn lớn hơn. Bất quá, là cái trung thực hài tử a. Nàng ưa thích. Không phải nói, tuổi tác đều là giữ bí mật sao? Có thể nhanh chóng bàn giao tuổi tác, ước chừng gian xảo hạng người không nhiều. Thợ săn trình độ văn hóa, thật đề cao thật lớn. Sinh viên thợ săn. Nếu như đặt ở trên mạng, là một cái rất không tệ lẫn lộn tài liệu. Ba người lên máy bay trực thăng. Mục Hành nói, hắn bí mật nhà kho không tại ngọn núi này, muốn tới mặt khác một đỉnh núi nơi đó chuyển hàng. Nguyễn Phương Hoa mình đào căn tải, đương nhiên càng tiện nghi, nhưng là tốn thời gian. Không chỉ có tìm kiếm tốn thời gian, tìm tới về sau, móc ra vậy cực kỳ gian nan, bởi vì tốt trần hóa liệu đều là sinh trưởng ở tuyệt bích ở giữa, nhất định phải sâu dây thừng bỏ thăng dây, thật không tốt móc ra. Tiêu tốn, không chỉ có là thời gian, còn có cùng tử thần không khoảng cách tiếp xúc nhân sinh trải nghiệm quán. Gần nhất, nàng càng phát giác mình thời gian thật rất quý giá. Trước kia, không có khác con đường phát tài, tự nhiên muốn thành thành thật thật mình đi trên núi thậm chí vách núi treo leo, đi tìm đào móc căn tài. Hiện tại, vơ vét của cải đường tắt, không còn đơn nhất cực hạn tại trạm khắc gỗ. Cho nên, nếu như có thể lấy tương đối hợp lý giá cả mua được mình hài lòng căn tài, vậy là rất không tệ lựa chọn. A, cái kia động thật lớn a. Nguyễn Phương Hoa ngạc nhiên xem đến, một tòa vách núi treo leo trung đoạn lệch đỉnh phong một chút vị trí, có một cái động lớn, cực kỳ như quá khứ tiểu thuyết võ hiệp bên trong, nhảy núi tình bên trong tất có. Dẫu có thần bí bảo tàng hoặc là có một phen kỳ ngộ hang núi như thế kia. Bất quá, cái này động, nhiều lắm là để nhảy núi người nhìn xem mà thôi, hoàn toàn không có đứng chân hoặc là rơi vào trong động khả năng. Thật lớn một cái cự điểu. Hẳn là thành tinh. Nguyễn Phương Hoa nhìn thấy cái kia trong động đống nhiên bay ra một cái cự điểu, so đà điểu đều đại. Không tốt. Cái kia chim có phải hay không muốn tập kích chúng ta? Cự điểu khí thế hung hung, Nguyễn Phương Hoa cùng cao nhân đều khẩn trương lên. Cao nhân nắm chặt tay lái tay có chút run. Một hành xuất ra một cái gốm vân, huân âm thanh cũng không du dương. Rất là trầm thấp, cơ hồ bị máy bay trực thăng táo minh thanh hoàn toàn che giấu. Quái dị là, cái kia cự điểu tựa hồ đối với gốm hân thanh âm rất tin tưởng. Cự điểu tốc độ phi hành rõ ràng chậm lại, xông tới về sau, chỉ là cực kỳ thân mật cùng máy bay trực thăng đặt song song mà bay. Đây là ương ương, nàng cực kỳ ôn nhu. Một hành mỉm cười hướng cự điểu phất phất tay, cái kia cự điểu tựa hồ tiếp thu được chỉ thị bình thường, quay đầu song hướng trong động bay đi. Chúng ta mục gia mỗi đời người đều có mình nguyên nguyên cùng ương ương, bọn chúng đều cực kỳ thông nhân tính, sẽ không lung tung công kích người. Vừa rồi, nó là lầm nghĩ đến đám các ngươi ép buộc ta. A, viên ương chim sao? Chẳng lẽ còn có một cái cự điểu? Đúng vậy a, bọn chúng bảo bảo đã ra đời, ưu tú nhất bảo bảo sẽ trở thành đời sau viên ương cùng ương ương. Đây chính là trong truyền thuyết chỉ ao ước viên ương không ao ước tiên. Đây cũng không phải là viên ương, đây là cự điêu. Đúng vậy a, thần điêu hiệp lữ a. Nguyên lai, thần điêu vậy mà không phải hư cấu. Nguyễn Phương Hoa bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, ngươi đến trường không phải là kỵ điêu đi thôi. Mục Hành lại tự hào một cười, đương nhiên, đây là một cái huyền huyễn thế giới sao? Này thế giới vậy mà như thế ly kỳ. Nguyễn Phương Hoa lập tức tại trong đầu tiến hành hình tượng não bổ, hăng hái thiếu niên, kỵ điêu mà đi, dẫn tới muôn người chú ý, phất tay kêu sợ hãi cực kỳ hâm mộ âm thanh bên tai không dứt. Nàng tâm mắt cùng kiến thức quá hẹp hòi, nàng tư duy quá hẹp hòi, nàng vậy mà lấy làm người ta lại bởi vì đến trường đường xá gian nan mà không có đến trường, thậm chí không có văn hóa. Ai, không có văn hóa, lại là chính nàng. Cổ đại thành cắt tư hãn còn biết dương cung bắn đại điêu, nàng liền đại điêu rốt cuộc như thế nào to như gì kỵ cũng không biết. Một hành tựa hồ phát hiện Nguyễn Phương Hoa cùng cao nhân nghi hoặc, sợ bọn hắn nghĩ sai, vội vàng giải thích nói, ta sẽ ở ẩn nấp phương sớm xuống tới, sẽ không để cho người khác trông thấy Uyên Uyên cùng Ương Ương. Hy vọng các ngươi có thể thay Uyên Uyên cùng Ương Ương giữ bí mật, ta không hy vọng chúng nó bị người quá độ chú ý. Cảm ơn. Ừ, ngươi đây tuyệt đối có thể yên tâm. Cao nhân vũ bộ ngực biểu thị, hắn tuyệt đối là cái đáng tin cậy giữ bí mật người. Yên tâm. Hai chúng ta đều là hiệp nghĩa đạo quán đi ra, tín dự có bảo hộ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 147, chỗ dựa. Hiệp nghĩa đạo quán, cả nước nổi danh nhất quốc thuật truyền thừa võ quán. Ta nghe nói qua, vậy ta cực kỳ yên tâm. Không nghĩ tới, hiệp nghĩa đạo quán chiêu bài tốt như vậy dùng, Nguyễn Vương Hoa mừng thầm, nàng rất muốn trải nghiệm một thanh kỵ điêu dạo chơi Thái Hành Sơn hùng vĩ cảnh tượng a. Đương nhiên, cái này đơn thuần hy vọng xa vời cùng huyễn tưởng. Cái kia chim, nhìn núi người xa lạ cũng không thân cận, người xa lạ kỵ nó ước chừng hội bạo tẩu. A, bạ bay. Hoặc là trực tiếp để người xa lạ báo hỏng. Số 9 nhà kho nhanh đến, liền đến phía dưới cái kia trống trải địa phương dừng lại. Ngọn núi này, so mộc gia châu ngọn núi, hiển nhiên càng có khí thế một chút. Diện tích bề mặt lớn, là một tòa diện tích rộng lớn núi lớn, nhìn ra tung hoành đều không hạ 10 cây số. Hạ máy bay trực thăng, lại đi ước chừng 20 phút, đi tới một cái cửa hàng 2m, vuông trước sơn động. Sơn động cửa vào cực kỳ ẩn nấp. Nếu như không phải Mộc Hành giới thiệu, Nguyễn Phương Hoa cùng cao nhân hoàn toàn nghĩ không ra đây là sơn động cửa vào, bởi vì có tầng tầng lớp lớp đằng la che đậy kín cửa hang. Cửa hang không lớn, nhưng là bên trong lại càng chạy càng rộng rãi hơn, với lại có ánh sáng từ bên cạnh bắn vào, lộ ra phá lệ thông thấu, có thể đem trong động tình hình thấy rành mạch. Đây là nơi nào đến ánh sáng? Nguyễn Phương Hoa rất hiếu kỳ, đi tới ánh sáng bắn vào địa phương. Cùng cửa sổ công năng là một dạng, ước chừng liền là cửa a. Mỗi một cái cửa cũng không lớn. Bất quá, còn có thể thanh thò đầu ra đi. Dọa. Vượt sâu vạn trượng a. Nguyên lai, đây là mở tại trên vách đá dựng đứng cửa sổ. Với lại, mở rất nhiều phiến cửa sổ, bảo đảm trong động tia sáng đủ. Có sáng tạo. Điều này hiển nhiên không phải thiên nhiên quỷ phụ thần công, mà là người vì mở cửa. Nhưng là, nhìn vết tích, tuyệt đối không phải gần hiện đại sự tình. Người cổ đại làm. Chẳng lẽ là thời gian dài cư ngụ ở nơi này? Sơn động cũng không hiếm thấy, nhưng là trong sơn động không nhờ và thiết bị chiếu sáng mà là mượn nhờ sắc trời, đủ sáng, cũng rất ít gặp. Có lẽ, nơi này từng cư ngụ một cái tộc đàn. Đương nhiên, đó cũng không phải Nguyễn Phương Hoa chú ý trọng điểm. Nguyễn Phương Hoa chú ý trọng điểm là cái gì? Trọng điểm là chóp mũi người được xa xăm thuần hậu mùi hương thoang thoảng. Trọng điểm là có thể rõ ràng trông thấy trong động những vật kia. Cái kia chút phân loại khác bày ra chỉnh tề chính tông Thái Hành Sơn núi bách. Mỗi một cái đều hình dạng kỳ lạ và mẹo, rồng quận vần múa, chân như bôi dầu có sáng bóng, đường vân rõ ràng. Thấy Nguyễn Phương Hoa trợn cả mắt lên. Cái này, nhiều như vậy. Nghe nói, đây vẫn chỉ là bên trong một cái nhà kho. Số mấy tới? Số 9 nhà kho. Nàng rất muốn chuyển không bọn chúng. Xưa nay không hô thiên hô, thời đại thiếu niên liền lao luyện thành thục Nguyễn Phương Hoa, cũng giống như Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên, nhịn không được sợ hãi thán phục, trời ạ. Toàn bộ là trần hóa liệu. Với lại, có không ít là cực phẩm trần hóa liệu. Sơ bộ nhìn ra, là ba đã ngoài ngàn năm trần hóa liệu. Ba đã ngoài ngàn năm gian nan vất vả mưa tuyết đập. Ba đã ngoài ngàn năm cùng gian nan vất vả mưa tuyết không ngừng chống lại quá lớn. Mục Hành, thật không phải thợ săn a, là cái đại thổ hảo, là người có học thức thổ hảo thợ săn. Ai nói thợ săn liền nhất định phải dựa vào đi săn sinh hoạt đâu? Nhìn xem người ta đầu óc, linh hoạt, linh hiện, có một chỗ, còn có một số sườn núi bách điều kiện thành phẩm, đều là giả cổ luật rừng thủ pháp, không sự tình tạo hình, tự nhiên thiên thành. Mục Hành gặp Nguyễn Phương Hoa ánh mắt chuyển qua mình tùy ý làm mấy lần đồ vật bên trên, có chút xấu hổ. Ta không hiểu được điêu khắc, chỉ là tùy ý phù hợp một cái mà thôi. Nguyễn Phương Hoa không tiếc khen, ngươi quá khiêm nhường. Ta cảm thấy rất tốt. Sườn núi bách chạm khắc gỗ nguyên bản là lấy nguyên liệu tự nhiên tư thái làm chủ, phụ trợ tính tân trang, chỉ là vì nổi bật nó đặc sắc, ngươi làm thật rất tốt. Chọn tài liệu, lập ý, đi ra, cắt may, tạo hình, rèn luyện, đánh bóng, cái này chút trình tự làm việc đều rất hoàn mỹ, cấu tứ rất khéo léo, rất có tài khí cùng linh tính. Nguyễn Phương Hoa nhìn kỹ một chút, quay đầu. Nhìn xem Mục Hành, sườn núi bách bản thân sinh trưởng không dễ. Với lại tại vách núi treo leo bên trong lấy tài liệu đặc biệt gian nan, ngươi sao có thể thu tập được nhiều như vậy hiếm thấy tốt liệu? Mục Hành cười đến ngại ngùng, ta từ nhỏ đã bắt đầu góp nhặt, trên núi hài tử, làm cái này việc không tính cái gì. Nguyễn Phương Hoa lắc đầu, không phải sở hữu Thái Hành Sơn lớn lên hài tử đều có ngươi phần này bền lòng cùng nghị lực, với lại, ngươi ánh mắt cực kỳ độc đáo. Ngươi chỗ này nhà kho hàng tồn, liền có thể nuôi sống mấy đời người sống trên núi. Đến, nàng cũng không phải cái gì trưởng giả cao nhân, mượn Thiên Châu đại sư chiêu bài, nàng thật thanh mình xem như bà nội cấp bậc trưởng bối. Nguyễn Phương Hoa suy nghĩ một chút, hỏi: "Trước kia, sườn núi Bách cũng không đứng đầu, ngươi khi còn bé làm sao lại muốn đến thu thập cái này?" Một Hành mặt lộ vẻ tự hào: "Đồ tốt, sớm muộn biết phát sáng phát nhiệt. Nhà ta mặc dù không phải tổ truyền điêu khắc nhà, nhưng gia tộc bọn ta đều có thu thập tạo hình kỳ lạ thực vật cơ thể sống cùng căn tài vật liệu gỗ thói quen, phía trước vừa đến số 8 nhà kho, liền là gia tộc trưởng người cùng tổ tiên bảo tàng nhà kho. Chính ta nhà kho chỉ có chỗ này, đều là thái hành sơn núi Bách, ta từ nhỏ đã cực kỳ ưa thích bọn chúng tạo hình." Nguyễn Vương Hoa cảm thấy, gia tộc truyền thừa cùng nội tình, thật làm cho người rất kính nghệ. Mục thị nhất tộc, thật là khiến người kính phục. Đáng tiếc, nàng gia tộc mình ở nơi nào đâu? Nàng cực kỳ hiển nhiên chỉ là gia tộc con rơi. Bất quá, không quan hệ, nàng có thể trở thành giàu một đời, trở thành gia tộc mới người khai sáng, một lần nữa lưu một phần gia tộc truyền thừa cùng nội tình, nàng sẽ là nàng cái này gia tộc mới khai sơn thủy tổ. Đương nhiên, còn có một chút, cái kia chính là xuống sông uống nước, lên núi kiếm ăn, thiên nhiên tổng sẽ cho cái sinh hoạt chỗ dựa. Thái Hành Sơn, cái này chỗ dựa cực kỳ đáng tin cậy. Nàng không có chỗ dựa, không có quan hệ, chính nàng làm mình chỗ dựa. Tương lai, nàng làm chính mình cái này gia tộc mới chỗ dựa. Nguyễn Phương Hoa ngón tay trên không trung vẽ lên một vòng ưu mỹ đường vòng cung, chỉ trong động rực rỡ muôn màu sườn núi Bách đồ cất giữ, hỏi: "Ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi muốn an bài như thế nào bọn chúng?" Lúc này mới bắt đầu nói về chuyến này mấu chốt mắt. Một Hành suy nghĩ một chút, nói ra: "Gia tộc bọn ta cũng không có người đến quản lý những vật này. Năm qua năm tích lũy lấy, mặc dù là một loại gia tộc truyền thừa, nhưng cũng không có khai phát ra bọn chúng ứng có quang hoa. Ta nghĩ, để nhiều người hơn thưởng thức được bọn chúng giá trị." Nguyễn Phương Hoa liên tục gật đầu: "Ngươi ý nghĩ là đúng, đây đều là lệnh thế nhân nhìn chăm chú tinh phẩm cơ bảo, không nên tiếp tục tại trong núi sâu ngủ say. Ngươi cụ thể dự định là cái gì?" Xem ra, đây là một cái rất có đầu não nguyên liệu thổ dân. Nàng muốn hoa giá thấp mua đến tay, cũng không dễ dàng. Trước kia, nàng từng tại không biết hàng nguyên liệu thổ dân nhà bó củi trong đống, lật ra mấy cái hơn ngàn năm thái hành sơn núi Bách, người ta không nói hai lời, trực tiếp đưa cho nàng. Nàng cảm giác đến không có ý tứ, cho người ta bổ mua một đống cũng không đáng tiền lễ vật. Kết quả, người ta cả nhà đều đối nàng mang ơn. Mà cái kia chút can tài, đánh lên Thiên Châu đại sư lạc cấn về sau, phòng đấu giá một kiện chạm khắc gỗ giá cả đều tại trăm vạn trở lên. Ai, đi ra lan lộn, tổng sẽ gặp phải mấy cái cọng rơm cứng. Biết hàng hiệu công việc nguyên liệu thổ dân quá đáng ghét. Không biết chuyện gì xảy ra, nàng liền nghĩ tới cái kia điêu đi ngọc hoàng quạ đen xâm nhập nghiên cứu qua cổ ngọc mã vân đằng. Nếu không phải sợ hắn ký tên, nàng cũng không cần một đêm không ngủ được, trong đêm chạy đến cái này núi trong góc đến. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 148, Thiền duyên. Từ hỗn độn gương bên trong nhìn thấy màn này Mã Vân Đằng, sờ lên mình mũi. Hắn vậy mà lại bị đậu đen rau muống. Đối với thế giới người phàm tới nói, hỗn độn gương công năng thực sự quá mức cường đại, không chỉ có thể nhìn thấy thế giới người phàm tình hình thực tế thu hình lại, còn có thể giải đọc nhân vật tâm lý hoạt động. Cái kia điêu đi ngọc hoàng quả đen, đây là hắn. Tại Bạch Thiên Châu Thiên Lôi huyễn cảnh bên trong, hắn đương nhiên cũng nhìn thấy mình. Hắn là chỉ điêu đi thịt mỡ quả đen. Đó là cái gì ngạnh? Mã Vân Đằng tiếp tục lục soát nhìn tiền duyên tình hình thực tế hình ảnh, một chút suy tư liền suy nghĩ minh bạch. Đó là một vòng 6 buổi sáng, đầu xuân trong gió lôi cuốn lấy có chút hàn ý, tiêu điều mà tịch liêu nông lung mưa phùn, ngâu bay thấp, riêng có trong đảo hoa nguyên thành thị danh xưng Vũ Lăng thị, lúc này đã là hoa đảo Hải Dương. Thật dài hai đầu hàng vỉa hè, phảng phất hai đầu không bỏ hoa đảo mùi thơm mà chiếm cư nhân gian trường long, hàng hóa bên trên điểm suýt lấy trắng nhạt cùng diễm hồng rực rỡ hiện lên tạp hoa dụng. Cái kia chút chính nối liền không dứt phất phới xuống tới trắng nhạt hoa dụng, có rơi vào Nguyễn Phương hoa đen thẳng mềm mại đến eo tóc dài bên trên, có rơi vào nàng tươi mát một mạc đâu liệu trên váy dài. Nhìn, cực kỳ duy mỹ. Trên thực tế, cực kỳ quấy rối. Nguyễn Phương Hoa vô cùng có kiên nhẫn, nhẹ nhàng tránh đi quấy rối hoa dụng, dần dần khuấy động lấy hoa dụng dưới đáy hàng vỉa hè hàng. Thằng đến lật ra một khối nhấc lên đến có chút phân lượng ngọc giác, lúc này mới cầm vào tay, tùy ý liếc mắt nhìn, lại bỏ lại chỗ cũ. Lý Trác, Lý Chuẩn, các ngươi muốn tiếp tục lay động xuống dưới, cái này quả cây đào chỉ sợ cũng không hội trưởng quả đào nhỏ, cây đào mụ mụ hội rất khó qua. Lần này đi ra ngoài, ta hẳn là mang Lý Dần cùng Lý Bạch đi ra, bọn hắn vậy thì rất tốt, với lại càng hiểu chuyện. Nếu không, sáng hôm nay, ta cùng hai người các ngươi, buổi chiều, ta mang Lý Dần cùng Lý Bạch ra tới chơi. Nguyên lai, lúc trước rõ ràng quá khoa trương hoa dụng rực rỡ, đơn thuần hai cái điều bì hài tử kết tác, cũng không phải là thiên nhiên mưa gió nguyên sinh thái ban ân. Đây là lão sân vận động bên ngoài, tiếp giáp thị lao niên đại học một đầu hẻm nhỏ, lối đi bộ bên cạnh bờ hai hàng hoa đào chính mở yêu yêu sáng rực, lại hiếm có người trước để thưởng thức. Mỗi hai quả cây đào ở giữa trên đất trống đều trải một khối vải tợ lạt tiệp, vải tợ lạt tiệp bên trên lại trải hình dáng trang sức sắc thái không giống nhau dày đông vải sợi đai bố, trên đó bày đầy rực rỡ muôn màu hàng hóa, thanh đồng khí, gốm sứ, tiền cổ tệ, kinh quyển, cổ ngọc, điêu kiện, con dấu, mực đóng dấu. Hai hùng hài tử kết thúc lạt thủ tồi hoa hành vi, Nguyễn Phương Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng ánh mắt lần nữa bị một cái khác khối ngọc hoàng hấp dẫn, chờ cầm ở trong tay, lông mày mấy không thể gặp hơi nhíu lại, trong mắt hình như có sáng chói hào quang nhanh chóng hiện lên. Nàng nhìn chung quanh, toàn bộ ngõ nhỏ không thấy một cái người bán, đành phải có chút tiếc nuối thả lại chỗ cũ. Đi dạo nhanh 2 giờ, tự nhiên là trong dự liệu không thu được gì. Chỉ là, vậy mà ngoài ý liệu phát hiện khối này ẩn tại một đống hàng giả bên trong ngọc hoàng, quả thực làm nàng hơi kinh ngạc. Đáng tiếc, nơi này người bán phần lớn lười nhác, bình thường rất khó coi đến thủ bảy người, có lẽ đang tại đối diện cái nào đó bí ẩn bàn đánh bài bên trên đánh nhau kịch liệt. Cái này một mảnh đất bảy thị trường đồ cổ, nàng trước kia vậy đi dạo qua rất nhiều lần, chưa từng phát hiện qua hàng thật, cũng không có tận lực đòi hỏi chủ quán nhóm phương thức liên lạc. Với lại, chủ quán nhóm đại khái cũng biết những hàng hóa này chân thực giá trị là dạng gì, cơ hồ không ai để bụng. Nàng lần này chỉ là tùy ý dạo chơi, chủ yếu mắt là mang theo ánh nắng trong cô nhi viện nhập học khảo thí thi tốt nhất hai cái đệ đệ, đi ra chơi đùa một phen. Đây là nàng cho bọn nhỏ hứa hẹn, mỗi lần khảo thí, thi tốt nhất cùng tiến bộ lớn nhất hai đứa bé, nàng hội rút ra một ngày thời gian, làm bạn bọn hắn một ngày. Đi dạo nguyên giang bên cạnh thơ tường công viên, lại tại thị một chúng phía ngoài cửa trường lưu lại trong chốc lát. Xuyên qua Tân Hồ công viên, nàng và hai đứa bé lần nữa trở lại lao sân vận động phụ cận bày hàng vỉa hè bán đồ cổ hẻm nhỏ. Nàng muốn lần nữa thử thời vận, cái kia chút hàng vỉa hè luôn có người đến thu quán a. Quả nhiên, đã có chủ quán lần lượt đến thu quán, trong hẻm nhỏ đã có rất nhiều người, cùng buổi sáng quận cũng é, tạo thành so sánh rõ ràng. Nàng mục tiêu chủ quán đã xuất hiện, nhưng là, tình huống tựa hồ có biến. Nàng trong trí nhớ còn có một chút mơ hồ ấn tượng vị kia chủ quán. Trong tay cầm một chồng màu đỏ hiện tiền giấy, mà nàng lúc trước vừa ý ngọc hoàng thì đến một cái lạ lẫm trong tay. Đây là tình huống như thế nào? Đã giao dịch? Với lại, vừa mới giao dịch. Nàng đây là cái gì vật khí? Tại nguyên bản không ôm bất cứ hy vọng nào thành đống hàng giả bên trong, thế mà có thể đãi đến một khối thương chiều cao cổ ngọc. Thế nhưng, lại không có thể thuận lợi tìm tới người bán. Rốt cục đợi đến người bán hiện thân, nhưng đồ vật lại đến trong tay người khác. Còn có khác biết hàng người trong nghề. Vũ Lăng thị tòa thành nhỏ này thị quả nhiên ngọa hổ tàng long. Cao thủ tại dân gian. Nguyễn Phương Hoa cảm xúc chập trùng lên xuống, có chút hối hận, không có mau chóng tìm tới người bán giao dịch, đến miệng một khối lớn thịt ngon, thật làm cho một chỉ không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện may mắn quả đen điêu đi. Xem ra, nàng thật có chút bành trướng, có chút mù quáng tự tin. Nàng thật tràn đầy tự tin cho rằng, ngoại trừ nàng, vậy không có ai có thể đến như thế cái công nhận khắp nơi hàng giả trên sạp hàng đến nhặt nhạnh chỗ tốt đãi hàng. Nàng không khỏi quan sát tỉ mỉ cái kia đột nhiên xuất hiện giành ăn quả đen vài lần. Quần áo điệu thấp mà xa hoa, rất trẻ trung. Chơi phiếu công tử ca. Phú nhị đại. Có lẽ, đối phương cũng không phải thật sự là biết hàng. Nếu không làm tiếp cuối cùng cố gắng. Xuất ca. Thứ này ngươi mua. Đối mặt tóc dài nón váy mỹ nữ Nguyễn Phương Hoa đột nhiên bắt chuyện, cái kia danh phủ kỳ thực tuổi trẻ xuất ca chỉ nhanh chóng quét nàng một chút, ngược lại là đối với nàng bên người Lý Chuẩn nhìn nhiều mấy lần. Sau đó, không nói một lời, cùng Nguyễn Phương Hoa sát vai mà qua, trong tay hắn cực kỳ tùy ý cầm khối kia ngọc hoàng. Thật quá tùy ý, tung lỏng lỏng lẻo lẻo bộ dáng, tựa hồ là cầm một cái tùy thời dự định ném vào thùng rác rách dưới đồ chơi. Xuất ca, ta ra gấp hai giá tiền, mua xuống trong tay ngươi khối kia ngọc. Nguyễn Phương Hoa bước nhanh đuổi theo, vẫn không từ bỏ, cùng cái kia lạ lẫm xuất ca song song đi vài bước. Cái kia xuất ca tựa hồ không nghe thấy, vậy không nhìn thấy, chỉ coi bên người bồi đi Nguyễn Phương Hoa là cái người trong suốt, tiếp tục nện bước đôi chân dài hướng hẻm nhỏ đi ra ngoài, chợt có hoa đào bay xuống, nhưng dù sao rơi không đến trên người hắn. Ai? Xuất ca, ta nói chuyện cùng ngươi đâu? Ngươi tại sao như vậy? Ngươi nghe ta nói vài câu được không? Xuất ca. Nguyễn Phương Hoa ném Lý Chuẩn Lý Trác hai người, một bên bồi đi, một bên tiếp tục liễu lo không ngừng quấy rối đối phương. Không đến cuối cùng một khắc, nàng là sẽ không buông tha cho. Người kia rốt cục cũng ngừng lại, nguyên lai là đứng tại một cỗ màu đen ken vị trí lái bên ngoài. Hắn ấn điều khiển, nhưng cũng không có lập tức mở cửa xe, mà là quay đầu, bình tĩnh nhìn xem Nguyễn Phương Hoa. Cuối cùng mở miệng, thanh âm trầm thấp thuần hậu, rất có nhuệ khí, xuất ngôn rõ ràng sáng tỏ, lộ ra nho nhã lễ độ. Thực sự thật có lỗi, ta cũng không tính bán đi nó. Xin đừng nên lại tiếp tục lãng phí lẫn nhau thời gian, ok. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 149, lần thứ 3. Người kia ưu nhã nghiêng người, đem đèn vị trí lái cửa xe mở ra. Nguyễn Phương Hoa thừa dịp hắn một chân đạp vào xe trước đó, mau tới trước một bước, một mực đè xuống cửa xe, thành công ngăn trở đối phương lên xe bước chân. Trên mặt nàng cười nhẹ nhàng, gặp lại liền là duyên, chúng ta còn có thể đàm. Ngươi nếu là không có ý định bán đi nó, ta có thể xuất ra mặt khác một dạng để ngươi hài lòng đồ vật, cùng ngươi trao đổi. Người kia mặc dù không có leo lên vị trí lái, lại túi đầu xuống, xoay người, thò người ra tiến trong xe, đem ngọc hoàng ném vào vị trí lái bên cạnh thu nạp hộp. Rất rõ ràng, đối mặt Nguyễn Phương Hoa một giây dưa nữa, hắn kiên nhận giống như có lẽ đã dùng hết, nhẹ khẽ nhìn lướt qua nàng cái kia một mực đè lại cửa xe tay, nhíu mày, ngựa khí rõ ràng lãnh đạm rất nhiều, ngươi biết khối ngọc này giá trị sao? Ngươi nếu thật hiểu, liền không cần tiếp tục tại cái này làm hao mòn lẫn nhau thời gian. Nguyễn Phương Hoa trong lòng lộ bộ dưới, biết việc này đoán chừng muốn thất bại, đối phương minh lộ vẻ có chút tài năng hiểu công việc người, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Thập phần hào phóng vừa vặn mỉm cười, với lại, cười đến chân thành, cười đến thản nhiên. Ta nhìn ngươi cho chủ quán không đến 5000 khối, là mình thích, vẫn là đưa bằng hữu a. Ta thật cực kỳ ưa thích khối ngọc này, nếu không, ta lấy đỉnh cấp trạm khắc gỗ đại sư Thiên Châu đại sư mới nhất trạm khắc gỗ tác phẩm cùng ngươi trao đổi. Trẻ tuổi xuất ca tựa hồ đối với trạm khắc gỗ có chút hứng thú, Vũ Lăng bản thổ trạm khắc gỗ đại sư. Ánh nắng cô nhi viện Lý viện trưởng tác phẩm. Nàng nghe xong việc này cho dù nhốt một cánh cửa, còn tựa hồ có lưu một cánh cửa sổ, liền cười đến càng thêm chân thành, càng thêm thản nhiên. Xuất ca thật sự là hiểu công việc người. Ta nói, chính là Lý viện trưởng trạm khắc gỗ tác phẩm. Thiên Châu đại sư tác phẩm, phòng đấu giá cao nhất đấu giá ghi chép là 2.300.000. nếu như ngươi chịu bỏ những thứ yêu thích, cầm tới Thiên Châu đại sư chạm khắc gỗ chính phẩm, khẳng định càng có cất giữ giá trị. Có đúng không? Bất quá, theo ta được biết, Lý viện trưởng mấy năm trước bị thương vào tay. Mấy năm gần đây, phàm là ký tên vì Thiên Châu đại sư tác phẩm, kỳ thật đều là nàng đồ đệ thay sáng tác, ngươi là dự định cầm cái tây bối hàng qua mặt ta sao? Thanh âm kia bình tĩnh mà nhạt nhẽo, vẫn như cũ có một loại trầm thấp thuần hậu từ tính vẻ đẹp. Thế nhưng, nói tới nội dung lại như vậy làm cho người chán ghét. Tại sao phải biết nhiều như vậy, tại sao phải không lưu tình chút nào vật trần? Nguyễn Phương Hoa cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, không khỏi nhìn nhiều người kia vài lần, vóc dáng rất cao, nếu như dùng giống chim để hình dung, quả đen chỉ sợ có chút to nhỏ, đại khái là khổng tức tiên hạc loại hình a. Ngũ quan đều đặc biệt tinh xảo, mũi cao thẳng, mắt hai mí hình dáng rõ ràng thâm thúy, lông mi rất dài. Bởi vì tuổi trẻ, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì tĩnh mịch lăng lệ vết tích, tương phản, ánh mắt lộ ra đặc biệt tinh khiết thanh tịnh, tăng thêm nhạt nhẽo ý cười, sẽ cho người cảm thấy đặc biệt ánh nắng tu lãng, không có bất kỳ cái gì tính công kích. Thế nhưng, Nguyễn Phương Hoa biết, nước biển không thể đo bằng đấu, người không thể xem bề ngoài, có lẽ đây chỉ là một tầng ngụy trang. Như thế bộ mặt hình dáng, nếu là đổi một bộ thần sắc, có lẽ liền là lạnh nhạt ngoan lệ. Nội tâm của nàng coi báo động đại tác, nhưng trên mặt vẫn như cũ cười nhẹ nhàng. Cái kia sao có thể chứ? Nhiều người bằng hữu nhiều con đường, nếu như ngươi hữu tâm nhường cho, ta tự nhiên hội cầm chân chính Thiên Châu đại sư tác phẩm đem tặng. Người kia như cũ không chút biến sắc, nhẹ nhàng đẩy ra Nguyễn Phương Hoa đặt tại trên cửa xe tay, tiến vào trong xe, kéo căng cũng khóa cứng cửa xe, nịt lên dây an toàn. Là cái người luyện võ. Nguyễn Phương Hoa càng thêm kinh ngạc. Nàng luyện tập từ nhỏ Vịnh Xuân quyền cùng quả đấm phổ bên trên quyền pháp, dù cho một cái cường tráng nam nhân vậy rất khó như thế nhẹ nhàng làm đến đẩy ra nàng, huống chi trong xe người kia nhìn qua cũng không cường tráng. Ngay tại nàng coi là Ken sẽ lập tức nhanh chóng đi thời điểm, vị trí lái cửa sổ xe hộ hàng một nửa. Trong tay của ta cũng không thiếu Thiên Châu đại sư chạm khắc gỗ tác phẩm, huống chi đây mới thực là đời nhà thương cao cổ ngọc. Trước đó không lâu, đời nhà thương thú mặt ngọc hoàng giá sau cùng là 2.100.000, khối này đời nhà thương. Văn Ngọc Hoàng, ta định giá là 7 triệu, nếu như ngươi xác thực ưa thích nó, thấp nhất 6 triệu. Lần sau gặp mặt, nếu như ngươi đầy đủ thành tâm, ta sẽ cân nhắc một cái. Lần này, cái ăn thật nhanh chóng đi. Từ hôn độn gương bên trong, Mã Vân Đằng ôn lại hắn cùng Nguyễn Phương Hoa lần thứ nhất gặp mặt tình hình. Cái này chút trang cảnh đều xuất hiện tại Bạch Tiên Châu Thiên Lôi huyễn cảnh bên trong. Hồ Ly cùng Quả Đen cố sự, gặp Cờ Dị Lâu ngủ ngon trên cây ở Quả Đen, hốc cây ở Hồ Ly. Một ngày, Quả Đen không biết từ nơi nào điêu đến một miếng thịt, bị Hồ Ly thấy được. Hồ Ly thèm chảy nước miếng, rất muốn từ miệng Quả Đen bên trong đạt được thịt, Hồ Ly mấy lần lấy lòng dẫn dụ không có xính. Cuối cùng dẫn dụ Quả Đen ca hát, vừa há miệng, hồ ly điêu lên thịt liền chui đến chui vào trong động. Nguyễn Phương Hoa vốn là một cái may mắn có thể điêu đến thịt Quả Đen, kết quả điêu đi thịt Quả Đen một người khác hoàn toàn, cũng chính là hắn con này Quả Đen. Nguyễn Phương Hoa bất đắc dĩ, đành phải hóa thân trở thành hồ ly. Thế nhưng, hắn con này Quả Đen rất cao lạnh, thủy chung không mua hồ ly sổ sách. Thương tâm tiểu hồ ly nấm mát Nguyễn Phương Hoa. Đây là lần đầu gặp mặt đem hắn cho ghi hận. Sau đó, lần thứ hai tại trên lớp học đối chọi gay gắt, lại bị nàng ghi hận một lần. Sát thần thập liên trảm, Mã Vân Đằng tuyển thư sinh. Vũ khí là trong quạt phi kiếm. Nguyễn Phương Hoa tuyển là đạo tặc, tay cầm trang khuyết song đao áo đỏ nữ tặc, vật trang sức một mạc, đến eo tóc dài múa may theo gió. Mặc dù Nguyễn Phương Hoa chiến bại, nhưng là Mã Vân Đằng kỳ thật cũng coi như hạ thủ lưu tình, cũng không có đối cửa sổ trò chơi nhân vật tiến hành chém đầu, mà chỉ là chặt đứt mấy lọn tóc. Cái này cũng bị ghi hận. Nhưng là Mã Vân Đằng hội nhìn hỗn độn gương bên trong thời không cảnh thật thu hình lại về sau, lại phát hiện Nguyễn Phương Hoa lúc ấy biểu hiện cực kỳ không thích hợp. Nguyễn Phương Hoa tay không ngừng run run, nàng nắm chặt song quyền, chỉ quan phích lịch soạt rung động. Liên tiếp nàng ngồi bối huyên huyên giật nảy mình. Nguyễn Phương Hoa, ngươi làm sao rồi? Nguyễn Phương Hoa trong đôi mắt lộ ra một mảnh không bình thường màu đỏ tươi chi sắc, nàng hết sức khắc chế tâm tình mình, bình tĩnh một giọng nói, không có việc gì, cảm thấy thật bất ngờ mà thôi. Vừa rồi trong nháy mắt, trong đầu của nàng lại lóe ra tuổi thơ tan biến đã lâu ban ngày ác mộng, một đám nữ sinh níu lấy nàng tóc dài, dùng tiễn đao lung tung kéo, kéo đến thất linh bát lạc về sau, lại nắm lấy nàng chỉ còn lại dài ngắn không giống nhau xoa nắn đến cỏ dại bình thường đầu tóc, thanh đầu nàng nhét vào trong bồn cầu, lại bắt đầu kéo quần nàng. Một lần kia về sau, nàng cạo tóc húi cua, vài chục năm không có mặc váy. Trong trò chơi, đầu tóc bị phi kiếm chém xuống trong nháy mắt, nàng trông thấy không phải phi kiếm, mà là một cái kéo, tuổi thơ thời đại loại kia tiến đao. Thì ra là thế. Mã Vân Đằng nhịn không được thổn thức. Đây đều là hắn cửu hận, tạo thành nàng ác ngộng. Nghiệt nợ. Nghiệt duyên a. Phùng giáo sư xuất kỳ bất ý ném ra một viên tạc đạn, trải qua nghiên cứu quyết định, ta tuyên bố phía dưới 10 vị đồng học đem tham dự Hoàng Thổ Sơn mộ táng bày khai quật làm việc, hiệp trợ cả nước các nơi đến nhà khảo cổ học tiến hành mộ táng thanh lý cùng trong phòng chỉnh lý. Cụ thể danh sách như sau: Mã Vân Đằng, Thẩm Nhất Minh, Nguyễn Phương Hoa, Bạch Phàm, Lý Vũ Dương, Chu Bột, Trần Vi Vi, Bối Huyên Huyên, Lương Chỉ Nghiên, Bạch Thiên Châu. Nguyễn Phương Hoa giơ lên tay phải, đồng thời đứng lên, "Giáo sư, ta cảm thấy đây là một lần ngàn năm một thở học tập cùng thực tiễn tốt cơ hội. Khẳng định có rất nhiều đồng học đều muốn tham dự, ta muốn đem cái này cơ hội tặng cho những bạn học khác. Có thể chứ?" Phùng giáo sư nâng đỡ giọng tiếng, ngữ khí nghiêm khắc, "Đây là hệ bên trong cùng học viện cộng đồng nghiên cứu quyết định, không cho từ chối. Nếu là không đúng hạn tham gia, sẽ ảnh hưởng bằng tốt nghiệp nhận lấy." Nguyễn Phương Hoa không có cam lòng ngồi xuống. Lão Phùng tiếp tục tuyên bố, Mã Vân Đằng là 10 người tiểu tổ tổ trưởng, phụ trách mọi người mỗi ngày chấm công. Thẩm Nhất Minh vì phó tổ trưởng, phụ trách cụ thể nhiệm vụ phân phối. Chu Bột là sinh hoạt ủy viên, hiệp trợ Mã Vân Đẳng, phụ trách mọi người ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Phùng giáo sư nói, các chuyên gia đã xách tới trước, ngươi cuối tuần muốn dẫn tốt đổi giặt quần áo. Nhớ lấy, không thể tới trễ về sớm bỏ ban. Nhớ lấy, không thể tới trễ về sớm bỏ ban. Ta sẽ không chút lưu tình mặt. Nguyễn Phương Hoa sợ hắn ký tên, một đêm không ngủ được, trong đêm chạy đến cái này núi trong góc đến thu mua sườn núi bách trạm khắc gỗ nguyên liệu. Đây coi như là lần thứ 3 ghi hận. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 150, một hành cùng hành nô. Mã Vân Đằng bất đắc dĩ lắc đầu. Tại Bạch Thiên Châu Thiên Lôi huyễn cảnh bên trong, mặc dù cái kia Mã Vân Đằng tướng mạo cùng danh tự, cùng hắn như lúc một dạng, hắn vẫn là không cách nào cảm động lây. Duy nhất cảm thấy đặc biệt là, Nguyễn Phương Hoa cùng Thiên Nguyên môn chiến lược bài danh 11 Vân Dữu, cũng chính là Linh Thiếu Tiên Đạo đạo chủ, tướng mạo cơ hồ như lúc một dạng, chỉ bất quá Vân Dữu dung mạo càng thêm hoàn mỹ phiêu dật, đây chính là cao giai tu tiên giả chỗ tốt, dung mạo phương diện hội càng có ưu thế. Xem hết tiền duyên chuyện cũ, Mã Vân Đằng không nhịn được nghĩ tiếp tục xem nhìn tên kia gọi Nguyễn Phương Hoa tiểu cô nương, tại Thâm Sơn rừng già lại phát sinh như thế nào cố sự. Nguyễn Phương Hoa hỏi, trước kia, sườn núi bách cũng không đứng đầu, ngươi khi còn bé làm sao lại muốn đến thu thập cái này? Một hành mặt lộ vẻ tự hào, đồ tốt, sớm muộn biết phát sáng phát nhiệt. Nhà ta mặc dù không phải tổ truyền điêu khắc nhà, nhưng gia tộc bọn ta đều có thu thập tạo hình kỳ lạ thực vật cơ thể sống cùng căn tài vật liệu gỗ thói quen, phía trước vừa đến số 8 nhà kho, liền là gia tộc trưởng người cùng tổ tiên bảo tàng nhà kho. Chính ta nhà kho chỉ có chỗ này, đều là thái hành sơn núi bách, ta từ nhỏ đã cực kỳ ưa thích bọn chúng tạo hình. Nguyễn Phương Hoa ngón tay trên không trung vẽ lên một vòng ưu mỹ đường vòng cung, chỉ trong động rực rỡ muôn màu sơn núi bách đồ cất giữ, hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi muốn an bài như thế nào bọn chúng? Một hành suy nghĩ một chút, nói ra, gia tộc bọn ta cũng không có người đến quản lý những vật này. Năm qua năm tích lũy lấy, mặc dù là một loại gia tộc truyền thừa, nhưng cũng không có khai phát ra bọn chúng ứng có quang hoa. Ta nghĩ, để nhiều người hơn thưởng thức được bọn chúng giá trị. Nguyễn Phương Hoa liên tục gật đầu, ngươi ý nghĩ là đúng. Đây đều là lệnh thế nhân nhìn chăm chú tinh phẩm cơ bảo, không nên tiếp tục tại trong núi sâu ngủ say. Ngươi cụ thể dự định là cái gì? Một hành chủ động mở miệng nói ra, ta biết ngươi là Thiên Châu đại sư cao đồ, là tới thay Thiên Châu đại sư thu thập phù hợp căn tài. Không biết cái này chút có thể hay không nhập Thiên Châu đại sư mắt. Nguyễn Phương Hoa trong lòng nghĩ là, đương nhiên. Há lại chỉ có từng đó là đập vào mắt, quả thực là mắt hồng a. Một đời mới Thiên Châu đại sư ngay tại trước mắt ngươi đâu. Thiên Châu đại sư chỉ là một cái nhãn hiệu hiệu ứng, sau này hội đời đời kiếp kiếp vĩnh lưu truyền. Hẳn là người này là hướng về phía Thiên Châu đại sư danh hào đến. Hợp tác chia, có thể cân nhắc, bất quá, muốn ép giá. Ép giá? Ép đến không thể đẻ thêm mới thôi. Ta ăn ngay nói thật a, cái này chút căn tài đâu, ta cá nhân cảm thấy thật đều rất tốt. Thế nhưng, Thiên Châu đại sư sáng tác là rất kén chọn loại bỏ, ta trước đập một chút hình ảnh phát cho nàng a. Cô nương này nghĩ là, ân, trước phơi lấy. Đừng cho là ta thật cực kỳ cần. Ta chỉ là tình thế bắt buộc. Tốt, ngươi đập a. Một hành rất là ân cần. Ân, rất có thành ý bộ dáng. Ta là muốn cùng Thiên Châu đại sư hợp tác lâu dài, không biết có hay không cái này vinh hạnh. Nguyễn Phương Hoa, ngươi đương nhiên có hoa. Chỉ muốn giá cả rẻ tiền, hết thảy dễ nói. Ta có thể cho Thiên Châu đại sư thời gian dài miễn phí cung hóa. Ta muốn. Một hành bỗng nhiên có chút ngại ngùng, một bộ cực kỳ không có ý tứ nói ra miệng bộ dáng. Miễn phí cung hóa? Thời gian dài miễn phí cung hóa. Tất cả đều dễ nói chuyện nha. Ngươi có ý nghĩ gì, nhất định toàn bộ thỏa mãn ngươi a. Nguyễn Phương Hoa có chút nóng nảy, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nói nhanh một chút. Nhất định thỏa mãn ngươi a. A, không đúng, hẳn là Kim chủ đại gia. Ngài chậm một chút muốn thôi. Chỉ cần ngài nghĩ ra được, chúng ta đều có thể thỏa mãn ngài. Thế là, Nguyễn Phương Hoa một mặt cổ vũ cười mịn, ôn nhu mà tinh mịch. Một hành không chỉ có đỏ mặt, còn đưa tay xoa xoa cái trán buốc lên suất mồ hôi hột. Ai, hắn thật đúng là cảm thấy, sắp nói ra miệng ý nghĩ có chút đáng xấu hổ. Ngươi có ý nghĩ gì, nói hết ra, Thiên Châu đại sư làm người rất thân thiện. Nguyễn Phương Hoa lần nữa mỉm cười khích lệ nói, ta muốn theo Thiên Châu đại sư học tập điêu khắc tay nghề. Sau đó thử sáng tạo ra bản thân nhãn hiệu. Một hành cảm thấy, hắn đây là trần trụi học trộm học nghệ, sau đó ruồng bỏ sư môn tự lập môn hộ, khẳng định lại nhận vị nổ. Bởi vì, Thái Hành Sơn mạch tay nghề lâu năm rất nhiều người, điêu khắc đại sư cũng vì số đông đảo, nhưng là, đại cũng không nguyện ý thu ngoại nhân vì đồ, đều là gia tộc mình truyền thừa xuống. Chân chính tuyệt chiêu tự nhiên chỉ truyền cho người trong nhà. Một hành chính do dự ở giữa, lại nghe thấy một tin tức tốt. Người ý nghĩ rất tốt nha. Ta cảm thấy Thiên Châu đại sư nhất định hội ủng hộ ngươi. Thiên Châu đại sư cũng không có mình con cái, nàng thủ nghệ vốn là muốn chuyển cho có ngày điểm lại yêu thích điêu khắc công nghệ hậu nhân. Nguyễn Phương Hoa thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai đây thật là một cái thành thật hải tử. Người khác khi học đồ, cái nào sẽ trả không thành công trước đó, đã nói sau này muốn tự lập môn hộ chọc người ghét lời nói. Thế là, hai người trẻ tuổi, tại cao nhân một mặt chấn kinh nhìn soi mói, hoàn thành mảnh thương thảo. Cao nhân nội tâm hoạt động, một vốn bốn lời tính cái gì? Đây là không vốn tuyệt đối lợi. Nhiều như vậy sơn núi bách, lại còn chỉ là đông đảo nhà kho một trong. Kỳ thật, hai người vậy không có gì tốt thương định, đơn giản liền là khi nào bái sư học nghệ. Hôm nay mang đi cái nào sườn núi bách, về sau như thế nào cung hóa. Nguyễn Phương Hoa chỉ có thể bất đắc dĩ cảm thán, ba người bọn hắn mang không có bao nhiêu đi, máy bay trực thăng chứa không có bao nhiêu, đương nhiên, nơi này về sau sẽ là liên tục không ngừng căn tài cung ứng. Trước lúc rời đi, Nguyễn Phương Hoa thể nghiệm một thanh kỵ điêu bay lượn thần kỳ cảm giác, cũng không như trong tưởng tượng đẹp như vậy thật xuất khí. So cưỡi ngựa càng khó chịu hơn, phong phá ở trên mặt, có đau một chút. Nàng đều không thưởng thức núi cảnh, vậy không rảnh lăng không đùa nghịch, liền chỉ lo vùi đầu bảo hộ mặt nàng, chỉ đổ thừa mặt nàng quá kiêu nộn, với lại da mặt quá mỏng, còn không bằng cánh chứa phi hành tới dễ chịu. Bất quá, tại như thế danh vọng trên núi tiến hành cánh chứa phi hành, nàng vẫn cảm thấy sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, sau này càng tiêu dao. Nàng không muốn vì nhất thời hứng khởi, mà chôn vùi càng nhiều thời gian mỹ hảo hưởng thụ. Nàng cực kỳ hưởng thụ sinh mệnh mỗi một ngày, hưởng thụ kiếm tiền mỗi một ngày. Lần này thái hành chuyến đi, thực sự chuyến đi này không tệ, thu hoạch tràn đầy, với lại có thể tiếp tục phát triển. Một đường xuôi do xuôi nước, đường về dựa vào núi, ở cạnh sông. Ân, vẫn là đợi tại có vòng phòng hộ trong phi cơ trực thăng thưởng thức sông núi, cái kia núi sông mới càng đẹp. Dù cho muốn trải nghiệm một thanh lăng không bay lượn cảm giác, đồng dạng đợi tại thư thích hơn địa phương càng đáng tin cậy. Chỗ dựa, ô dù, một dạng không thể thiếu a. Đây là nàng chuyến này lớn nhất cảm thụ. Thứ sáu giữa trưa, nàng chạy về phía ngoài trường học thuê phòng, tại một hành hiệp chợ hạ đơn giản chỗ sửa lại một chút căn tài, lại ngựa không dừng vó chạy về ánh nắng cô nhi viện. Là, một hành đi theo nàng cùng đi Vũ Lăng thị. Tiểu hòa tử cầu kỹ như khát. Lý Anh nhìn coi một hành, rất trẻ trung xuất khí tiểu hòa tử, giữa lông mày có một cỗ linh khí, đương nhiên, vậy có một loại thuần pháp khí tức. Chính nghi hoặc, Nguyễn Vương Hoa hảo phóng làm giới thiệu, đây là Thái Hành Sơn đến một hành, chúng ta sườn núi bách nhà cung cấp hàng. Một hành tranh thủ thời gian hướng kính ngưỡng đã lâu Thiên Châu đại sư cúi đầu vân an, lễ nghi chu đáo, rất có cổ đại thư hương thế gia hương vị. Một hành tạm thời ở cô nhi viện, cùng Lý Anh học tập chạm các gỗ. Nguyễn Phương Hoa thì vụng trộm chạy về ký túc xá nằm nghỉ ngơi. Cung cấp ký túc xá bốn chị em tan học trở về, Nguyễn Phương Hoa vừa vặn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mặc đồ ngủ, thoa lấy mặt màng, vặn eo bẻ cổ từ trong phòng ngủ đi tới. Nguyễn Phương Hoa, ngươi đây là mấy đêm rồi không ngủ? Không phải là hai đêm không ngủ đi? Nguyễn Phương Hoa liếc mắt, rời gạch chuyển mệt mỏi, không được sao? Rời gạch. Gạch vàng a? Lại kiếm. Dương Tiêu Tiêu mau đuổi theo hỏi. Trương Hiểu Cầm vội vàng nháy ngôi sáng mắt, có phải hay không lại mời một trận? Nguyễn Phương Hoa nằm trên ghế salon, đêm nay cái này bỗng nhiên không ăn. Đương nhiên muốn ăn. Đây là cùng siêu thần tại mùa xuân bên trong hẹn gặp, không cô phụ hoa đảo, cũng không thể cô phụ mỹ thực. Trương Hiểu Cầm đáp đến thẳng thắn nhất. Cái kia không phải, ăn nhiều một chút. Đây đều là lão nương ta mệt gần chết bốn phía rời gạch kiếm được một điểm dân công phí, các ngươi bọn này ăn hàng bảo bảo, lần sau cùng ta cùng đi rời gạch, đại khái liền biết hạt hạt đều là vất vả đạo lý. Đằng sau chuyện phát sinh, Mã Vân Đằng cũng đều biết. Một hành, làm sao có điểm giống Đào Nguyên Phúc Địa một mực nằm ở trên giường bất tỉnh hành nô đại thần. Mã Vân Đằng bỗng nhiên muốn tiến vào Đào Nguyên Phúc Địa không gian đi kiểm chứng một cái. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 151, nàng xuất sinh trước. Mã Vân Đằng cũng không có lập tức tiến vào Đào Nguyên Phúc Địa không gian đi nghiệm chứng hành nô đại thần cùng một hành tướng mạo, mà là ma xui quỷ khiến từ hỗn độn gương bên trong nhìn coi Mã gia tình huống. Mã Vân Đằng phụ thân ngựa lúc nguyên gia. Ngựa lúc nguyên hiện đảm nhiệm thê tử Lý Vân biết mình luôn luôn suy nghĩ lung tung, tinh thần lúc tốt lúc xấu. Nàng nhìn xem được bệnh bạch huyết nhị nữ nhi, luôn luôn về nhớ tới bản thân đại nữ nhi. Chính nàng mệnh đắng, mình hai cái nữ nhi vậy mà cũng là. Vốn cho là nhị nữ nhi sẽ có một cái hạnh phúc mỹ mãn nhân sinh, lại được dạng này bệnh, mấu chốt là cốt tủy phối hình, còn không có tìm được một cái phối hình thành công hiến cho người. Nàng lại nghĩ tới đến đi qua, hồi tưởng lại sinh hạ đại nữ nhi từng ly từng tí. Những hình ảnh kia rõ ràng như thế. Nhị nữ nhi nằm viện bệnh viện, đương nhiên lại đổi thành nàng sinh hạ đại nữ nhi bệnh viện. Mà Mã Vân Đằng vậy liền thấy Nguyễn Phương Hoa lúc sinh ra đời tình huống. Mùng 8 tháng giêng, Hồ Tương quận Vũ Lăng thị thứ tư bệnh viện nhân dân khoa phụ sản. Số 13 trên giường bệnh, che kín giường dày chăn mền cẩn thận từng ly từng tí nằm nghiêng lấy nữ nhân trẻ tuổi, bụng cao cao chắp lên, toàn thân đều che đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra không có tan trang khuôn mặt, nàng ngũ quan phá lệ tinh xảo, nhưng sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt, hơi có vẻ tiểu tụy. Nữ nhân có chút thất thần nhìn về phía ngoài cửa sổ, trời sắp tối rồi, ngoài cửa sổ cơ hồ nhìn không thấy cái gì, chỉ có mấy cái công trình kiến trúc đen kịt mơ hồ bóng mờ, vậy nhìn không rõ ràng lắm. Cái này chút mơ hồ mà băng lãnh xám đen bóng mờ, tại 13 giường nữ nhân trong đầu, trong nháy mắt biến thành mặt khác một phen bộ dáng. "Tiểu Vân, tay ngươi tại sao như vậy lạnh bớt?" Tranh thủ thời gian phóng tới tâm tà trên tổ ấm. Nguyễn Vô Kỵ không cho giải thích liền nắm lấy tay nàng, nhét vào trong quần áo, quả nhiên rất ấm. "Tiểu Vân, ta đến có ngươi, lên mau." Một chút khó mà nhìn tới đầu thang đá bên trên, Nguyễn Vô Kỵ đến gặp cả lưng, thân thể ngồi xổm xuống. "Tiểu Vân, đây là ngươi thích ăn đầu cá hầm đậu hũ, nếm thử có hay không đảm đầu cá hương vị." "Đến, trước hút chút nước." Nguyễn Vô Kỵ một cái tay đem một bát hầm đến tuyết trắng canh đẩy lên trước mặt nàng, một cái tay khác truyền đặt đũa. Gần cửa sổ càng gần một chút số 12 trên giường bệnh, dựa vào cái gối ngồi nữ nhân, nghiêng đầu đến, cách chăn mền, nhìn lướt qua 13 giường nữ nhân kia bụng, lập tức sốt ruột chào hỏi, "Lý Vân, ngươi cái này dự tính ngày sinh có phải hay không đã đến nhà? Nam nhân của ngươi hôm nay hội tới thăm ngươi sao?" "Nam nhân ta nói hôm nay nhất định đến, cũng không biết thật giả." "Ai, Trần Cảnh. Ta cái này mới nói được ngươi, ngươi liền đến a, ngươi mẹ nó là Tào Tháo nha." Vừa vặn đẩy cửa tiến đến, gọi là Trần Cảnh nam nhân, một mặt cực kỳ chất phác ngại ngùng bộ dáng, chỉ là sông 12 giường cười cười, một tay cầm một bó to hoa hồng, một tay cầm một cái cực kỳ xinh đẹp sứ bình hoa, hắn nhanh chóng quét 13 giường Lý Vân một chút, tùy theo thu tầm mắt lại, cầm trong tay hoa hồng cắm tốt, đặt ở trên ngăn tủ đầu giường, thay 12 giường nữ nhân cẩn thận bó lấy chăn mền, lúc này mới lôi kéo nàng tay trái, thần sắc trịnh trọng nói, "La bà, ngày khoái hoạt, ta yêu ngươi, rất yêu ngươi." 12 giường trên mặt nữ nhân lập tức đầy tràn vui thích hạnh phúc dáng tươi cười, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt cũng theo đó dạng đi ra. Nhưng là, nàng rất nhanh liền đổi sắc mặt, một mặt tức giận. Nếu như không phải tay phải đang đánh một chút, nàng nhất định phải sở trường trùng điệp đập mấy lần trước mắt nam nhân, nàng tay trái tránh thoát mấy lần, gặp tránh thoát không xong, một bên hung hăng trừng mắt nhà mình nam nhân, vừa mắng, "Yêu ta? Ngươi yêu cái giám a? Nếu như hôm nay không phải 2 tháng số 14 tình nhân, ngươi có phải hay không ép căn không có ý định trở về nhìn ta? Tốt ngươi cái không có lương tâm, ta con này thừa 2 tháng liền muốn sinh, ngươi liền ăn Tết đều không trở lại, ngươi là không phải không muốn đứa bé này." Trần Cảnh khẽ miệng giật giật, trong lòng cảm thấy có chút ủy khuất, nhưng cũng không có nói cái gì, một cái tay tiếp tục lôi kéo lao bà của mình không có đánh một chút tay trái, một cái tay lại nhẹ nhàng xoa 12 giường nữ nhân khuôn mặt, nhu hòa vuốt nhẹ mấy lần, lúc này mới chậm rãi nói, "Lao bà, là ta không tốt, ta đổi, ta nhất định đổi. Ngươi đừng nóng giận, có được hay không? Ngươi đều gầy nhiều như vậy." 12 giường nữ nhân một mực nhìn mình chằm chằm nam nhân con mắt, gặp trong mắt của hắn tựa hồ có nước mắt nhanh muốn tràn đi ra. Vụng trộm nhìn lướt qua bên cạnh giường ngủ Lý Vân, gặp nàng không biết lúc nào đã nằm ngang nhắm mắt lại, lúc này mới cố ý thấp giọng, "Nhìn ngươi đây là ánh mắt gì? Ta rõ ràng mập nhiều như vậy, trên mặt dữ tợn đều có thể rũ ra một tầng váng dầu tới, hai cái lão mụ tử thay phiên làm món ngon cho ta dễ uống, Bồ Tát giống như cung cấp, ta. Lão công, ta nghĩ ngươi." 12 giường nữ nhân đột nhiên cảm giác được mình không muốn nói nữa, trong lòng chua chua, trong mắt tựa hồ cũng biến thành có chút tầm ức, cặp vợ chồng đột nhiên đều ngừng nói, trong phòng bệnh lập tức an tĩnh mấy giây. 13 giường đã thu hồi tâm thần Lý Vân, vốn là muốn cùng 12 giường Vương Phương nhàn phiếm vài câu, xem tình hình, nàng vậy không tiện mở miệng. Nàng hôm nay là không cần chuyến nước biển, bác sĩ nói, nếu như ngày mai còn không phát làm, ngày mai liền sâu một bình trợ sản làm thử nhìn một chút. Lý Vân từ từ nhắm hai mắt, trong lòng suy nghĩ, cái này Vương Phương ngược lại là vận khí tốt, nàng nam nhân Trần Cảnh ngược lại thật đúng là một cái nam nhân tốt. Thoạt đầu, hắn nói câu kia lão bà, "Ngày khoái hoạt, ta yêu ngươi." Rất yêu ngươi thật có điểm lôi đến nàng, còn tưởng rằng hắn nhìn như trung thực, thực tế là cái tâm cơ nam, cũng liền lừa gạt một chút 12 giường Vương Phương dạng này ngày thẳng tính tình nữ nhân thôi. Lúc trước, Nguyễn Vô Kỵ liền là dùng những thủ đoạn này, mới lừa nàng đối với hắn một mực khăng khăng một mực tâm, hại nàng một mực coi hắn là làm Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ, vẫn là Lý Liên Kiệt bản loại kia. Vừa rồi, nàng thật có nghe được cái kia âm thanh nam nhân tựa hồ có chút giọng mũi, đây chính là một đầu tội nghiệp trung quyền a. Không giống nhà nàng Nguyễn Vô Kỵ, liền là cái chỉ hiểu ý bên trong ngưỡng mật miệng bên trong ngậm đường không miệng pháo tử. Nhớ tới Nguyễn Vô Kỵ, nàng cảm xúc lập tức lại loạn, loại kia đứng trước sụp đổ, cảm giác tuyệt vọng cảm giác lại tới. Thế nhưng, nàng lập tức liền muốn sinh hạ bọn hắn bảo. Chính nàng nhưng ngàn vạn không thể đổ hạ. Nếu không, liền là một thi hai mệnh. Nàng trong bụng đứa nhỏ này mệnh, tựa hồ so chính nàng càng đắng. Chính nàng vốn là cái số khổ cô nhi, cha mẹ không rõ, 4 tuổi trước kia ký ức đã hoàn toàn mơ hồ. Nhưng 4 tuổi năm đó, ánh nắng cô nhi viện viện trưởng Lý Anh tại một nhà siêu thị phụ cận thùng rác bên cạnh nhặt được nàng tình cảnh, nàng còn nhớ mang máng. Ngày ấy, ánh nắng phá lệ sáng lạ, chiếu vào Lý Anh trên mặt, tựa hồ là độ một tầng màu vàng Phật quang, có lẽ là kịch truyền hình đã thấy nhiều, là chính nàng giả nghĩ ra được Phật quang. Tóm lại, ngày đó là trong đời của nàng cái thứ nhất cảm thấy ấm áp thời gian. Nàng không chỉ có bị Lý Anh dẫn tới cô nhi viện, cùng các bạn nhỏ cùng nhau chơi đùa, cùng nhau lên học đọc sách, về sau còn trực tiếp tiến vào Lý Anh trong nhà, nàng nhưng thật ra là muốn gọi Lý Anh mụ mụ, nhưng Lý Anh nói, cô nhi viện hải tử đều để nàng anh gì, nàng vậy gọi anh gì là được rồi. Nhưng nàng minh bạch, nàng và Lý Anh quan hệ, cùng cô nhi viện cái khác cô nhi vẫn là khác biệt, nàng nếu là có tương lai, nàng nguyện ý cho Lý Anh dưỡng lão. Về sau, nàng và anh gì ngẫu nói đến lúc trước hai người lần thứ nhất gặp mặt, anh gì lại cười nói, ngày đó rõ ràng là một cái âm thiên, bầu trời còn ngẫu tung bay lẻ tẻ lông châu mưa phùn, căn bản không có ánh mặt trời chiếu. Nguyên lai, đó là trong nội tâm nàng ánh nắng cùng Phật quang. Nguyễn Vô Kỵ phán quyết còn không có xuống tới, nàng muốn cho mình không ngừng tiến hành trong lòng ám chỉ, nhà nàng Nguyễn Vô Kỵ là bị hoan uổng, ta một nhà ba người nhất định có thể gắng đi qua. Trong nội tâm nàng ánh nắng hội vĩnh viễn sáng lạn xuống dưới. Không biết anh Di hôm nay lúc nào đến. Anh Di chồng trước Triệu Đình Kiên bây giờ cũng là Vũ Lăng thị thái to mặt lớn nhân vật, anh Di đã đi tìm hắn, nói không chừng hắn thật có thể giúp đỡ điểm bận dữ, chính nàng nhất định không thể tinh thần sa sút. Lý Vân dưới đáy lòng cho mình yên lặng hướng tốt một phương diện ám chỉ thời điểm, 12 giường cái kia đôi nam nữ thanh âm lại lần nữa rót vào nàng bên hai. "Tiểu Phương, lúc này, ta có 3 tháng ngày nghỉ có thể bồi tiếp ngươi. Một mực bồi tiếp con chúng ta xuất sinh, còn có, ngươi ở cữ, ta liền cho hải tử tẩy cái tã, mãi cho đến ngươi sang tháng tử." "Thật?" "Trần Cảnh, ngươi nói là thật?" Vương Phương kinh hỉ thanh âm, đột nhiên trở nên rất lớn tiếng, "Ngươi có 3 tháng ngày nghỉ. Hoặc là, ta làm sao có thể liền ăn Tết đều không trở lại? Ta chính là nghĩ đến, bồi tiếp các ngươi ăn Tết còn không bằng bồi tiếp hải tử xuất sinh, bồi tiếp ngươi ở cữ. Các ngươi lãnh đạo sao sẽ đồng ý?" Vương Phương kinh hỉ sau khi, vẫn là biểu thị hoài nghi. Trần Cảnh hiển nhiên thoáng qua chần chờ một chút, "Xuân trước, ta ra một chuyến nhiệm vụ, có chút độ khó loại kia, thẳng đến sơ tam mới có tiến triển rất lớn, ngày hôm qua cuối cùng là kết thúc, lãnh đạo nói phải cho ta ghi công khen ngợi, ta không muốn, liền thân thỉnh 3 tháng ngày nghỉ. Vương Phương nghe xong, trầm mặc một lát, tựa hồ cái này mới hồi phục tinh thần lại, có chút nhiệm vụ khó khăn. Không phải là gặp nguy hiểm a? A, ngươi phải có chuyện bất trắc, nhưng bảo ta làm sao sống a? Hai tử làm sao bây giờ đâu? Nói đến kích động chỗ, Vương Phương huy động tay trái, hung hăng đập Trần Cảnh mấy lần. Lão bà, đừng núp nhích, lại cử động liền đi châm, chính ta nện. Ngươi, thật bị ngươi làm tức chết. Thật nện mình chắn a. Khác đập. Đập bể ai tới chiếu cố ta. Hôm nay là mẹ ta đưa cơm, mẹ ngươi vừa rồi gặp phải một cái lúc trước lao đồng sự, phiếm vài câu lập tức liền hội trở về. Ngươi dạng này, bị mẹ thấy được, cho là ta lại khi dễ ngươi. Hừ. Vương Phương hiển nhiên càng thêm kích động. Trần Cảnh nhìn thoáng qua một chút tiến độ, vừa cẩn thận kiểm tra Vương Phương tay phải lỗ kim hồi máu bộ vị, gặp không có vấn đề gì, tranh thủ thời gian một lần nữa bắt lấy Vương Phương bất an điểm tay trái, lần này thật không có nguy hiểm, chỉ là đối phương cực kỳ giàu hoạt mà thôi, ta cũng không phải không có đầu óc, hài tử cũng nhanh ra đời, ta cũng không dám cùng trước kia một dạng liều mạng. Ngươi nói đúng, trước chú ý tốt tiểu gia, liền sẽ không cho quốc gia thêm phiền, ta đều nhớ kỹ đâu. Tính ngươi còn có một chút lương tâm. Ai, ta nói, ngươi nếu là ghi công, có phải hay không hội đi lên trên cấp 1? Rất đáng tiếc a. Không, không đáng tiếc, con trai của ta khẳng định càng hy vọng ngươi làm bạn hắn. Vương Phương ngữ khí từ từ bình tĩnh. Nam nhân chất phác cười cười, ngươi làm sao lại nói là con trai đâu? Chiếu bê quá thời gian đợi, lại không cho phép nói là nam hay là nữ. Vương Phương cũng cười, ta liền biết là đối thủ tử. Giống như ngươi, ngu ngơ, chơi cũng vui. Tiểu Phương, các ngươi gia tộc không phải có song bào thai gen sao? Bà nội sinh tứ thúc cùng ngũ thúc, Mai tỷ tỷ vậy mọc ra một đôi song bào thai con trai, ngươi tiểu cô vậy mọc ra một đôi song bào thai nhi nữ, ngươi cái này thai không chừng cũng cho chúng ta lao Trần gia sinh một đôi song bào thai nhi nữ. Trần Cảnh mình càng nói càng kích động, trước mắt tựa hồ đã thấy sau khi sinh song bào thai nhi nữ. Vương Phương bật cười một tiếng, ngươi làm mộng đẹp cũng phải có điểm thưởng thức tốt ta, đại khái là ngươi thật lâu không có trở lại đi, nếu là song bào thai, chiếu bê siêu bác sĩ khẳng định đã sớm nói với ta, hoặc là, hài tử lúc sinh ra đời có phong hiểm, chúng ta đều mơ hồ. Trần Cảnh lại là ngu ngơ một cười, cái này, ta vẫn thật không nghĩ tới. Không quản con trai nữ nhi, ta đều ưa thích. Vương Phương khinh thường nhếch miệng, mẹ ta thế nhưng là một lòng mong muốn con trai đâu. Lại nói, ta mới không muốn cùng tiểu cô một dạng sinh một đôi song bào thai nhi nữ. Nàng những làm kia, ngẫm lại liền giận, nàng làm như vậy, không phải cố ý hại người ta vợ cả sao? Nàng như thế tham tài lại âm độc nữ nhân, ta đều không muốn nhận. Ngươi cũng đừng tiểu cô kêu, nàng có tiền nữa, chúng ta vậy không cầu nàng. Đơn giản mất đi chúng ta Vương gia tổ tông 18 đời mặt, Vương Diễm, nàng liền là một cái tiện nhân, một kẻ cặn bã. Trần Cảnh gặp Vương Phương càng nói càng kích động, nhẹ khẽ đẩy đẩy nàng, lại tranh thủ thời gian nhìn Lý Vân một chút, sau đó làm một cái suy thủ thế, Vương Phương vậy tranh thủ thời gian hướng 13 giường quét tới, hai người cực kỳ ăn ý đồng thời không nói nữa. Trần Cảnh yên lặng chạy đến phòng vệ sinh tẩy quả táo đi. Lúc này cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, giường nữ nhân đều hướng cửa ra vào nhìn lại. Một người mặc màu đen đai lưng áo lông, nhìn qua ước chừng 40-50 tuổi nhưng lộ ra rất khô luyện nữ nhân đi đến, hai tay cắt mang theo một cái thịnh trang đồ ăn giữ ấm thùng. Anh Di, người đã đến. Thế nào a? Lý Vân có chút nóng nảy, mong muốn đứng lên dựa vào ngồi. Thế nhưng, trong nội tâm nàng càng sốt ruột, động tác ngược lại một cùn. Mới vừa vào cửa Lý Anh, tranh thủ thời gian thả ra trong tay giữ ấm thùng, nhanh đi mấy bước, đem Lý Vân đỡ lên, lại cầm qua cái gối đệm ở sau lưng nàng, ngươi cái này đã đủ thắng, hết thảy đều phải cẩn thận, tốt xấu giải ra còn có sau. Cho dù Lý Anh ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng Lý Vân vẫn là nghe được một chút không tầm thường ý vị, anh gì, ta muốn đi dưới lầu trong hoa viên đi đi, ngươi dịu ta một thanh, bác sĩ cũng nói muốn thích hợp đi đi, lợi cho sinh sản. Trước thanh móng heo đậu nành canh uống, xuống lần nữa đi tiêu thực cũng không muộn. Lý Anh tự nhiên minh bạch Lý Vân ý tứ, gặp Lý Vân lắc đầu, đành phải một bên cho Lý Vân cầm giày, còn vừa cười cùng 12 giường hai vợ chồng chào hỏi. Lý Anh vịn Lý Vân, đi ra phòng bệnh, cùng y tá nói một tiếng về sau, liền đi tới thang máy phòng. Lý Anh nhìn thấy người tương đối nhiều, một mực trầm mặc không nói chuyện, Lý Vân cũng là như thế. Hai người một đường trầm mặc đi tới bệnh viện vườn hoa chỗ sâu một cái tương đối yên lặng địa phương, Lý Vân cũng có chút gấp không thể chờ đợi. Anh Di, người mau nói, ta có thể chống đỡ được. Lý Anh lúc này mới giảm thấp xuống tiếng nói, chậm rãi nói, Tiểu Vân, ngươi phải nghĩ thoáng một điểm, chí ít ngươi còn có hài tử, ngươi còn trẻ như vậy, cũng không thể nhận lý lẽ cứng nhắc. Lý Vân trong lòng lộ bột một thanh âm vang lên, như là say xe người một dạng, phía sau đông nhiên bắt đầu đổ mồ hôi, cái chán vậy bắt đầu đổ mồ hôi, đầu có chút choáng nặng nề, thế nhưng, nàng trong đáy lòng vẫn là cho mình âm thầm động viên, anh gì, có phải hay không đã phán quyết. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 152, xuất sinh. Hơn 40 tuổi Lý Anh, lúc này trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, vẻ u sầu vừa đến, người vậy lộ ra vẻ người lớn rất nhiều, Tiểu Vân, nữ nhân kia hậu trường quá cứng rắn, với lại, thương thật là chưa từng kỵ bản công tác bên trong tìm ra đến, nàng còn tìm mấy cái nhân chứng, không cô kỵ thuộc về mang theo hung khí tiến hành lưu manh phạm tội hoạt động, tình nghiêm trọng, còn tư tàng thương chi, năm ngoái lại là nghiêm đánh trong lúc đó, cho nên. Lý Vân dương mắt nhìn đỉnh đầu có chút ấm áp mặt trời, mắt tối sầm lại, trực tiếp té xuống đất đi. Cái này Lý Vân, tại trở thành Mã Vân đằng mẹ kế trước đó, đối Mã Vân đằng chiếu cố đến từng ly từng tí, tại trở thành Mã Vân Đằng mẹ kế về sau, dù cho lại xảy ra một đứa con gái, đối Mã Vân Đằng vậy cực kỳ yêu thương, thực tình yêu thương. Nhìn đến đây, không biết có phải hay không là nhận mặt khác cái kia Mã Vân Đằng cảm xúc ảnh hưởng, Mã Vân Đằng cảm thấy trong lòng thập phần không đành lòng, cách hôn đột gương, vươn tay ra, mong muốn đi nâng nữ nhân kia. Lý Anh tranh thủ thời gian rỗi tay vịn chặt nàng, đưa nàng chuyển về dài mảnh trên ghế dựa vào, lo lắng phía dưới, vỗ vỗ mặt nàng, còn hung hăng bóp ấn huyệt nhân trung bộ vị, Lý Vân Như cũng không có phản ứng. Lý Anh đành phải chạy đến phụ cận phòng cấp cứu, để y tá đẩy gánh cùng đến. Lý Vân lần nữa tỉnh dậy, đã là một ngày một đêm về sau. 12 giường Vương Phương là đến giữ thai, đã xuất viện. 14 giường cái kia là sinh nở bằng cách mổ bụng, vậy xuất viện. Tháng riêng bên trong bệnh nhân vốn lại ít, tạm thời không có cái mới bệnh nhân vào ở đến, trong phòng bệnh chỉ có Lý Vân cùng Lý Anh hai người. Ánh mắt từ mơ hồ dần dần rõ ràng về sau, phát hiện Lý Anh tựa hồ lại già đi không ít, trên mặt nếp nhăn càng ngày càng sâu, nhưng Lý Vân lúc này đã không rảnh bận tâm anh gì giàn mua, anh gì? Là chết hình, đúng không đúng? Đối mặt Lý Vân dị thường bình tĩnh ngữ khí, Lý Anh bỗng nhiên có chút luống cuống, nàng tranh thủ thời gian lôi kéo nàng hai tay, "Hai tử, ngươi nếu là muốn khóc, liền khóc lên, không cần kìm nén, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hai mẹ con mình không có không qua được khảm nhi. Nếu không, ngươi uống trước điểm cháo nóng, ngươi đều một ngày một đêm không có ăn cái gì, trong bụng hài tử vậy đói bụng." Lý Vân lắc đầu, biểu thị không muốn uống cháo, ngữ khí vẫn như cũ rất bình tĩnh, "Làm sao cái kiểu chết? Định sao?" Lý Anh trầm mặc nhanh 2 phút đồng hồ, mới chậm chạp mở miệng, "Thương quyết." Lý Vân sắc mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh, thanh âm cực thanh nỉ non, "Ta thật sự là có chút choáng váng, phán quyết tử hình, tự nhiên là thương quyết ta, thế mà hỏi làm sao cái kiểu chết, ta chỉ có thể chờ đợi lấy nhặt xác cho hắn đi." Cho dù Lý Vân thanh âm rất nhẹ, nhưng Lý Anh vẫn là nghe rành mạch, trong nội tâm nàng có chút nóng nảy, Lý Vân cái này nói chuyện khẩu khí, nhìn như đang đàm luận nhà khác sự tình, thế nhưng cực kỳ không thích hợp. Lý Vân một mực không có khóc qua, cho dù nàng té xỉu về sau, ngủ mê một ngày một đêm, nhưng là nàng cảm xúc thực sự không thích hợp. Lý Anh ở trong lòng nổi lên một cái, "Tiểu Vân, hài tử sắp lập tức ra đời, ngươi muốn khóc liền khóc, khắc dấu ở trong lòng, nhưng tuyệt đối đừng muốn không ra." Lý Vân lại có chút thất thần. "Tiểu Vân, ngươi phải tin tưởng ta thật sự là bị hoan uổng, ta chưa từng có bên ngoài làm loạn, ta không ly hôn, nữ nhân kia liền nói muốn trả thù ta, muốn chúng ta một nhà cửa nát nhà tan, nàng liền là thằng điên." Lý Vân trong đầu hiện ra Nguyễn Vô Kỵ nói một phen, bỗng nhiên cười một tiếng, nhưng thanh âm kia so tiếng khóc càng bị thương, "Anh gì, ta hiểu được có chừng có mực, ta một mực tại trong lòng tiến hành tâm lý ám chỉ, ngươi yên tâm, ta thật không có sự tình. Nếu như ta cùng hài tử một thi hai mệnh, nữ nhân kia muốn chúng ta một nhà cửa nát nhà tan quỷ kế liền phải xính, ta sẽ không để cho nàng toàn nguyện." Lý Anh vậy mà không biết nói lời gì khuyên giải, nhưng là, nàng vẫn còn có chút lo lắng. Lý Vân hai mắt nhắm nghiền, trong đầu lại hiện ra nữ nhân kia âm tàn ánh mắt. Nữ nhân kia không chỉ có tìm Nguyễn Vô Kỵ đặt xuống ngoan thoại, còn tìm qua nàng nhiều lần, nhưng là, nàng một lần đều không cùng Nguyễn Vô Kỵ nói. Nàng rất rõ ràng, Nguyễn Vô Kỵ miệng thảo luận chút dấu ngon dấu ngọt trêu chọc một cái chúng quanh nữ nhân, thật có qua rất nhiều lần, hắn liền cái này đức hạnh, thế nhưng hắn là không có can đảm làm loạn, huống chi là cứng gian, hắn là gan kia, nói đến, còn không bằng nàng. Lý Vân muốn rất rõ ràng, chính là bởi vì Nguyễn Vô Kỵ không hé miệng, cái kia điên cuồng biến thái nữ nhân mới sẽ tìm đến nàng, thế nhưng, nếu là Nguyễn Vô Kỵ không trêu chọc nữ nhân kia, lại thế nào sẽ bị cuốn lên, hắn cái miệng đó sung sướng, lại thật cửa nát nhà tan. Nữ nhân kia lời nói, còn tại bên thai. "Lý Vân, ngươi còn trẻ như vậy, lại xinh đẹp như vậy, ly hôn, còn có thể tìm tới càng tốt hơn, cần gì phải chết nắm lấy Nguyễn Vô Kỵ không thả, hắn như vậy phong lưu đa tình, đã sớm phản bội ngươi, ngươi đây là cần gì chứ? Lý Vân, ngươi muốn tiếp tục chấp mê bất ngộ, vậy ngươi liền đợi đến cửa nát nhà tan a." Nàng từ nhỏ đã là cô nhi, may mắn bị anh Di thu dưỡng đến cô nhi viện, không nghĩ tới, nàng hài tử vừa ra đời, cũng không có ba ba. Cho nên, nàng tâm nhất định không thể loạn, không thể để cho hài tử tiếp tục trở thành cô nhi. Thế nhưng, nàng đầu óc thật rất loạn rất loạn. "Lý Vân, để ngươi đánh dụng hài tử, ngươi không đánh dụng, để ngươi ly hôn, ngươi không ly hôn." "Tốt, rất tốt. Ngươi chờ, ngươi hài tử vừa ra đời, ba ba liền là tử hình phạm nhân. Còn là lưu manh tội, ngươi hài tử cả một đời liền phải đỉnh lấy dạng này chỗ bẩn không ngóc đầu lên được làm người. Cả một đời liền phải đỉnh lấy dạng này chỗ bẩn không ngóc đầu lên được làm người. Cả một đời liền phải đỉnh lấy dạng này chỗ bẩn không ngóc đầu lên được làm người. Ngươi có thể đi lên, hài tử rất tốt, vị trí bảo thai cũng là chính." Chiếu bê siêu bác sĩ rất hòa ái, Lý Vân hốt hoảng đứng lên, trong đầu vẫn là nữ nhân kia ác độc chửi mắng, Lý Anh vội vàng đỡ nàng về tới phòng bệnh. Chỉ chốc lát, bác sĩ bắt đầu cho nàng sâu trợ sản làm. Liên tục treo mấy ngày trợ sản làm, đã không có gặp hồng, cũng không có nước ối chảy ra, Lý Vân trong bụng hải tử, tựa hồ cực kỳ không muốn xuất thế, một mực trốn tránh không có động tĩnh. Cuối cùng, bác sĩ làm nước ối xuyên đâm lại sâu trợ sản làm, rốt cục bắt đầu đau từng cơn, buổi sáng bắt đầu đau từng cơn, hải tử hơn 5 giờ chiều liền thuận sinh ra đời, xem như sinh tương đối nhanh tương đối thuận lợi. Bởi vì sinh thời điểm đau đến chết lặng, bà đỡ cho Lý Vân khâu lại lúc, nàng căn bản cảm giác không thấy cái gì. "Chúc mừng ngươi, là cái xinh đẹp nữ hoa hoa." Nghe bà đỡ thanh âm, Lý Vân cho dù trong đầu choáng nặng nề, vẫn là cảm thấy có điểm gì là lạ. "Y y tá, hai tử của ta tại sao không có tiếng khóc?" Nàng. Bà đỡ biết Lý Vân muốn nói cái gì, tranh thủ thời gian đánh gãy nàng, "Yên tâm, đứa nhỏ này cực kỳ khỏe mạnh. Có hài tử lúc sinh ra đời là không khóc. Nàng ngũ quan thật rất tinh xảo, trưởng thành, nhất định cùng mụ mụ mở dạng, cũng là đại mỹ nữ. Lý Vân nằm tại sản phụ phòng nghỉ, bà đỡ cho bé gái tắm rửa, đưa tới Lý Anh trong tay trước đó, lại ra một việc nhỏ xen giữa. Một người trung niên nam nhân, dung nhan có chút hèn mọn, mong muốn từ bà đỡ trong tay ôm đi bé gái. Bà đỡ vội vàng trách cứ hắn, đây không phải ngươi hài tử, ngươi muốn làm gì? Đi mau đi mau. Cái kia âm thanh nam nhân so bà đỡ càng cao, đây chính là hài tử của ta, ta rõ ràng trông thấy hài tử đi tắm rửa, ngươi mơ tưởng cả ta. Lý Anh chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, từ bà đỡ trong tay tiếp qua hài tử, liền trực tiếp trở về phòng bệnh, không có để ý cái kia cái trung niên nam nhân. Cũng không biết hắn rốt cuộc là nhận lầm hài tử, vẫn là bắt cóc hài tử. Lúc này, nàng đã không có dư thừa tinh lực đi quản, cũng lười nhiều chuyện. Bởi vì, đứa bé này cùng hài tử mụ mụ đã đủ khổ. Chuyện này, nàng cũng không có ý định cùng Lý Vân nói. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 153, Mã Vân đằng 33. Lý Vân trở lại phòng bệnh về sau, nhìn xem nữ nhi thân thể nho nhỏ, trong lòng chợt cảm thấy một trận ấm áp, hài tử là nàng sống sót duy nhất trụ cột. Nàng biết, nàng trạng thái tinh thần thật không tốt, có lẽ, nàng muốn đi xem một cái trong lòng bác sĩ, nhưng là, phải đợi nàng ra trong tháng lại nói. Khoảng 10 giờ đêm, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, tiến đến lại cũng không là bác sĩ y tá, mà là một cái vóc người cao lớn nhưng là một mặt gầy gò nam nhân trẻ tuổi. Anh gì? Tiểu Vân. Mã Thị Nguyên. Thị Nguyên, tranh thủ thời gian chuyển trương ghế ngồi. Lý Anh nhiệt tình kêu gọi đẩy cửa tiến đến người trẻ tuổi, rất là quen thuộc bộ dáng, không có cùng hắn dạng khách khí. Lý Vân đem ánh mắt từ đã ngủ say trên người nữ nhi chuyển rời đến Mã Thị Nguyên chỗ này, một mặt kinh ngạc. Thị Nguyên, ngươi là từ Võ Khẩu thị, vẫn là Nam Đô thị tới? Ngươi là nghe nói cái gì a? Gọi là Mã Thị Nguyên người cao người trẻ tuổi, mình rời một chiếc ghế, ngồi ở số 13 giường bệnh một bên. Mới từ kế kinh tới. Nguyễn Vô Kỵ bày ra chuyện lớn như vậy, rất nhiều truyền thông đều báo cáo, ta tự nhiên cũng biết, đương nhiên muốn đến xem ngươi. Mã Thị Nguyên ánh mắt cũng không có nhìn chằm chằm vào Lý Vân, đối bên người nàng đã ngủ say bé gái ngược lại là nhìn thật cẩn thận, rất cô gái xinh đẹp, cái mũi lông mày cùng miệng cũng giống như ngươi. Lý Vân chỉ là cười khổ một tiếng, như thế nhỏ hài tử, chỗ đó nhìn ra được đẹp, về sau dù cho thật dung mạo xinh đẹp, có làm được cái gì, nhất định mệnh đắng. Không phải như vậy. Tiểu Vân, người đa tài đa nghệ, hài tử ghen tốt, nàng nay sau phát triển bất khả hà lượng. Mã Thị Nguyên trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu, hắn coi là Lý Vân có thể một mực vô cùng đơn giản hạnh phúc xuống dưới, cho nên hắn lựa chọn buông tay, lựa chọn chúc phúc. Thậm chí vì để cho Lý Vân cặp vợ chồng an tâm, tuân theo cha mẹ an bài kết hôn, còn trước tại Lý Vân hai vợ chồng có hài tử, thế nhưng bây giờ lại là như thế quan cảnh. Biết sớm như vậy, còn không bằng lúc trước mang theo Lý Vân rời đi trong nước, chờ cha mẹ nguôi giận về sau trở lại. Hắn trước kia vẫn cảm thấy Nguyễn Vô Kỵ người này không phải cực kỳ đáng tin cậy, sự thật chứng minh, quả thật như thế. Nhưng là, hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới, người kia vậy mà không đáng tin cậy đến thanh mình mệnh đều cho dựa vào. Nếu là hắn sớm một chút biết tin tức, nói không chừng có thể bảo vệ hắn một mạng. Thế nhưng, cho dù hắn có thể sớm một chút biết tin tức, có lẽ cũng là uổng công. Đại cứu bị bệnh thời gian dài như vậy, hai biểu ca cũng không có chính thức cầm quyền. Mà Nguyễn Vô Kỵ cái này không rõ ràng, vậy mà tại lúc này chọc tới cả nhà, trêu chọc vẫn là cả nhà cái kia đại danh đỉnh đỉnh nữ ma tinh. Nữ nhân kia theo phụ thân nàng ở cùng nhau tại Vũ Lăng cái này góc trong thành thị nhỏ, không có thai họa kế kinh, lại một mực tại thai họa Vũ Lăng. Nghe nói một mực là nàng tiểu thái muội, đọc tiểu học, sơ trung, cao trung lúc làm không thiếu tá vừa nước hiếp sự kiện, cao trung còn không tốt nghiệp liền mang thai trên xã hội tiểu lưu manh hài tử, sẩy thai sau liền trực tiếp thôi học. Không nghĩ tới, tiến vào thành quản về sau, vậy mà cùng Nguyễn Vô Kỵ tại cùng một cái đơn vị, thật không biết có phải hay không là kiếp trước nghiệt nợ. Trước đây không lâu, sĩ tử Vũ Lăng thị trốn đảo nguyên sân bay lái hướng nội thành trên đường, trong nhà liền cho hắn gọi điện thoại. Nói đại cứu đã trải qua, muốn hắn tới ngày mai buổi sáng 9 giờ 10 phút sớm nhất máy bay chuyến bay về kế kinh. Thế nhưng, hắn đã tới, lại làm sao có thể nhẫn tâm lập tức trở lại, hắn đã không gặp được đại cứu, vậy liền dứt khoát đang đuổi điệu hội ngày đó lại trở về. Người công công bà đâu? Hai tử đều sinh, bọn hắn làm sao không có tới bệnh viện? Mã Thị Nguyên chỉ là vì chuyển đổi chủ đề, vừa mới thuận miệng hỏi ra lời, liền biết lời này chỉ sợ muốn chuyện xấu. Lý Vân trầm mặc không có mở miệng nói, công công bà từ khi thụ nữ nhân kia xúi dục về sau, một mực căm hận nàng. Đặc biệt là Nguyễn Vô Kỵ bị bắt đi về sau, bà mỗi ngày chỉ về phía nàng xương mũi mắng nàng là cái thai tinh, thậm chí còn chất vấn hài tử có phải hay không Nguyễn Vô Kỵ có đủ. Công công bà mỗi ngày đều đọc lấy bảo nàng cùng Nguyễn Vô Kỵ tranh thủ thời gian ly hôn. Nàng biết, việc đã đến nước này, dù cho bọn hắn ly hôn, nữ nhân kia vậy sẽ không cứu Nguyễn Vô Kỵ một mạng. Cái kia họ cảnh nữ nhân nói đến rất rõ ràng, liền hay là bọn hắn một nhà cửa nát nhà tan. Nếu như không có anh Di một mực tiếp lòng chiếu cố nàng, nàng vậy không biết mình còn có thể hay không kiên trì đến hài tử xuất sinh. Ngay tại nàng sáng hôm nay sinh sản phát tác thời điểm, bà còn gọi điện thoại tới, ác độc nguyền rủa nàng và hài tử toàn diện đi chết, đi cho Nguyễn Vô Kỵ chôn cùng. Lý Anh thở dài một tiếng, một bên tiếp tục xem điện thoại tin tức, một bên vội vàng nói tiếp, bọn hắn hôm nay có thể muốn thay không cô kỵ cái đứa bé kia xử lý thân hậu sự. Ba người đều trầm mặc. Ngược lại là Lý Vân đông nhiên cười, anh gì, ngươi biết không, cách giường đến bệnh viện giữ thai cái kia Vương Vương, hẳn là Vương Diễm nữ nhân kia cháu gái. Vương Vương mắng Vương Diễm mắng nhưng lợi hại, so ngươi còn có thể mắng, xem như thay ngươi thở một hơi. ta tới cấp cho ngươi học một ít ta. Nàng như thế tham tài lại âm độc nữ nhân, ta đều không muốn nhận. Trần Cảnh, ngươi cũng đừng tiểu cô đều, nàng có tiền nữa, chúng ta vậy không cầu nàng, đơn giản mất đi chúng ta Vương gia tổ tông 18 đời mặt. Vương Diễm, nàng liền là một cái tiện nhân, một kẻ cặn bã. 12 giường tiểu vương a. Ta nhìn nàng là cái đứa bé ngoan, cùng Vương Diễm xác thực không phải người một đường. Lý Anh sắc mặt tốt lên rất nhiều, nàng một mực lo lắng Lý Vân cảm xúc bất ổn, gặp nàng còn có thể rất sống động bắt chước nói đùa, trong lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Lúc trước cô nhi viện nhiều như vậy hải tử, muốn nói quan hệ không có thân sơ, vậy là nói dối, không có có danh tự hải tử, đều đi theo nàng họ Lý, cũng liền Lý Vân một đứa bé được nàng mắt duyên, từ nhỏ đã mang trong nhà nuôi, cùng dưỡng nữ không sai biệt lắm. Lý Vân nhìn xem nữ nhi ngủ say dung nhan, trong lòng nhẹ nuối lòng không ít, anh gì, ngươi nếu là lúc ấy tại trong phòng bệnh, nghe về sau bảo đảm hả giận. Cái đôi này sợ ta nghe thấy, cố ý thấp giọng, thế nhưng, ta cũng không phải kẻ điếc, đương nhiên nghe thấy, chỉ là, ta cũng không tốt chen vào nói. Nếu không, ta cũng muốn mắng một mắng Triệu viện trưởng. Hắn như thế trong lồng ngực có đồi núi người, làm sao có thể tùy theo Vương Diễm như thế gian xảo ác độc nữ nhân một mà tiếp vu hãm ngươi đây. Mã Thị Nguyên tiếp tục giữ im lặng, Lý Anh thì cười khổ khoát tay áo, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Lý Anh cùng Triệu Đình Kiên đều là cô nhi. Lý Anh tại trước hôn nhân kiểm tra sức khỏe bên trong cha ra mắc không mang thai chứng, nhưng lúc đó ấm nam Triệu Đình Kiên biết được về sau, cũng không thèm để ý, biểu thị cuộc sống giàu có về sau, liền xây một nhà cô nhi viện, nuôi dưỡng cô nhi, xem như bản thân con cái cũng là một dạng. Hai người sau khi kết hôn, cần cù dốc sức làm, trở thành Trung Quốc sớm nhất giàu có một nhóm người một trong, hai vợ chồng một mực cực kỳ ân ái, cô nhi viện vậy thuận lợi xây thành. Nhưng Triệu Đình Kiên tại một lần xã giao lúc, bị tâm cơ nữ Vương Diễm thiết kế, Vương Diễm thuận lợi mang thai, Vương Diễm ngấp nghé Triệu Đình Kiên tài phú, một mực cẩn nhận không lộ ra, tại song bảo thai nhi nữ sinh hạ về sau, tìm tới Triệu Đình Kiên kết thân tử giám định, Triệu Đình Kiên vốn chỉ muốn cho nuôi dưỡng phí, nhưng thiện lương Lý Anh lại không muốn Triệu Đình Kiên nhi nữ dẫm vào hai vợ chồng cô nhi vết xe đổ, chủ động đưa ra ly hôn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 154 gia thế. Triệu Đình Kiên bởi vì chính mình từ nhỏ là cô nhi, không muốn con cái vậy như thế, một phen đấu tranh tư tưởng về sau, đồng ý ly hôn, biểu thị hội một mực chiếu cố Lý Anh cùng cô nhi viện các cô nhi. Nhưng về sau, Triệu Đình Kiên tái hôn về sau, một bên là hiểu chuyện đáng yêu con gái ruột thịt, một bên là tâm cơ nữ Vương Diệm ôn nhu cẩn thận, cộng thêm nhiều lần hãm hại thiết kế Lý Anh, lệnh Triệu Đình Kiên cùng Lý Anh, cái này một đôi nguyên bản vô cùng ân ái điển hình vợ chồng, rốt cục trở thành đã từng quen thuộc nhất người dưng. Lý Anh bây giờ một cái người cô độc trông coi nàng cô nhi viện. Lý Anh cảm thấy trong trước Triệu Đình Kiên bây giờ lại như thế nào là không phải không điểm, tốt xấu hắn còn sống, dĩ vãng tình cảm vẫn còn, nàng cũng không hy vọng hắn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nàng so Lý Vân xem như may mắn rất nhiều, cũng may nàng không có hài tử tương lai không cần chịu khổ. Huống chi, nếu như nàng có mình hài tử, Vương Diễm các loại gian kế cũng chưa chắc có thể được xính. Nàng có trong cô nhi viện bọn nhỏ bồi tiếp, cũng thấy đủ. Ba người lại là một trận trầm mặc. Thí Nguyên, ngươi ăn cơm tối sao? Lý Vân chợt nhớ tới vấn đề này, có chút bận tâm xem lấy Mã Thí Nguyên, hắn dạ dày không tốt lắm. Trên máy bay phối hữu đồ ăn, ăn qua. Vậy là tốt rồi. Lý Anh tiếp tục xem điện thoại di động tin tức, đông nhiên ngây ngẩn cả người. Lập tức kinh hô, Tổng thống Lý Vân tiên sinh bởi vì bệnh qua đời. Lý Anh rủi mắt một cái, lúc này mới xác nhận tin tức tính chân thực, cảm thấy một trận bi thương, thấp giọng khái thở dài, có lẽ, ta cùng Tổng thống đại nhân 500 năm là một nhà đâu. Không nghĩ tới, hắn chính trực long tinh hổ mãnh niên kỷ, cứ như vậy đi. Lý Anh liên tục cảm thán. Lý Vân trên mặt vậy bịt kín một tầng mới vẻ u sầu, nàng cẩn thận nhìn coi Mã Thị Nguyên, tranh thủ thời gian về kế kinh a. Ngươi là từ kế kinh bệnh viện chạy tới đi, biết rõ đại cứu ngươi thân thể không tốt, ngươi không thật tốt trông coi, còn chạy tới Vũ Lăng làm gì? Nhìn ngươi vành mắt đen, bao nhiêu ngày không ngủ ăn giấc. Nếu là không có cái khác chuyện khẩn yếu, tranh thủ thời gian về kế kinh đi. Mã Thị Nguyên nửa ngày không có lên tiếng, qua hồi lâu, mới buồn bực thanh âm nói ra, "Tiểu Vân, khác đuổi ta đi. Ta cố ý tới thăm ngươi, không có cái gì cái khác chuyện khẩn yếu, chờ ngươi qua hai ngày xuất viện, ta liền đi. Dù cho bây giờ đi về, vậy không gặp được đại cứu lão nhân gia ông ta, di thể hỏa táng trước đó, ta hội chạy trở về." Lý Vân lại thuyết phục một bản, gặp Mã Thị Nguyên vẫn là không có lên tiếng âm thanh, chần chờ một chút, ngươi đều làm cha, làm sao vẫn là cùng bao đầu tiểu hỏa tử giống như quật cường như vậy đâu. Vậy thì tốt, ngươi đi bệnh viện phụ cận nhà khách mở một gian phòng ở a. Lý Anh cái này mới phát giác có chút không đúng, Thị Nguyên, đại cứu ngươi là? Hắn đại cứu liền là tổng thống đại nhân. Cho nên, ta khi đó một mực hòa giải thì Nguyên gia môn hộ chênh lệch quá lớn, ngươi còn khuyên ta tới. Lý Vân giữa lông mày vẻ u sầu làm sâu sắc, ngữ khí lại dị thường bình tĩnh. Lý Anh quay đầu nhìn về Mã Thị Nguyên, tựa hồ có chút không thể tin, Thị Nguyên, ngươi tiểu tử này giấu rất sâu à? Anh Di vẫn cho là ngươi chính là cái phổ thông con ông cháu cha, không nghĩ tới ngươi lại là tổng thống nhà hải tử. Nếu như ngươi nói cho anh Di, ngươi là tổng thống nhà hải tử, anh Di khẳng định sẽ không tác hợp ngươi cùng Tiểu Phương, khó trách Tiểu Phương lúc trước chết sống không đồng ý ngươi cầu hôn, lại không chịu nói rõ. Nếu là anh Di biết nhà ngươi thân phận chân thật bối cảnh, vậy hội bỏ phiếu phản đối. Lý Vân vội vàng xen vào nói, anh Di, đây đều là đi qua lão hoàng lịch, cũng đừng nhắc lại. Mã Thị Nguyên thần sắc có chút không được tự nhiên, buồn bực thanh âm nói ra, anh gì, ta vậy không có cố ý giấu giếm thân phận, ta cũng không phải là tổng thống nhà hải tử, ta chỉ là một cái bình thường giáo sư. Lý Anh còn đang suy nghĩ nếu như Mã Thị Nguyên có tổng thống trợ lực, nói không chừng có thể giúp đỡ Thanh Nguyễn Vô Kỵ cho cứu ra sự tình, nhưng là, nghĩ lại, Cảnh Lệ Hồng ngoại công thế nhưng là thủ tướng, nàng là theo thủ tướng họ, nếu như tổng thống đại nhân đoạn thời gian trước một mực bệnh, chỉ sợ cũng không cách nào dung chuyển cảnh nhà bố cục, may mắn Tiểu Vân không có tìm Mã Thị Nguyên mở cái miệng này, nếu không, chỉ sẽ trở thành đám chính khách bọn họ nắm uy hiếp. Thế là, chỉ có thể ở đấy lòng than tiếc Nguyễn Vô Kỵ thời vận không đủ, bây giờ sợ là thi thể đều cho thu về nhà, liền đệ lại cái này sắp nói ra miệng chủ đề. Lý Anh đối Mã Thị Nguyên lộ ra một chút cả cười, đứa bé ngoan. Anh Di cũng không trách ngươi cố ý giấu giếm ý tứ. Anh Di biết ngươi vẫn luôn là dựa vào chính mình tài hoa cùng bản sự, tuổi còn trẻ, liền trở thành Lạc Gia Sơn Võ Miệng Đại học Văn học viện trẻ tuổi nhất giáo sư, ngươi tại Bách Gia Bục giảng mở tòa đàm, ta cũng nghe, thật sự là tốt lắm. Ngược lại là mẹ ngươi, chúng ta thế hệ này người đều biết nàng, nàng thật là tổng thống nhà hải tử. Nhớ kỹ khi còn bé, chúng ta đều gọi nàng phẩy giả công chúa, nhưng là, cũng không phải là bởi vì nàng là tổng thống nữ nhi, mà là, nàng từ nhỏ chính là thiên tài một dạng tồn tại, khi còn bé liền cho chúng ta Đường Quốc dạy đến rất nhiều vinh dự, là mọi người đều quá kính trọng nàng, mới như vậy gọi. Về sau, nàng càng là tất cả chúng ta cọc tiêu cùng mẫu mực, một tay tạo dựng Phỉ Loại Xuyên Quốc gia tập đoàn, cũng chen vào thế giới top 50, nàng năng lực cùng phong phạm, là chúng ta Đường Quốc nữ nhân kiêu ngạo. Lý Anh một bên nói một bên dựng thẳng lên đến ngón tay cái. Lý Vân Thuận thế nói, anh Di, trước kia xác thực không tốt Thanh Thị Nguyên nhà tình huống đều nói cho ngài nghe. Kỳ thật, ta cũng là hắn hướng ta cầu hôn lúc ấy, mới biết được nhà hắn tình huống thật, lập tức bị hù ngộng, tự nhiên không dám trèo cao. Thị Nguyên cha của hắn, anh Di ngươi vậy hẳn phải biết, là đại danh đỉnh đỉnh ngựa lại thượng tướng. Lý Anh trên mặt ý cười chân thật rất nhiều, lâm vào đối Mỹ hảo chuyện cũ hồi ức, tự nhiên biết ta. Ngựa lại thượng tướng cầu hôn, là hoành động cả nước tin tức lớn a. Phây giả công chúa đối khi đó ngựa lại, cũng không phải là rất hài lòng, là vô số truyền thông cùng đám fan hâm mộ tha thiết chờ đợi phía dưới, mới cố mà làm tiếp nhận a. Bởi vì, khi đó phây giả công chúa thực sự quá ưu tú, mà ngựa lại thượng tướng, khi đó, chỉ là một cái phó đoàn. Không nghĩ tới, Mã Thị Nguyên trên mặt vậy ẩn ẩn hiện ra mỉm cười, kỳ thật, mẹ ta về sau lặng lẽ cùng chúng ta huynh muội ba người nói, là nàng trước nhìn chúng phụ thân, nhưng lại không nguyện ý làm ra nữ truy nam sự tình, thế là thiết kế rất nhiều trùng hợp ngẫu nhiên gặp, cuối cùng chỉ là lặng lặng chờ đợi phụ thân chủ động cầu hôn. Lý Anh cùng Lý Vân đều một mặt ngạc nhiên, Lý Anh cười nói, không nghĩ tới phẩy dạ công chúa thật giỏi giang ra dạng này sự tình đến, mảnh nghĩ một hồi, cái này còn thật là phẩy dạ công chúa có thể trợ lý, nàng đây mới thực là gậy ông đập lưng ông a, quả trí tuệ nhưng là tài trí hơn người. Mã Thị Nguyên có chút chần chờ nhìn Lý Vân, Tiểu Vân, lúc trước chỉ cần ngươi đồng ý, cha mẹ ta là không có bất cứ vấn đề gì, chính bọn hắn yêu không dễ dàng, sẽ không tùy ý chia rẽ chúng ta. Lý Vân vội vàng phất phất tay, ra hiệu Mã Thị Nguyên như vậy dừng lại cái đề tài này, "Thị Nguyên, nhanh đừng nói nữa, đây đều là bao nhiêu năm trước chuyện, ngươi còn xách cái này gốc dạ làm gì đâu? Phu nhân ngươi cùng con trai ảnh chụp, ta từng thấy qua một trường, phu nhân ngươi cực kỳ ôn nhu nhã nhặn, cùng ngươi cực kỳ xứng, ngươi con trai vậy dáng dấp đẹp trai, cười đến cực kỳ sáng lạ, các ngươi một nhà ba người hạnh phúc liền tốt." Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 155, xung đột. Lý Vân lại tiếp tục nói, "Ngươi có thể cố ý tới thăm chúng ta, trong lòng ta nhớ kỹ ngươi tốt." Còn lại lời nói, liền đều đừng nói nữa. Ta sẽ không để ý tới công công bà lầm không lầm hội, nhưng là ta trong lòng mình cực kỳ để ý ngươi nói cái này chút. Tốt, ta về sau không nói. Mã Thị Nguyên trầm mặc một hồi. Anh Di, tiểu gia hỏa có thể muốn đái dầm, làm phiền ngươi ôm nàng đi toilet, đổi một chương tã, sau đó, ta muốn cho nàng ngủ sữa. Mã Thị Nguyên nghe vậy, có chút xấu hổ đi ra phòng bệnh, tại ngoài hành lang đứng đấy. Lý Anh ôm hải tử từ toilet đi ra, Lý Vân thuận tay tiếp được hải tử, nhanh nhẹn bắt đầu sữa hải tử, tiểu gia hỏa quả nhiên đói bụng. Lý Anh giảm thấp xuống tiếng nói, xong Lý Vân nhỏ giọng nói, thì nguyên đối ngươi xem như đủ si tình, như thế xa lộ trình, lại đúng lúc gặp tổng thống đại nhân bệnh nặng qua đời, hắn vẫn là tới, ngươi nói hắn có phải hay không còn không có buông xuống. Theo ta thấy, hắn không phải không buông xuống, mà là không hề từ bỏ. Ngươi nói hắn hội sẽ không nhất thời xúc động, vì ngươi mà ly hôn. Lý Vân một bên nhìn chằm chằm hài tử ăn sữa, một bên tiếng nói nhu hòa địa đạo, anh gì, ngươi đây là hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Hắn phu nhân cùng hài tử đều rất tốt, thì nguyên là một cái cực kỳ phụ trách nhiệm nam nhân, hắn sẽ không như thế hồ đồ. Lại nói Liêu gia vậy sẽ không cho phép hắn làm loại này chuyện hồ đồ. Chính vì hắn trọng tình trọng nghĩa, cho nên mới sẽ đến nhìn ta. Lý Anh chỉ hơi hơi cười cười, cũng không nói tiếp. Mã Thị Nguyên tại ngoài hành lang đứng không đến 10 phút đồng hồ, trông thấy hai cái thoạt nhìn là thân nhân bệnh nhân nữ nhân từ y tá đứng phương hướng đi tới, nữ nhân trẻ tuổi dáng người cao gầy, tuổi khá lớn nữ nhân thì là một bộ cực kỳ mạnh mẽ bộ dáng. Hai nữ nhân kia nhìn thoáng qua phòng bệnh bảng số phòng, đi ở phía trước nữ nhân trẻ tuổi trực tiếp đưa tay chuẩn bị đẩy cửa, bởi vì cân nhắc đến Lý Vân đang tại uy sữa, không tiện lắm gặp khách, Mã Thị Nguyên hơi ngăn lại. Ngươi là ai a? Ngươi cản ta làm gì? Nữ nhân trẻ tuổi đang chuẩn bị chửi ầm lên, gặp Mã Thị Nguyên phái đoàn cực kỳ không giống nhau, thế là ngựa khí hơi chú ý một cái, nhưng vẫn là lộ ra cực vì ngạ mạn. Mã Thị Nguyên thần sắc lạnh lạnh, nhưng thái độ khiêm hòa, bên trong có người đang đút sữa, không tiện gặp khách. Tuổi lớn hơn vị kia đột nhiên xông về phía trước, xuất kỳ bất ý quạt Mã Thị Nguyên một bạt tai, chửi ầm lên, tốt, cuối cùng bị ta bắt được. Ngươi chính là cái kia không biết xấu hổ lẳng lơ nhân tình a? Nhà ta không cố kỵ thi cốt chứa lạnh, nàng liền đói khát khó nhịn a. Trước kia không cố kỵ còn sống thời điểm, nói đến cùng cái Trinh Tiết liệt phụ giống như, còn chết không thừa nhận, lần này rốt cục bị ta bắt tại trận. Đáng thương ta cái kia Hải Nhi à, đi được thật không minh bạch, bị cái này hồ ly lẳng lơ tinh hại chết không đủ, còn muốn hắn dưới cựu tuyển không ngẩng đầu được lên. Trên hành lang nguyên bản vắng ngắt, lúc này, từ trước tới giờ không ít trong phòng bệnh lần lượt nhô ra một chút đầu đến nhìn quanh. Mã Thị Nguyên sở lấy nóng bỏng khuôn mặt, có chút nổi giận, trong miệng ngươi đều nói chút cái gì đâu? Làm sao như thế không có tố chất? Không nên ở chỗ này công nhiên nói hiệu nói vượng. Ta có thể cho luật sư đến xử lý, cáo ngươi phỉ báng tội. Tuổi trẻ cao gầy nữ nhân lập tức đi theo tuổi khá lớn nữ nhân hất đệm, nhìn dung mạo ngươi dạng chó hình người, nguyên lai liền là ngươi cái này gian phu à? Một đôi gian phu dâm phụ. Mọi người đều đến phụ một tay, đánh chết đây đối với gian phu dâm phụ. Ta ca ca vừa bị bọn hắn làm hại tắt thở, cái kia tiện hóa liền không nhịn được cùng cái này gian phu làm đến cùng một chỗ. Lao thiên gia à, đến một đạo thiên lôi, đánh chết đôi cậu nam nữ này. Lý Anh từ trong phòng bệnh chạy ra, phá lệ tức giận, không cố kỵ mụ mụ, còn có ngươi, Nguyễn Ngọc Linh, các ngươi nói chuyện cần phải giảng điểm lương tâm, cũng muốn coi trọng chứng cứ, dưới ban ngày ban mặt, nơi nào có cái gì gian phu dâm phụ? Nơi này chính là bệnh viện. Không cố kỵ mụ mụ, nếu như không phải ngươi dung túng họ Cảnh nữ nhân kia dây dưa không cố kỵ hội bày ra việc này sao? Không cố kỵ vợ chồng trẻ ân ân ái ái, nguyên bản cuộc sống tạm bợ trôi qua cực kỳ thoải mái, ngươi bằng cái gì giật dây nữ nhân kia thông đồng không cố kỵ? Chính ngươi làm qua cái gì, chính ngươi rõ ràng. Hiện tại còn muốn trả đũa, còn có thiên lý hay không cùng quốc pháp? Vị này là Lý Vân học trưởng, chuyên tử kế kinh đến thăm Lý Vân, ngươi cũng không muốn cho người ta luôn. Dê tung dội nước bẩn, đến lúc đó cẩn thận họa từ miệng mà ra. Tuổi trẻ cao gầy nữ người thân hình vặn vẹo hôn éo, cố ý cầm khang bóp điều, mềm mại địa đạo, ôi, nguyên lai gian phu là học trưởng a. Xem ra lúc đi học liền có một chân a. Vẫn là kế kinh đến. Còn ông cháu cha sao? Rất đáng gờm đâu. Chỉ phải làm chuyện xấu. Thiên Vương lão tử tới cũng phải chột dạ. Ta đánh chết các ngươi đây đối với hại chết ta cả cả cậu nam nữ. Mã Thị Nguyên lúc này phản ứng nhanh hơn rất nhiều, hắn trước kia cố ý luyện qua tiệt quyền đạo cùng cả, lúc trước là không có bất kỳ cái gì phòng bị, tưởng rằng phổ thông thăm bệnh khách nhân, lúc này, hắn rất nhanh bắt lại gọi là Nguyễn Ngọc Linh nữ nhân rồi tới đánh hắn cái tay kia, đưa nàng để lại, lại cấp tốc kéo lại chuẩn bị tiến vào phòng bệnh cố tình gây sự Nguyễn Vô Kỵ mụ mụ. Lý Vân sữa xong hài tử rất nhanh ngủ say, đối với mấy cái này ngoài cửa tiếng ồn ào nhìn như không thấy, nàng chậm rãi xuống giường, vị mép giường từng bước một cẩn thận từng ly từng tí ra bên ngoài chuyện, gian nan đi tới cửa một bên, đẩy cửa ra, gặp Mã Thị Nguyên đã chế trụ Nguyễn Vô Kỵ mụ mụ cùng muội muội. Nàng thân sắc đóng băng, ngữ khí bình thản, "Mẹ, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngài mẹ. Không cố kỵ đã không có ở đây, ngài lại không nhận cháu gái này, ta nghĩ, ta và các ngươi một nhà cũng không quan hệ gì. Ngươi cũng không cho phép ta cho không cố kỵ nhặt xác, vậy không nói cho ta không cố kỵ táng ở nơi nào, chúng ta sẽ đi trà. Cha không được, ta sẽ cho không cố kỵ mặt khác lập mộ chôn quần áo và di vật. Ta không biết họ Cảnh nữ nhân kia rốt cuộc cùng ngươi nói chút cái gì, để ngài một mực hiểu lầm ta, ta chỉ có thể cảm thấy thật đáng tiếc. Nhưng là, lời nói cùng đạo lý, vẫn là nói rõ ràng một chút tốt. Ta cùng Liễu học trưởng ở giữa thanh thanh không công, ta cùng nam nhân khác vậy đều thanh thanh không công, hài tử là không cố kỵ, là Nguyễn gia cháu gái, ngài không nhận vậy không quan hệ, nàng để ta tới mang, nhưng là, hài tử hội theo ba bà của nàng họ Nguyễn. Cái này, các ngươi không ngăn cản được. Họ Cảnh nữ nhân kia là kế kinh Cảnh nhà ngoại tôn nữ. Không cố kỵ treo chọc không nổi, cho nên hắn chỉ có thể dùng mình mệnh đến vãn hồi như thế sai lầm. Ta ý tốt khuyên các ngươi cũng không cần lại treo chọc cái kia họ Cảnh nữ nhân, nếu không có các ngươi hối hận không kịp thời điểm. Nguyễn Vô Kỵ mụ mụ Lưu Bình lúc này mặc dù bị Mã Thị Nguyên kềm ở hai tay, miệng bên trong lại không chịu ngồi yên. Ngươi cái này tiện hóa, ngươi hại chết không cố kỵ, còn chú rủi chúng ta một nhà, ngươi thật là ác độc độc tâm. Nhà ta đây là đổ cái gì vận rủi, đem cái này tiện hóa, sao chổi, cưới trở về nhà nhà. Lưu Bình khóc thiên hô lúc, Nguyễn Ngọc Linh miệng bên trong vậy bắt đầu vui chơi. Cái gì cậu thí học trưởng? Một cái nam, không thân chẳng quen, chạy đến khoa phụ sản đến dò xét bệnh gì? Sao chổi sao tai họa, cũng chỉ sẽ tiếp tục sinh cái sao chổi sao tai họa. Đứa bé kia, chỉ sợ sẽ là các ngươi hai cái hải tử a. Ngươi thật xa từ kế kinh chạy tới, liền là đến xem hải tử a. Các ngươi đôi cậu nam nữ này khoan đắc ý, ngày nào đó không làm chết các ngươi, ta liền không họ Nguyễn. Các ngươi đi ra ngoài đều chú ý một chút. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 156, Phương Hoa. Vậy xem người càng ngày càng nhiều. Bác sĩ y tá vậy đều tới khuyên cùng, cuối cùng Thanh Lưu Bình mẹ con đánh phát ra khoa phụ sản nằm viện lâu. Lý Anh đem Lý Vân đỡ trở về phòng bệnh, Lý Vân cảm thấy phá lệ buồn ngủ, "Thì Nguyên, ngươi tranh thủ thời gian tìm nhà nhà khách nghỉ ngơi đi. Anh Di, làm phiền ngươi lại chiếu cô nữu nữu một đêm, ta sợ mình ngủ say, không biết được cho nàng đổi cái tã." "Tiểu Vân, ta không mệt, ta đến xem lấy hài tử, cái tã ta vậy hội đổi. Ta con trai khi còn bé cái tã, rất nhiều đều là ta đổi." Mã Thị Nguyên còn muốn tranh thủ cho Lý Vân hai mẹ con làm chút cái gì. Lý Anh cười cười, "Ngươi vẫn là nghe Tiểu Vân." Tranh thủ thời gian lân cận tìm nhà nhà khách nghỉ ngơi, ngày mai tranh thủ thời gian về kế kinh đi. Ngươi một cái nam, đêm hôm khuya khoắt, thật không tiện đợi tại khoa phụ sản trong phòng bệnh. Ngươi yên tâm, Tiểu Vân chính là ta nữ nhi, Nữu Nữu chính là ta cháu gái, ta hội chiếu cố tốt mẹ con các nàng. Mã Thị Nguyên gặp Lý Vân kiên trì, đành phải đứng dậy ra ngoài, đi tới cửa một bên, quay đầu, ngựa khí kiên định, "Tiểu Vân, ngươi xuất viện trước, ta sẽ không đi. Ngươi đổi ta vậy sẽ không đi." Lý Vân không nói cái gì, chỉ là nhéo nhéo cái chán, xông cửa ra vào phất phất tay. Lý Anh thở dài, "Tiểu Vân, ngươi nhìn thì nguyên cái này thái độ, lại lấy ra lúc trước thuốc cao ra cho tư thế tới, đuổi đều đuổi không đi. Nếu là ngươi khi đó đồng ý gả cho Thí Nguyên, đến hôm nay tự hẳn là cực kỳ hài lòng a." Phây Dạ công chúa cùng ngựa lại thượng tướng, đều là lòng dạ khoáng đạt người, cũng sẽ không có thiên kiến bệ phái. "Đây thật là tạo hóa trêu ngươi a. Anh gì, ngươi nói ta có phải là thật hay không là sao tai họa, sao trời?" Lý Vân nguyên bản ngã đầu liền ngủ, lúc này cho dù cảm thấy toàn thân mệt mỏi, lại không chút nào buồn ngủ, chính là bởi vì dạng này, cho nên ta mới không có cha mẹ huynh đệ tỷ muội thân duyên, nếu như ta gả cho Thí Nguyên, chỉ sợ cũng hội tai họa Thí Nguyên một nhà a. "Nói cái gì ngốc lời nói a? Ngươi thế nhưng là đại học danh tiếng đi ra cao tài sinh, tại sao có thể có như thế ngu muội buồn cười suy nghĩ? Ngươi đừng nghe Lưu Bình mẹ con mù nói bậy. Ngươi chính ở cứ đâu, ít muốn cái kia chút có hay không, bắt gió bắt bóng đồ vật, kết quả là mình bị tội." Lý Anh đơn giản bị Lý Vân ý nghĩ khí cười, lấy tay điểm một cái Lý Vân mi tâm, lại điểm một cái ngủ say đến nhu thuận bảo bảo cái chán. "Nịu nịu à, ngươi cũng không muốn nghe ngươi mẹ mù nói bậy, hai mẹ con các ngươi đều là thiên hạ vô song quý hiếm, hiểu được thưởng thức người còn nhiều, rất nhiều. Tương lai a, chúng ta nịu nịu nhất định là trên đời này hạnh phúc nhất nữ hài tử a." "Ấy, Tiểu Vân, ngươi nhìn, bảo bảo tình a, nàng cười đến thật vui vẻ, nàng nghe hiểu đâu." Lý Vân đem ánh mắt chuyển rời đến bảo bảo trên mặt, tiểu gia hỏa quả nhiên tỉnh, xong nàng cười đến phá lệ vui vẻ, tay chân đều đang động, tựa hồ muốn sử dụng ăn sữa lực. Bởi vì Lý Anh tại Lý Vân mang thai về sau, thời gian dài kiên trì nấu canh nước cho nàng uống, sữa rất đủ, mẹ sữa nuôi nấng bé gái nhìn cực kỳ khỏe mạnh tinh thần. Lý Vân tâm lập tức cấm lên, tranh thủ thời gian đem mềm mảnh tiểu nữ anh ôm lên, cười tủm tỉm đùa tiểu gia hỏa. Lý Anh thuê bồi hộ giường, ban đêm cùng Lý Vân thay phiên chăm sóc hải tử. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Mã Thị Nguyên dẫn theo bữa sáng đi tới phòng bệnh. Lý Anh còn chưa kịp ra ngoài mua bữa sáng, gặp Mã Thị Nguyên nghĩ đến chú đáo, mua bữa sáng cực kỳ hợp ý, liền cùng Lý Vân cùng một chỗ ăn. Lý Vân cùng Lý Anh lại thay phiên khuyên Mã Thị Nguyên về kế kinh đi, nhưng Mã Thị Nguyên luôn luôn chuyển đổi chủ đề. Thẳng đến Lý Vân xuất viện, Mã Thị Nguyên giúp đỡ đem hành lý đưa đến Lý Anh nhà, mới cáo từ trở về kế kinh. Còn tại bệnh viện thời điểm, bé gái có mình danh tự, Nguyễn Phương Hoa. Nguyễn Vô Kỵ không nghĩ tới, mình vậy mà không có cho hải tử đặt tên, liền mơ mơ hồ hồ đoạn lộ mạng. Danh tự cuối cùng là Mã Thị Nguyên cho lên, Nguyễn Phương Hoa hạnh chớ tạ, ra cây muốn gắn bó, đỉnh núi bốn mùa như lại đồng, phương hoa cỏ thơm xuân từ tan. Lý Anh cảm thấy mình cùng Lý Vân đặt tên cũng không bằng Phương Hoa hai chữ tốt, liền cổ động Lý Vân đồng ý. Lý Vân chỉ là cười cười, cuối cùng vẫn tiếp thu Mã Thị Nguyên đặt tên. Mã Thị Nguyên về kế kinh thời điểm là Tổng thống Lý Vân di thể hỏa táng trước một ngày. Ngày hôm sau mở truy điệu đại hội, tin tức đi ra, cả nước buồn bã thương tiếc. Lý Vân cho cốt vung vào biển cả. Nhân dân cả nước cái này mới biết được, Tổng thống thân thuộc tuân theo hắn nguyện vọng, hiến cho giấc mạc, giải phẫu di thể, không lưu cho cốt, vung vào biển cả. Vĩ nhân tình hoài cùng cao thượng, lại để cho không ít dân chúng khóc đỏ mắt, cảm khái trời cao đấu kỵ anh tài. Căn cứ Đường Quốc Hiến pháp, Tổng thống thế tập quy định tương quan, Lý Vân cái thứ hai con trai Lý Trinh kế nhiệm quốc gia tổng thống, tân nhiệm quốc gia tổng thống Lý Trinh trước đây năng lực cùng với tư cách là rõ như ban ngày, dân chúng gieo họ một mảnh, mặc dù không cách nào lãng quên tổng thống trước qua đời bi thương, nhưng cũng có trợ giúp dân chúng từ tâm tình bi thương bên trong đi tới. Đường Quốc tổng thống lệnh thứ 80 số 3 công bố, đại đường hình pháp, chính thức hủy bỏ lưu manh tội. Lý Vân tra duyệt tương quan pháp quy về sau, phát hiện Nguyễn Vô Kỵ trô phạm tội được cùng tư tàng súng ống tội hai tội cũng phạt, vậy không đủ trình độ tử hình. Nàng tiên sản hậu sản bệnh trầm cảm nguyên bản liền thập phần nghiêm trọng, tìm đọc hình pháp quy định tương quan về sau, tinh thần sụp đổ, cắt cổ tay tự sát, chưa thỏa mãn. Cho dù Lý Vân nhiều lần căn dặn Lý Anh đừng nói cho Mã Thị Nguyên, không cần phá hư Mã Thị Nguyên gia đình bình tĩnh. Thế nhưng Lý Anh căn bản là không có cách khuyên Lý Vân, chỉ có thể gửi hy vọng ở chân chính quan tâm Lý Vân Mã Thị Nguyên, để Mã Thị Nguyên ở trong điện thoại khuyên giải nàng, còn xin nhờ Mã Thị Nguyên cố ý giả bộ như không biết Lý Vân tự sát sự tình, chỉ là phổ thông khuyên. Mã Thị Nguyên nguyên bản liền cất phải chiếu cố thật tốt Lý Vân mẹ con tâm tư, gặp Lý Vân trạng thái tinh thần đã đến tình trạng như thế, liền cùng thê tử Diệp Lam lần đầu đưa ra ly hôn. Vợ hắn Diệp Lam là mẫu thân Lý Phỉ Nhã khuê mật thái cần chi nữ, Diệp gia cùng thái gia tại Võ Khẩu thị trên thương trường đều có chút danh tiếng. Hắn cùng Diệp Lam khi còn bé liền làm quen, chỉ là một mực không có tình yêu nam nữ. Tại Lý Vân vừa tốt nghiệp liền lập tức sau khi kết hôn, hắn tiêu trầm gần nửa năm, nhưng vậy rất nhanh kết hôn sinh con. Hắn cùng thê tử một mực tương kính như tân, lúc này tùy tiện đưa ra ly hôn, Diệp Lam cũng không đồng ý, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, "Ta không đồng ý. Chúng ta ly hôn, người con trai làm sao bây giờ?" Mã Thị Nguyên nguyên bản kế hoạch tốt đem con trai mang theo trên người nuôi dưỡng, Diệp Lam có thể tùy thời thăm viếng, nhưng là Diệp Lam cực kỳ kiên định cự tuyệt. Mã Thị Nguyên nghĩ đến mình không đến 4 tuổi con trai, vậy có chút chần chờ. Lý Vân tự sát chưa thỏa mãn, tại bệnh viện sau khi tỉnh lại, sợ mình tổn thương hài tử, Thanh Nguyễn Vương Hoa giao phó cho Lý Anh chiếu cố, mình đi tìm bác sĩ tâm lý trị liệu. Tìm mấy cái bác sĩ trị liệu, nhưng thủy chung không thấy tốt hơn. Lý Vân 25 tuổi sinh nhật, đúng lúc gặp cảng quận trở về, cả nước chúc mừng. Mã Thị Nguyên đã thuận lợi ly hôn, Diệp Lam ly hôn yêu cầu duy nhất là mang đi con trai. Con trai bị Diệp Lam mang đi, Mã Thị Nguyên trong lòng có chút phiền lấp, nhưng vẫn là từ Võ Khẩu thị đi vào Vũ Lăng thị, cố ý cho Lý Vân sinh nhật. Hắn khăng khăng thuyết phục Lý Anh hiệp trợ hắn mang đi Lý Vân, đi khoa học kỹ thuật chữa bệnh kỹ thuật tiên tiến nhất mỹ nước chữa bệnh. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 157, nguyên nhân. Tại Lý Anh khuyên bảo, Lý Vân vì nữ nhi tương lai, không muốn liên lụy tuổi nhỏ nữ nhi, chỉ phải đồng ý. Nhưng là, dù cho đến mỹ nước tiến hành không gián đoạn trị liệu, Lý Vân bệnh lại một mực không thấy chuyển biến tốt đẹp, không bị khống chế nhiều lần tự sát, đều bởi vì Mã Thị Nguyên phát hiện kịp thời cứu chữa kịp thời mà bảo vệ tính mạng. 6 năm sau, tiếp vào Diệp Lam qua đời tin tức, Mã Thị Nguyên về nước, tiếp về con trai. Lý Vân tiếp nhận Mã Thị Nguyên thứ N lần cầu hôn, đồng ý cùng Mã Thị Nguyên kết hôn, nhưng cũng không tính tiếp về nữ nhi. Nàng bệnh một mực chưa tốt, sợ hãi bệnh phát thời điểm tổn thương tuổi nhỏ nữ nhi, càng không muốn thân nữ nhi phần bị người ta biết sau mang tiếng xấu. Nàng tin tưởng Lý Anh có lẽ sẽ tốt hơn chăm sóc nữ nhi, với lại Lý Anh có thể nuôi dưỡng chính nàng thành tài, cũng liền có thể nuôi dưỡng con gái tốt. Cho dù trong ngoài nước rất nhiều người đều biết Lý Vân tại hội họa và văn học bên trên tạo nghệ rất sâu, cực kỳ nổi danh, nhưng bởi vì nàng xưa nay không tiếp nhận bất luận cái gì thăm hỏi mắt, cũng không có ai biết nàng chân thực trạng thái tinh thần. Lý Anh vui vẻ tiếp nhận chiếu cố Nguyễn Phương Hoa sự tình, cái này nữ hoa hoa là nàng giúp đỡ Lý Vân dưỡng thai, đỡ đẻ, sau đó một đường chăm sóc lớn lên. Loại này tình cảm tính toán ra, so Lý Vân cái này nửa đường nuôi đại hải tử, còn phải thâm hậu rất nhiều. Lý Anh thường xuyên có Nguyễn Phương Hoa vụng trộm cho Lý Vân phát một chút nữ hải nhi trưởng thành video. Mã Vân đằng từ hỗn độn gương bên trong vậy có thể cảm nhận được Lý Vân phức tạp tâm lý. Hắn lại từ hỗn độn gương bên trong điều lấy Nguyễn Phương Hoa lấy trước sự tình hình ảnh, kết hợp Bạch Thiên Châu ký ức, làm rõ cái này tên là Nguyễn Phương Hoa cô bé cả đời vận mệnh. Nguyễn Phương Hoa từ nhỏ cùng Lý Anh mở trong cô nhi viện các bạn nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với mình sinh thế không biết chút nào, cho là mình là cái không cha không mẹ cô nhi. Nguyễn Phương Hoa xuất sinh trước, phụ thân Nguyễn Vô Kỵ phản bội tử hình, gia gia mụ mụ cô đều không nhận nàng. Mẫu thân Lý Vân thời gian dài thụ tình địch cùng cha mẹ chồng chèn ép, tại trượng phu sau khi chết tinh thần phân liệt, đem nữ nhi giao phó cho cô nhi viện viện trưởng Lý Anh chiếu cố. Lý Vân bị một mực yêu nàng học trưởng Mã Thị Nguyên tiếp vào nước ngoài trị liệu. Mã Thị Nguyên vì chiếu cố Lý Vân, bỏ rơi vợ con ly hôn, 4 tuổi con trai Mã Vân đằng đi theo mẫu thân Trình Lan sinh hoạt. Trình Lan yêu Mã Thị Nguyên, không căm hận Mã Thị Nguyên lại thống hận Lý Vân mẹ con. Trình Lan trong lòng bất bình, một mực phái người trong bóng tối khi dễ Nguyễn Phương Hoa. 6 năm sau, nàng hậm hực mà chết, Mã Vân đằng trở lại Mã Thị Nguyên bên người. Hắn từ nhỏ bị mẫu thân quán thâu cừu hận Lý Vân Nguyễn Phương Hoa mẹ con tư tưởng, vì hoàn thành mẫu thân nguyện vọng, hắn tiếp tục phái người khi dễ Nguyễn Phương Hoa, tướng để mẹ con các nàng vậy đếm thử mẹ con bọn hắn chỗ đụng phải không công chính đãi ngộ. Lý Vân một mực không có tiếp nhận Mã Thị Nguyên cầu hôn, Mã Thị Nguyên về sau về nước tiếp về Mã Vân Đằng về sau, vì đền bù, tốt hơn chiếu cố Mã Vân Đằng, Lý Vân tiếp nhận Mã Thị Nguyên thứ N lần cầu hôn. Tại nàng thanh tình lúc, đều là thật tâm chiếu cố yêu thương Mã Vân Đằng, Mã Vân Đằng đối nàng thực sự tăng không hận nổi. Về sau, nàng và Mã Thị Nguyên sinh cái tiểu nữ nhi ngựa từ từ. Nhưng ngựa tư tư về sau bất hạnh mắc bệnh bạch huyết, tạo máu làm tế bào phối hình một mực không thành công. Mã Vân Đằng đưa ra, hắn cùng Nguyễn Phương Hoa sinh đứa bé, cũng rốn máu có lẽ có dùng. Mã Vân Đằng đi vào Vũ Lăng thị, bào chế hệ khảo cổ học sinh trao đổi thân phận, tận lực tiếp cận Nguyễn Phương Hoa, nhưng hắn không chỉ là vì cùng cha khác mẹ muội muội, cũng vì hoàn thành mẫu thân trả thù Lý Vân cùng Nguyễn Phương Hoa mẹ con nguyện vọng. 4 tuổi trước kia, Nguyễn Phương Hoa rất vui vẻ, xưa nay không biết sầu tư vị. 4 tuổi năm đó, nàng sinh hoạt đột nhiên phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, vô luận là tại trong vườn trẻ hay là tại đi tới đi lui cô nhi viện trên đường, nàng đều lại nhận các loại ức hiếp, thậm chí thai họa trong cô nhi viện những hài tử khác, cái này chút đột nhiên xuất hiện vận rủi, thực sự quá kỳ quái, nàng cực kỳ không rõ rốt cuộc phát sinh cái gì. Vì không cho Lý Anh lo lắng, nàng yên lặng nhận thụ lấy, đồng thời rất hiểu chuyện yêu cầu trong cô nhi viện cái khác cảm kích hài tử đừng nói cho Lý viện trưởng. Nàng năn nỉ Lý Anh đáp ứng nàng đi hiệp nghĩa đạo quán học tập võ thuật, Lý Anh đồng ý. Nàng tại lao quán trưởng nơi đó, trong lúc vô tình thấy được mật trồn giới thiệu văn tắt, đối tóc hối cua ca cái này biệt danh khắc sâu ấn tượng, thế là một mình đi tiệm cắt tóc sửa lại tóc hối cua, với lại Lý tóc hối cua cùng không mặc váy phong cách, giữ vững vài chục năm. Nàng tại hiệp nghĩa đạo quán học tập vịnh xuân quyền, về sau vừa học lao quán trưởng thân truyền quả đấm phổ bên trên quyền pháp. Nhưng cái kia chút tìm nàng phiền phức người, vậy đổi thành thực lực càng cường đại người. Đối phương mắt, tựa hồ liền hay là nàng một mực sống ở khuất nhục ở trong. Nàng rốt cục học có sở thành, tại hiệp nghĩa đạo quán các vị sư huynh sư tỷ trợ giúp dưới, đối thủ dần dần bắt đầu cố kỵ thu tay lại, nàng thời gian khổ tận cam lai. Nguyễn Phương Hoa 15 tuổi sinh nhật ngày ấy, nàng ở cô nhi viện trong hoa viên nhặt được hai khối đặt chung một chỗ ngọc, một cái ngọc Phật, một cái ngọc Quan Âm. Nàng giao cho Lý Anh viện trưởng nơi đó, Lý Anh lại muốn chính nàng thích đáng cất kỹ, nói là ngọc thạch là có linh khí, bởi vì nàng là người hữu duyên, cho nên mới có thể được đến, đại khái là lao thiên gia ban thưởng cho nàng quà sinh nhật. Nguyễn Phương Hoa tự nhiên không tin, hoài nghi là viện trưởng phóng tới trong hoa viên, cố ý để nàng nhặt được. Nàng liên tưởng đến dĩ vãng cái kia chút khi dễ nàng người nói tới, hoài nghi Lý Anh là biết nàng sinh thế người biết chuyện, nhưng là, nàng cũng không muốn biết rõ ràng mình sinh thế, cũng không muốn tìm thân. Nàng cực kỳ ưa thích trong cô nhi viện sinh hoạt, nàng chỉ muốn lừa càng nhiều tiền, thanh cô nhi viện làm được càng tốt hơn, thay Lý Anh dưỡng lao, để nàng lúc tuổi già hạnh phúc khoái hoạt. Nàng đem ngọc Quan Âm đặt ở Lý Anh nơi đó bảo quản, mình tùy thân đeo ngọc Phật. Nàng cao nhất thời điểm phát hiện, nàng mỗi ngày đeo ngọc Phật, đối hết thể ngọc thạch, thậm chí đối cổ ngọc đều có cực kỳ chính xác cảm ứng cùng năng lực phán đoán, nàng học khảo cổ học, tương lai có thể thi đậu cao cấp văn vật giám định sư, sau đó, liền có thể danh chính ngôn thuận chuyên trách giám định ngọc thạch cùng cổ ngọc. Đại nhị lúc, nàng tại một sạp hàng thị trường đồ cổ ngẫu nhiên gặp một khối đời nhà thương cao cổ ngọc, bởi vì không có kịp thời tìm tới chủ quán giao dịch, bị người đoàn hồ, người kia liền là kế kinh đại học đến học sinh trao đổi Mã Vân Đằng. Vũ Lăng thị rót suối trấn Hoàng Thổ Sơn thôn, một mực đều có cổ mộ, Hoàng Thổ Sơn mộ táng bảy, trước đây thật lâu liền khai quật qua Hán triều văn vật, gần đoạn thời gian lại đào được thương triều lúc đầu thanh đồng khí, mộ táng bảy khai quật hòa thanh lý, dài đến nửa năm, tại đoạn này sớm thực tập thời gian bên trong, Nguyễn Phương Hoa, Mã Vân Đằng, Ma Siêu, Thẩm Nhất Minh, Bối Huyên Huyên, Dương Phạm, Lý Vũ Dương đám người ở giữa phát sinh rất nhiều khó mà quên cố sự. Nhất làm cho Nguyễn Phương Hoa nghĩ không ra là, Mã Vân Đằng thay đổi trước đó nhàn nhạt xa cách cùng nghi là địch ý thái độ, đối nàng mảnh lòng chiếu cố, nhiều lần hỗ trợ đánh hiểm trợ, tại văn vật giám định phương diện, còn thường xuyên đối nàng tiến hành kiên nhẫn chỉ điểm, với lại, còn chân thành thỉnh cầu nàng làm hắn bạn gái, tại hắn làm mấy kiện làm nàng dị thường cảm động sự tình về sau, Nguyễn Phương Hoa đáp ứng. Lý Anh Cha ra bị ung thư phổi, nàng hy vọng nhìn thấy Nguyễn Phương Hoa sớm một chút kết hôn sinh con, nàng đang còn muốn bệnh tình không nghiêm trọng lắm trước đó, thay Nguyễn Phương Hoa mang hài từ đâu, Lý Anh hết sức coi trọng Mã Vân Đằng, nhiều lần tác hợp hai người bọn họ. Nguyễn Phương Hoa tại trùng điệp xoắn xuýt dưới, cuối cùng lựa chọn sớm một chút kết hôn sinh con, dù sao, nàng tại tiền tài phương diện là không thiếu, thiếu ngược lại là thân tình, nàng không muốn Lý Anh có bất cứ tiếc nuối nào. Hai cái sinh viên năm ba, cứ như vậy ở trường ẩn cưới. Đang chiếu cố hài tử quá trình bên trong, Mã Vân Đằng nhiều lần tức vũ khí đầu hàng. Đang đả kích ngoại địch đấu tranh bên trong, hai vợ chồng càng là chung sức hợp tác, dần dần bồi dưỡng được một chút sóng vai chiến đấu cách mạng tình nghĩa. Kết cục cuối cùng, tự nhiên là long trọng hôn lễ, lại thêm hai thai long phượng thai bảo bảo giáng sinh. Đáng tiếc, Lý Anh tại Nguyễn Phương Hoa hai thai giáng sinh chi mấy tháng trước qua đời. Hai vợ chồng đem cô nhi viện gom vào danh nghĩa quỹ ngân sách hội ủy thác quản lý. Lý Tuyết cả đời chưa gả, trở thành mới cô nhi viện viện trưởng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 158, không bảo đảm. Hỗn độn gương bên trong chỉ có thể biểu hiện ra lúc này chính tại chuyện phát sinh cùng trước đây đã chuyện phát sinh. Cái kia chút còn chưa từng phát sinh sự tình, Mã Vân Đằng tự nhiên không cách nào nhìn thấy. Đó là hắn từ Bạch Thiên Châu kinh lịch trông được đến một đoạn ký ức, phần lớn đều thuộc về thiên lôi huyễn cảnh. Hắn cùng Lý Tĩnh chắp đầu lúc, lấy ra trà nhan bảo vương Dữu Phượng đưa tặng Tử Linh kiếm, không nghĩ tới, lại là chân chính tín vật. Lý Tĩnh lúc ấy nói một câu nói, khơi gợi lên trong đầu hắn bỗng nhiên chuyển tới liên quan tới ma giới nhớ lờ mờ ức. Ta tự nhiên là từ ma giới mà đến, ma giới Vân Lam Tông, ngươi tại ma giới tiếp nhận huấn luyện thời điểm, tất nhiên vậy có nghe thấy, lần này là chúng ta Vân Lam Tông đến cấp ngươi tuyên bố nhiệm vụ mới. Nếu như ngươi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nói không chừng còn có thể ma thánh tranh cử bên trong rút đến thứ nhất. Ngươi cái này tu vi không tệ à, nếu là tham gia ma thánh tranh cử, tất nhiên có thể kinh diễm tứ phương. Khi đó, hắn không gọi Mã Vân Đằng, mà gọi là làm Bạch Thiên Châu. Bạch Thiên Châu bởi vì xương ung thư mà hai chân cao vị cắt, cũng chính là từ đùi gốc cắt. Bác sĩ nói, tình huống của hắn tương đối đặc thù, không cách nào lắp đặt chi giả, có thể nhặt về một cái mạng, đã là kỳ tích bên trong kỳ tích. Đương nhiên, cái này sinh mệnh kỳ tích, lúc nào cũng có thể chịu không được thời gian kiểm nghiệm. Trên mạng tư liệu biểu hiện, xương ung thư nguyên nhân cao vị cắt người bệnh, trong vòng 2 năm tỷ lệ tử vong vượt qua 50%, trong vòng 5 năm tỷ lệ tử vong vượt qua 80%. Về sau, hắn bởi vì có kỳ ngộ, tham gia một chút quỷ dị xuyên qua nhiệm vụ, đồng thời đến ma giới tiếp nhận huấn luyện. Hắn rõ ràng không phải Bạch Thiên Châu, lại có thể tiếp thu được thuộc về Bạch Thiên Châu ký ức hình tượng. Bạch Thiên Châu tựa hồ vậy tới thể nghiệm một thanh thiên nguyên môn trưởng môn kinh nghiệm cuộc sống. Càng quỷ dị hơn là, hai người bọn họ vậy mà đồng thời xuất hiện tại cùng một cái không gian vĩ độ, trở thành hai cái khác biệt thân phận bối cảnh người, cùng cái kia dáng dấp cùng linh thiếu đảo chủ Vân Dữu cực kỳ tương tự Nguyễn Phương Hoa phát sinh gặp nhau. Lúc này, hỗn độn gương biểu hiện, Nguyễn Phương Hoa chỗ thời không là tồn tại, với lại, nàng đang cùng một cái tên là Mục Hành tiểu hỏa tử phát sinh gặp nhau. Mục Hành, làm sao có điểm giống Đào Nguyên Phúc Địa một mực nằm ở trên giường bất tỉnh hành nô đại thần. Mã Vân Đằng thế là tiến vào Đào Nguyên Phúc Địa không gian kiểm chứng dưới. Quả nhiên, nhìn trước mắt vẫn như cũ chìm ngủ không tỉnh tuấn giật mỹ nam tử, Mã Vân Đằng lần nữa lấy làm kinh hãi. Hai người quả nhiên dáng dấp rất giống. Chỉ bất quá, ngủ say hành nô càng có thượng thần mộ mẻ, khí chất bình thản trầm tĩnh. Từ núi bên trong đi ra Mục Hành, tuổi trẻ xuất khí, giữa lông mày có một cỗ linh khí, lại có hành nô không có một loại thuần pháp khí tức. Cái này hành nô, theo Hoa Thần Tuyển Cơ giới thiệu, là Hàn Ca. Cái kia chút thần thần bí bí cao lớn hơn tiền duyên, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ký ức, về phần đột nhiên xuất hiện ca, hoàn toàn không quen. Mấu chốt là, cái này ca, một mực chìm ngủ không tỉnh, không có cách nào giao lưu, vậy không có khả năng câu lên hắn bất cứ trí nhớ gì. Mã Vân Đằng đi ra Đảo Nguyên Phúc Địa thời điểm, Lý Tĩnh chính một mặt bối rối. Lúc trước, Mã Vân Đằng chuyên chú vào quan sát hỗn độn gương bên trong phàm nhân cố sự, Lý Tĩnh không có cảm thấy nhiều kỳ quái. Phàm nhân sinh hoạt thời không, tốt mấy ngày trôi qua, tại tu tiên thế giới cũng chỉ là trong chốc lát. Nói cách khác, hỗn độn gương bên trong Nguyễn Phương Hoa đi Thái Hành Sơn tìm sơn núi bách, về sau cùng Mục Hành một khối trở về, mấy ngày trôi qua, mà hỗn độn gương bên ngoài Mã Vân Đằng lại chỉ là nhìn chỉ chốc lát. Theo Lý Tĩnh, cũng chính là ăn một cái tức chân thời gian mà thôi. Thế nhưng, không biết vì sao a, Mã Vân Đằng vậy mà đột nhiên từ trước mắt hắn biến mất. Lý Tĩnh đương nhiên cực kỳ hoảng. Phải biết, bọn hắn mới vừa vận chắc đầu, nhiệm vụ còn chưa bắt đầu chấp hành, nhiệm vụ thứ nhất người lại đột nhiên chơi mất tích, hắn cái này hiệp trợ hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có bản sự lớn như vậy một mình hoàn thành nhiệm vụ. Tại trong vòng thời gian quy định, kết thúc không thành nhiệm vụ, không chỉ có không về được ma giới, còn phải bị trừng phạt nghiêm khắc, hắn xác thực rất sợ. Tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, hắn một mình sinh tồn được, đều có thể sẽ tao ngộ đến một chút không tưởng được khó khăn, hắn vậy thật lo lắng. Dù sao hắn tu vi cảnh giới mới tam phẩm. Nghe nói, tại cái này vạn linh tiên giới, nhất phẩm chỉ có thể làm vậy nước quét nhà việc, nhị phẩm chỉ có thể làm người chạy về việc. Về phần tam phẩm, tại đại tông môn bên trong cũng chỉ có thể làm cái bình thường ngoại môn đệ tử. Tại môn phái nhỏ vậy không kiếm nổi cao vị, trừ phi là siêu hơi môn phái nhỏ, nếu như không tính giờ ở giữa chi phí, hao phí đại lượng thời gian đi mài tư lịch, đại khái có thể lăn lộn cái tiểu đầu mục. Hắn không có bất kỳ cái gì tư lịch, phẩm giai không cao, ở đâu cũng chỉ có thể thụ khi dễ. Cho nên, khi Mã Vân Đằng từ Đào Nguyên Phúc Địa trong không gian đi ra, đột nhiên xuất hiện tại Mã Vân Đằng trước mắt, Lý Tĩnh một mặt kinh hỉ. Hắn lúc này mới ý thức được, Mã Vân Đằng có lẽ không là dùng ẩn thân phương pháp, mà là tiến nhập một cái không gian khác bên trong. Hắn tưởng rằng hắn từng tiến vào qua thời không quyển trụ, cũng liền lơ đễnh. "Ân công, chúng ta tranh thủ thời gian đi đường a." "Ân." Lý Tĩnh coi là Mã Vân Đằng ngay lập tức sẽ đi chấp hành nhiệm vụ, tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ. Nhưng không ngờ, hai người tới Trà Nhan Bảo bên ngoài yêu thú rừng rậm bên ngoài. Cái này cũng không có cái gì, chỉ là một đám người ở nơi đó ăn một chút uống một chút, nhàn nhã cá nướng, là cái quỷ gì? Lý Tĩnh xem như đã nhìn ra, hiển nhiên, Ân Công cũng không vội tại đi chấp hành nhiệm vụ. Hắn cũng không biết, lấy Mã Vân Đằng bây giờ phẩm giai, còn không thể tinh chuẩn định vị, căn bản là không có cách đi chính xác thời không, cầm tới hỗn độn nguyên ấm. Mã Vân Đằng một mặt thản nhiên mà nhìn chằm chằm vào cá nướng chủ bếp hành chỉ, cái kia chợt nhìn lô mãng không ổn trọng, kỳ thật một mặt tà khí bỏ đốn quốc vương. Truyền thống cá nướng là đem cá rửa sạch giết về sau, giống châu thịt dê nướng một dạng trực tiếp phóng tới lửa than bên trên, thả một chút muối, quả ớt các loại gia vị, nướng chín thức ăn. Hành chỉ hiển nhiên không phải như vậy làm. Hắn làm là xuyên thức cá nướng, áp dụng trước nướng sau hầm đặc biệt cách làm, dung hợp ướp, nướng, xào, hầm bốn loại nấu nướng công nghệ tinh hoa, để cá hương vị toàn diện biểu đạt, càng thêm mê người. Trước dùng muối, rượu gia vị cùng bột ngũ vị hương đem miếng cá ướp gia vị một cái. Thanh rửa sạch cá đặt ngang ở thiết bàn bên trong, lại dùng đặc chế thiết giáp cá, lặp đi lặp lại tại lửa than bên trên đồ nướng, lại đựng đến hình chữ nhật thiết bàn bên trong, rồi lên mỡ bò, tương ớt, hoa tiêu, quả ớt chờ gia vị, xào ra ngọn nguồn liệu, để lên cây nấm, đậu hũ, đông cải, ngó sen, dưa leo, khoai tây, cà rốt, miến, ma dụ, cà rốt, tây cần, rau giá, rau thơm, đậu phộng chờ sướng miệng phó tài liệu, khẩu vị mặn bên trong có cay, cay bên trong mang hương. Đương nhiên, hành chỉ không chỉ là làm cá nướng, hắn còn làm tước kiến hội. Thứ nhất là làm nồi nu hương trưởng cánh. Cái gọi là trưởng cánh, cũng chính là tước trưởng cùng tước cánh cường cường kết hợp. Trưởng cánh ướp gia vị sử dụng sau này thần tiên nổi chế tác, lấy đậu tây, hương cần, thanh hồng tiêu, khoai lang ra làm ngọn nguồn đồ ăn, lại dựa vào quả ớt, hoa tiêu cùng các thức hương liệu chế thành làm đáy nồi liệu, rải lên hành thái, rau thơm, hạt vừng, màu sắc tiên diễm, vào miệng tan đi. Miệng đũa một cái, thịt liền thuận xương cốt chóc ra đi ra. Nhựa cây nguyên lòng trắng trứng thơm ngọt, toàn bộ tại nho nhỏ trưởng cánh bên trên tụ tập. Tức đầu đồng dạng an bài rõ ràng không công. Đem tước trước tiên lỗ sau chế, lại phối hợp mỡ bò nồi lẩu ngọn nguồn liệu, dùng quả ớt nhỏ ướp gia vị, khiến cho lắm điều tức đầu trở nên càng thêm dư vị vô tận, cũng trở về cay vô tận. Đầy cay nóng nốt tước, chua cay ngon tức tạp, đồng dạng có thần tiên ý vị. Quả cam miệng bên trong chất đầy mỹ thực, vừa ăn vừa tán, hành chỉ ca ca quá tuyệt vời. Cái này chủ nghệ, so ta trưởng môn sư tôn không thua bao nhiêu. Thâm niên chủ nghệ đại gia Mã Vân Đằng một bên cẩn thận quan sát hành chỉ tay nghề, một bên nội tâm hận đến nghiến răng. Xem ra, hắn cái này chủ thần địa vị sắp không bảo đảm a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 159, trộn vòng tay. Nha. Trưởng môn sư tôn, ngài lúc nào trở về? Quả cam tiên nga một chút liếc về Mã Vân Đằng, miệng bên trong phình lên túi sách nhai lấy cá nướng, tại nuốt khoảng cách, vậy mà cực kỳ thần kỳ giọng hát phá lệ rõ ràng, không có chút nào mơ hồ thanh âm, vậy hoàn toàn không có bị xương cá thịt cá kẹt lại ngạnh ở dấu hiệu. Mã Vân Đằng cảm thấy, cái này tiểu tiên nga tất nhiên là thường xuyên vừa ăn vừa nói, mới có thể luyện ra dạng này tuyệt kỹ. Trở về một hồi lâu, nhìn các ngươi ăn đến chính hoan, liền không có đánh quấy. Mã Vân Đằng lời nói được cực kỳ bình tĩnh, quả cam lại cảm thấy tựa hồ nơi nào có không ổn, oán trách liếc qua Thiên Hỏa Quyền. Cái kia đại cầu vậy mà không có chút nào cảnh giác, vậy không cảnh báo, chính phối hợp gặm cá nướng, muốn nó làm gì dùng. Thiên Hỏa Quyền không phát ra gì, thấp khờ manh đầu chó, ăn đến cực kỳ đầu nhập. Nào chỉ là chó, ngoại trừ hành chỉ không chút ăn, mấy người còn lại, hành nhị, tuyết diên, vân diễu, cái nào không phải chính vùi đầu hung ác ăn. Nếu không phải ăn hàng, chỗ đó lại có thể ăn nhịp với nhau riêng phần mình phân tán đi tìm ủ chế linh nguyên rượu vật liệu. Mã Vân Đằng tiến về Thiên Nhai Tuyết Phong, chính là vì ủ chế linh nguyên rượu cần thiết tuyết hạt. Miệng đầy cá nướng cùng ướp củ cải, lại y nguyên không cách nào tắt lại quả cam tiên nga miệng, đáp lấy nuốt khoảng cách, nàng vỗ tay cười nói, trưởng môn, ngươi bắt được tuyết hạt, thật sự là quá tốt. Lần này vật liệu toàn đủ, hành chỉ ca ca, ngươi có thể bắt đầu trưng cất rượu. Quả cam tiên nga một bên nói, một bên vén tay áo lên. Váy dài tiên y thực sự vướng bận, nàng cảm thấy ăn đồ vật thời điểm vẫn là muốn mặc hẹp tay áo nghe thường. Nàng trong tay trái kim vòng tay hỗn độn trí bảo càn khôn trạc, đung nhiên thả ra một đạo ánh vàng rực rỡ hào quang, thẳng bắn thẳng về phía rộng lớn mây xanh. Đám người chính vừa kinh vừa nghi, lại nghe thấy một tiếng gầm thét. Trộm vòng tay tập nhân là ở chỗ này. Mọi người và Thiên Hỏa Khuyển một bên tiếp tục ăn, một bên hướng thanh âm nơi phát ra chỗ trương trông đi qua. Chỉ gặp một đám tu tiên giả chính hung thần ác sát chăm chú nhìn quả cam tiên nga. Trong tay trái kim vòng tay hỗn độn trí bảo càn khôn trạc. Bọn này tu tiên giả nói ít vậy có 2-30 người. Lúc này, quả cam tiên Nga chính giơ hai tay gặm ăn một cái mập mạp hương giòn tức cánh, ống tay áo trượt xuống, vừa vặn lộ ra trắng non cổ tay. Sáng loáng lớn vàng vòng tay, phá lệ dễ thấy. Những người tu tiên này đều lớn lên phá lệ cường tráng, ước chừng là ăn uống phương diện phúc lợi đãi ngộ tốt, lại dùng đồng dạng phương pháp cường thân kiện thể, chỉ bất quá, tựa hồ từng cái đều mặt mũi dữ tợn. Loại này dung nhan, thực sự có hại tu tiên giả thân phận. Về phần, phải trang mặt buồn nôn thiện, còn có đợi thời gian khảo chứng chứng minh. Mã Vân Đằng một chút nhìn ra, cầm đầu cái kia tráng hán, cùng làm càn khôn trạc tầm bảo nhiệm vụ tráng hán Trương Tam có chút tương tự. Cái này càn khôn trạc là trà nhan bảo Trương Tam cùng Lý Tứ chỗ tìm được bảo vật, làm sao những người này lại tới bước lên nhận vật chủ? Mã Vân Đằng không khỏi bắt đầu xem ông A bà B lời nói là có thể tin hay không. Theo ông A bà B lộ ra, bọn hắn tầm bảo kinh lịch quá mức biệt khuất, dòng dã 3 năm, trải qua trăm cay nghìn đắng, rốt cục tìm kiếm đến manh mối, lại đã trải qua các loại gian nan khó khăn chắc trở, bảo vật vừa mới tới tay không bao lâu, lại bị cái kia miệng bên trong bôi mật ngầm ẩn ác ý ra vẻ đạo mạo con gián tinh tiểu tặc Trương Cường cho lắc lư trộm cắp chạy. Hai người lần nữa trải qua trăm cay nghìn đắng, một đường đuổi theo, thật vất vả tìm tới tặc tử, chính có hy vọng đoạt lại bảo vật thời điểm, nhưng không ngờ vậy mà lại bị nhìn ngu ngơ ngây ngốc tiểu tiên Nga cho đoạn hổ. Hai vị tráng hán vốn cho là tiểu tiên Nga cực kỳ dễ lừa gạt, hẳn là rất nhanh phải về càn khôn trạc. Nhưng không ngờ, hai người bọn hắn càn khôn trạc còn chưa tới tay, cũng đã vứt bỏ vất vả nửa đời người mồ hôi và máu tiên tinh. Thậm chí, còn không hiểu ra sao cả lập xuống thiên địa khế ước phiếu nợ. Về sau, hai người muốn thanh tiểu tiên Nga lắc lư đến trà nhan bảo đi, không có kết quả. Muốn cưỡng ép mang đi lạc đàn tiểu tiên Nga cướp đi bảo vật, cũng không quả. Thiên Nguyên môn phụ trách vẩy nước quét nhà tiểu tiên Nga, không chỉ có được một đôi nhìn rõ mọi việc vượt cấp dò xét vật, thiên nhãn chi thể, tuệ nhãn, còn rốt cục đem tiên phẩm pháp thuật bị lá che mắt, tu luyện đại thành, qua trong giây lát liền hao đến 100.000 thượng phẩm tiên tinh, hơn nữa còn hao đến hai cái thiên địa khế ước phiếu nợ, tức 80.000 thượng phẩm tiên tinh. Quả cam tiên Nga một bên đắc ý ăn bữa ăn sau hoa quả, một cái cực lớn cái đầu tiên cam. Một bên hiếu kỳ hỏi, ngươi thật nhận biết ta? Vậy liền là người quen. Ngươi gần người nhất tử khó chịu. Thế nhưng là cảm lạnh. Ta cái này có chúng ta Thiên Nguyên môn một mình sáng tạo khỏi Ho Linh. Ngươi muốn mua bên trên 10 cái đợt trị liệu thử nhìn một chút sao? Ngươi, cái cầm nơi đó có viên đại hắc nốt rồi tráng hán nghe thấy lời ấy, há mồm muốn nói, nhưng không ngờ, ho đến lợi hại hơn. Thế là, quả cam không ngừng cố gắng, tiếp tục chào hàng nói, chúng ta Thiên Nguyên môn một mình sáng tạo khỏi ho linh, thật rất hữu hiệu, cam đoan thuốc đến bệnh trừ, trị phần ngọn lại trị tận gốc, dùng tốt không quý, một cái đợt trị liệu chỉ cần 10.000 thượng phẩm tiên tinh, 10 cái đợt trị liệu chỉ cần chỉ là 100.000 thượng phẩm tiên tinh, nếu như ngươi thật là người quen, cho ngươi giảm 10%, chỉ cần 9 vạn thượng phẩm tiên tinh. Thế nào? Gặp lại liền là duyên phận, ngươi bây giờ lại gặp ta, có thể thấy được phúc điểm không cạn. Cái cầm nơi đó có viên đại hắc nốt rồi chẳng hán, mong muốn nói chút cái gì, lại sửng sốt nói không nên lời, thế mà không ngừng ho khan. Đứng ở dưới cầm nơi đó có viên đại hắc nốt rồi chẳng hán bên cạnh chẳng hán, lúc trước một mực trầm mặc không nói, chỉ là hung dữ nhìn chằm chằm quả cam tiên Nga nhìn hằm hằm, lúc này, nghe quả cam tiên Nga một phen, nhịn không được mở miệng nói ra, ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Khụ khụ. Khụ khụ. Không ngờ, vị chẳng hán này vậy khục lên, đại khái cũng là khí cấp công tâm. Bị mình nước bọt cho sặc một cái. Vậy có lẽ là bởi vì quá mức chấn kinh, song song bị mình nước bọt bị sặc. Quả cam tiên Nga cẩn thận nhìn coi một tên khác trắng hán, mang theo tiếc nuối nói, "A, ngươi không có câm tật a. Ta còn định cho ngươi chào hàng một cái có thể xương bạo khoản, chuyên trị câm điếc tàn tật tông môn bí dược đâu." Khụ khụ. Khụ khụ. "Ngươi." Khụ khụ. Lúc trước trầm mặc không nói trắng hán, nhìn thoáng qua bên cạnh còn đang không ngừng ho khan cái cằm nơi đó có viên đại hắc nốt rồi trắng hán, chỉ vào quả cam tiên Nga, vậy mà khục đến mức hoàn toàn nói không ra lời. Quả cam tiên Nga nhìn lên trước mắt đột nhiên ho khan không ngừng hai cái trắng hán, có chút nóng nảy, vội vàng tại không gian chữ vật bên trong cẩn thận tìm kiếm một phen. Lại cái gì vậy không có lật tìm ra, nàng gãi gãi sau đầu, hơi có vẻ thật có lỗi nói ra, à. Hai vị hảo hán, ta vốn là muốn cho các ngươi tìm kiếm khỏi ho linh. Nhưng là đột nhiên nghĩ tới. Cái kia. Ân. Lần này đi ra ngoài có chút vội vàng, quên mang ở trên người. Các ngươi ho đến lợi hại như vậy, sợ là đã bệnh nguy kịch. Hai người các ngươi hiện tại tranh thủ thời gian tiến về Thiên Nguyên Tiên Sơn Thiên Nguyên môn đi nhận lấy chúng ta Thiên Nguyên môn một mình sáng tạo khỏi ho linh, thật rất hữu hiệu, cam đoan thuốc đến bệnh trừ, trị phần ngọn lại trị tận gốc. Nếu như hai người các ngươi cùng một chỗ đoàn mua, cho các ngươi giảm 10%, chỉ cần 180.000 thượng phẩm tiên tinh. Nếu là hai vị trong tay khó khăn, đánh phiếu nợ vậy là có thể, dù sao, chữa bệnh quan trọng. Quả cam tiếp tục tự nhận là thập phần khéo hiểu lòng người an ủi, an tâm, ta sẽ không mỗi ngày tới cửa đòi hỏi, hai người các ngươi cũng không cần gấp kiếm. Nhưng tuyệt đối không nên bởi vì tí xíu tiên tinh mà gấp trắng cả tóc, hoặc là gấp ra khác bệnh gì chứng, ta sẽ phi thường băn khoăn, về phần thiếu nợ lợi tức, ta cho các ngươi tính ít một chút ta. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 160, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Mã Vân Đằng cố gắng nhớ lại lấy trà nhan bảo ông A bà B hai lần cùng bọn hắn gặp nhau tình hình, thuận tiện đem quả cam tiên Nga nói chuyện hành động tại trong đầu nhanh chóng qua một bản. Nhịn không được khỏe môi nhếch lên, tâm tình theo sự tốt đẹp. Hắn không có phát hiện ông A bà B nói chuyện hành động lỗ thủng. Ngược lại nhớ lại trộm cắp bảo vật con gián tinh. Nhóm này mặt mũi giữ tận tu tiên giả không giống người lương thiện, và giỏi về ngụy trang con gián tinh, ngoại trừ ngoại hình không giống nhau dạng, bên trong lại rất giống. Nhóm người này tại Linh Thiếu đảo địa bàn lớn lối như thế, thật sự là có mắt không biết đảo chủ Vân Dữ a. Mã Vân Đằng nhịn không được hướng Vân Dữ nhìn thoáng qua. Nguyễn Phương Hoa cùng nàng sát thực cực kỳ giống, càng xem càng giống. Vân Dữ gặm ăn cá nướng động tác cực kỳ cấp tốc, nhưng cũng có nói không nên lời ưu nhã, cũng không hề cố kỵ quả cam tiên nga tướng ăn so sánh, khác nhau một trời một vực, rõ rành rành. Không cần Vân Dữ có chút cái gì đặc biệt cử động, ăn xong cả một đầu cá nướng tiên hỏa huyền, dẫn đầu hành động. Mũi chó đầu giật giật, trước kia mềm mành trong đôi mắt thần sắc, dần dần phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, đột nhiên trở nên thâm trầm bắt đầu, sau đó, đột nhiên lao ra ngoài. Nó phát giác được không quá thân mật khí tức, thân hình đột nhiên biến lớn, giống như một tòa núi nhỏ bình thường, ngăn ở mười mấy cái kẻ đến không thiện tu tiên giả trước mặt, xông cái kia chút thần sắc hung ác đám tu tiên giả, phát ra một trận cực kỳ cuồng mãnh hung ác tiếng kêu. Miệng bên trong la hét bắt tặc đám tu tiên giả đều không nhắc tới phòng lúc trước nhìn qua khờ manh ôn thuần tam sắc đại cẩu lại đột nhiên biến thân, toàn giật nảy mình. Nguyên bản ôn thuần đen trắng tông tam sắc đại cẩu, giờ phút này thần sắc, vậy mà so với bọn họ còn muốn hung ác rất nhiều lần, trong lòng không khiếp sợ e ngại, hiển nhiên còn làm không được. Nhưng là, những người này hiển nhiên không có sợ hãi, lập tức rất nhanh bình tĩnh xuống, mấy chục người vũ khí đều là hoàng phẩm linh đao, cùng nhau kết thành đao trận, hướng cản đường chó đậu đậu chém giết mà đi. Hoàn toàn không để mắt đến thiên hỏa khuyển cảnh cáo điên cuồng gào thét. Đen trắng tông tam sắc thiên hỏa khuyển, ý thức được mình cảnh cáo bị không để ý tới, tựa hồ nổi giận, toàn thân đột nhiên tản mát ra cực kỳ chói sáng hỏa diễm ánh sáng, trong miệng phát ra cực kỳ chói mắt màu đỏ hỏa diễm. Nhìn như uy mãnh đao trận lập tức biến thành hồ giấy, mềm đồng bền tan rã. Cảm nhận được cỗ này hỏa diễm mạnh mẽ uy lực, nguyên bản khí thế hùng hổ một đoàn tu tiên giả lập tức loạn trận hình, nhao nhao chạy trối chết mà chạy. Cái kia chút hỏa diễm lập tức hóa thành tiểu cỗ vòi rồng lửa, theo đuổi không bỏ. Những tu sĩ này, phẩm giai đều không cao, chỉ có một cái tam phẩm, còn lại đều là nhị phẩm, chỗ đó có thể thật chạy thoát, vậy mà rất nhanh bị ngọn lửa vây ở một cái lửa trong vòng. Dù cho màu đỏ hỏa diễm đã đình chỉ công kích, vây mà không công, nhưng là nhiệt độ siêu cao nhiệt độ tăng thêm hỏa diễm bên trên tự mang mạnh mẽ uy áp, bị khốn trụ mấy chục tên tu sĩ từng cái không ngừng tiêu khổ. Nghe thấy mấy chục tên tu sĩ tiếng quỷ khóc sói tru, quả cam tiên nga cực kỳ bất mãn ném xuống trong tay tức xương cốt, lớn tiếng trách mắng: "Các ngươi những tu sĩ này, thật sự là thật không có tố chất, thật thay các ngươi cha mẹ cùng tông môn cảm thấy hổ thẹn, vừa ăn cướp vừa la làng thì cũng thôi đi, còn đã quấy rầy người ta đi ăn cơm, không chừng trị một phen, thẹn đối với các ngươi cha mẹ dưỡng dục tri ân, thẹn đối với các ngươi tông môn dạy bảo tri ân. Mỗi người phạt thượng phẩm tiên tinh 80.000, gian đe." Mấy chục tên tu sĩ nghe được 80.000 thượng phẩm tiên tinh nhao nhao hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đi ra ngoài bên ngoài, vì cẩn thận lý do, đem một nửa thân ra đều mang tại tùy thân trong túi trữ vật, bọn hắn mỗi người trong túi trữ vật thượng phẩm tiên tinh ước chừng đều tại 80.000 khoảng chừng, cái này là để cho an toàn, đem riêng phần mình tiên tinh đều phân tán bảo quản, phòng ngừa phát sinh đột phát chuyện ngoài ý muốn. Còn lại tiên tinh, liền đều là trung phẩm cùng hạ phẩm. 80.000 thượng phẩm tiên tinh, điều này chẳng lẽ đơn thuần trùng hợp? Không, nhìn cái kia tiểu tiên nga trần trụi theo dõi bọn hắn túi trữ vật ánh mắt, tuyệt đối không phải trùng hợp. Nàng, một cái tiên phẩm so với bọn họ hai trọn vẹn thấp vừa đến nhị phẩm tiểu tiên nga, vậy mà có thể bài trừ ra chủ trướng nhãn tiên trận. Bọn hắn lần này đi ra nhiệm vụ là tâm bảo, gia chủ trước khi ra cửa giúp bọn hắn túi trữ vật đều thiết trí trướng nhãn tiên trận, để phòng tới tay bảo vật bị phẩm cấp cao đại năng dò xét đến, cho nên thấy hơi tiền nổi máu tham, dẫn phát ngấp nghé. Huống chi, tam phẩm Trương Trạch Thiên trong tay còn có một cái cao giai bảo vật máy dò xét. Đây chính là trà nhan bảo trấn bảo chi vật, bảo chủ liên tục căn dặn, không thể tùy tiện gặp người. Phải biết, bọn hắn gia chủ là tứ phẩm tiên quân. So cái này tiểu tiên nga trọn vẹn cao 3 cái tiên phẩm, với lại gia chủ đang bố trí chướng nhãn tiên trận thời điểm, dùng đến hỗn độn chí bảo hư ô thạch, lấy gia chủ tứ phẩm tiên quân chi lực lại thêm hư ô thạch gia trì, hoàn toàn có thể mê hoặc lục phẩm bên trong tiên quân. Nữ tiên này tất nhiên khác thường, hoặc là người mang trọng bảo, hoặc là tu luyện một loại nào đó thần bí pháp thuật. Chẳng lẽ cái này chút mao đầu tiểu tử cùng tiểu nha đầu bên trong lại có lục phẩm trở lên đại năng tồn tại? Nhìn bọn hắn ngoại phóng tiên phẩm đều là tam phẩm nhị phẩm, thậm chí còn có nhất phẩm, đây đều là chướng nhãn pháp. Tam phẩm Trương Trạch Thiên cố nén bị ngọn lửa bị bỏng đau xót, mở miệng nói: "Nữ tiên giáo huấn cực kỳ, chúng ta nhất định khiêm tốn đổi qua, vậy nhận phạt. Thế nhưng, chúng ta đều là nghèo tán tu, không có nhiều như vậy thượng phẩm tiên tinh, nếu có nhiều như vậy thượng phẩm tiên tinh, chúng ta phẩm giai đã sớm tăng lên, ngài nhìn." Trương Thiên Trạch cho là mình tư thái thả đầy đủ thấp, nhất định có thể chiếm được đồng tình. Nào có thể đoán được quả cam tiên nga mắt hạnh trừng trừng, thở phì phì nói ra: "Thật sự là tà tâm bất tử, ngoại trừ vừa ăn cướp vừa la làng, lại còn nói lao bán thảm, xem ra các ngươi là cảm thấy điểm ấy tiểu trừng phạt còn chưa đủ, vậy liền 100.000 thượng phẩm tiên tinh tốt, 80.000 hiện tinh, 20.000 phiếu nợ, trung phẩm hạ phẩm chính các ngươi giữ đi." Trương Thiên Trạch nghe về sau hai chân như nhũn ra, nhìn nhìn bốn phía trong đồng bạn trong mắt không che nổi phẫn nộ, càng thêm tự trách. Thiên hỏa khuyển thu thân hình, vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi, cho quả cam tiên nga trợ uy tới. Nhưng là cháy hừng hực hỏa diễm vòng tựa hồ không cùng theo thiên hỏa khuyển thân hình mà giảm bất nửa điểm. Chịu đủ màu đỏ hỏa diễm thể sát tinh thần tàn phá các tu sĩ, có mấy cái không chịu nổi, dẫn đầu khuất phục, biểu thị nguyện ý tiếp nhận trừng phạt. Quả cam tiên nga vừa ăn một cái lớn quả cam rảnh án, một bên thuận tay thưởng một cam thịt nhét vào thiên hỏa khuyển miệng bên trong, thiên hỏa khuyển nhai một ngụm, ghét bỏ phun ra. Quả cam tiên nga trên mặt lại không có bất kỳ cái gì dị sắc, hướng còn không có thỏa hiệp các tu sĩ giòn âm thanh hỏi: rốt cuộc như thế nào? Thẳng thắn chút không được sao? Mọi người đều bề bộn nhiều việc, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Quả cam tiên nga một bên tiếp tục tra hỏi, một bên ăn quả cam. Một cái lớn quả cam hiển nhiên không đủ, nàng lại lấy ra một cái khác lớn quả cam gặm ăn. Thế là, tại quả cam nhiều lần thúc giục phía dưới, đám người do dự cực kỳ không bỏ giao ra riêng phần mình trong túi chứa vật 80.000 thượng phẩm tiên tinh, lại do dự lập xuống 20.000 thượng phẩm tiên tinh thiên địa khế ước phiếu nợ. Bầu trời khế ước pháp tắc chi mây, từ ầm ầm lôi điện âm thanh bên trong lặng yên bay tới, hạ xuống đông đảo tu sĩ đỉnh đầu, lại chìm vào lòng đất, trong khoảnh khắc, tan thành mây khói, lôi mất địa rừng. Thiên địa khế ước phiếu nợ thành lập. Lúc này, Sở Hưu đã thoát ly hỏa diễm vòng bị bỏng vây quanh, các tu sĩ đều buồn bực thanh âm phiền muộn không thôi. Bọn hắn thật không nên tranh đoạt vũng nước đục này, thật đúng là quá oan uổng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 161, thần sắc cổ quái. Bọn hắn là Trà Nhan Bảo phái ra tầm bảo thương tu, cũng là Trà Nhan Bảo bảo chủ khí trọng nhất một tổ tầm bảo đội ngũ, trước kia từng vì bảo chủ lập xuống không ít công lao. Thế nhưng, lần này hỗn độn chí bảo càn khôn trạc tầm bảo nhiệm vụ lại cắm té ngã. Dòng dã 3 năm, trải qua trăm cay nghìn đắng, bảo vật manh mối nhưng như cũng không có đầu mối. Gần nhất, thật vất vả thu được Trà Nhan Bảo phái ra mặt khác một tổ tầm bảo tiểu đội tin tức, nói là bảo vật đã tới tay, lại bị một cái miệng bên trong bôi mật ngầm ẩn ác ý ra vẻ đạo mạo tiểu tặc cho lắc lư trộm cắp chạy, hy vọng bọn hắn có thể hiệp trợ truy hồi bảo vật. Cái này mấy chục người tầm bảo đại đội, cái này mới có mới hy vọng. Một đoàn người bụng đói kêu vang, bị đồ ăn hương khí hấp dẫn tới đây, không ngờ, 3 năm không có bất kỳ cái gì phản ứng bảo vật máy dò xét, chợt có phản ứng. Hỗn độn chí bảo càn khôn trạc phát tán ra một đạo ánh vàng rực rỡ hào quang, thẳng bắn thẳng về phía rộng lớn mây xanh. Trong lòng bọn họ vui mừng, tự nhiên coi là tìm được trộm vòng tay tặc tử, liền phát sinh kể trên ma sát. Chỉ là, tài nghệ không bằng người, trộm cắp bảo vật tặc nhân vậy mà như thế cường hãn, trái lại đe dọa bọn hắn toàn bộ thượng phẩm tiên tinh, còn bị bách lập xuống thiên địa khế ước phiếu nợ. Thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng a. Mặt khác một tổ tầm bảo tiểu đội tin tức, nói trộm vòng tay tặc chỉ có nhất phẩm tu vi, lại lẻ loi một mình, bọn hắn nói tại không nên dễ tin. Vân Dữu tựa hồ phát giác được sự tình nhận tình, lau miệng cùng tay, cầm trong tay quả cam tiên nga đưa qua một cái lớn quả cam, lại không có lập tức bắt đầu ăn, hỏi: "Các ngươi không giống như là phổ thông tán tu, thành thật khai báo là cái nào cái tông môn a?" Các tu sĩ dẫn đầu đại ca Trương Trạch Thiên, gặp Vân Dữu một mặt uy nghiêm, vẻ mặt đau khổ thành thật khai báo: "Chúng ta là Trà Nhan Bảo thương tu." Quả cam tiên nga ngạc nhiên kêu lên: "Các ngươi là Dữu Phượng tỷ tỷ thuộc hạ?" Trương Trạch Thiên cảm thấy kỳ quái, vẫn là thành thật thật gật gật đầu. "Trương Tam, Lý Tứ, ngươi biết sao?" "Trương Tam là ta bản gia huynh đệ, tự nhiên nhận biết." Trương Trạch Thiên liếc mắt nhìn quả cam tiên nga trên tay đại kim vòng tay, lại ngượng ngùng nói ra: "Vòng tay liền là Trương Tam cho mất." Quả cam lập tức nói: "Cũng là hắn cho tìm tới. Bất quá, Dữu Phượng tỷ tỷ đã tặng cho ta. Bảo chủ thật đã đưa tặng cho ngươi." "Ta không có nhận được tin tức." Trương Trạch Thiên hiển nhiên không quá tin tưởng. Quả cam tiên nga cũng không tiếp tục giải thích, mà là rất có khoe khoang ý vị tìm Mã Vân Đằng mượn tới hỗn độn đường, đem dị vãng phát sinh sự tình ném bình phong trên không trung. "Thượng tiên cứu mạng." Cái kia nguyên bản nên lập tức bị người đánh gãy chân lại tính mạng đáng lo tiên gia công tử con gián tình, khập khiễng chạy tới Mã Vân Đằng cùng quả cam tiên nga hai người phi kiếm chính phía dưới, chính ngẩng đầu trông mong cầu cứu. Lúc trước đánh hắn hai cái tráng hán ông a bà b theo sát phía sau, khí thế hung ác. Cái kia dáng dấp tuấn tú tiên gia công tử, gặp đằng sau hai tên tráng hán sắp đuổi theo, mà đỉnh đầu hai tiên một bộ khoanh tay đứng nhìn bộ dáng, tranh thủ thời gian ném ra ngoài một vật, hô lớn nói: "Thứ này liền là hỗn độn chí bảo càn khôn trạc, cầu thượng tiên cứu mạng." Mã Vân Đằng chần chờ không. Một giây, đang chuẩn bị đưa tay đón, quả cam tiên nga nhanh tay lẹ mắt, một thanh đem cái kia công tử trẻ tuổi ném đến từ vật hao trong tay. Cái này vòng tay kim quang lấp lánh, vừa tròn vừa trơn, mang theo trên tay trông rất đẹp mắt, so chiếc kia phá chuông thú vị nhiều, ta muốn. "Thượng tiên cứu mạng, nữ tiên quân cứu mạng." "A." Cái kia công tử trẻ tuổi thanh âm bỗng nhiên cao 8 độ, lại đột nhiên yên tĩnh. Nguyên lai, hắn lần nữa bị cái kia hai cái tráng hán đánh bay. Với lại, cái kia hai cái tráng hán đối với hắn chạy trốn hành vi, tựa hồ thập phần tức giận, cường độ song song tăng mạnh đến thập phần. Thế là, này xui xẻo tuấn tú công tử, lại rất trùng hợp đụng trở lại lúc trước liền đã đụng qua cổ thụ bên trên, rên khẽ một tiếng về sau, cũng không nhúc nhích, không biết là ngất đi vẫn là thật chết rồi. Nhìn đến đây, chúng tu sĩ cùng nhau lộ ra một mặt cổ quái thần sắc. Cái này càn khôn trạc là bị đoạn hồ nữa nha, vẫn là thật sự là bảo chủ tặng cho. Rất rõ ràng là bị đoạn hồ, sau đó lại không nguyện ý trả lại, bảo chủ không có cách nào, đành phải đưa thuận nước dòng thuyền. Ông A bà B đã ngự kiếm bay lên, cùng Nguyên Hằng kiếm sánh vai cùng. Hai cái thân hình không sai biệt lắm cường tráng đại hán bên trong, Trương Tam ngự khí trang trọng khiêm cung nói: "Nữ tiên quân xin dừng bước. Nữ tiên xin dừng bước. Còn xin nữ tiên cầm trong tay kim vòng tay trả lại cho ta hai người." Quả cam cảm thấy kinh ngạc hơn, lẽ thẳng khí hùng trả lời: "Không cho. Đây là ta nhặt được, tự nhiên về ta. Với lại, cái này kim vòng tay vốn chính là nữ tiên đồ trang sức, các ngươi hai cái mang theo đều không thích hợp." Cái kia hai cái tráng hán hiển nhiên đều sửng sốt một chút. Bên trong một cái cầm nơi đó có viên đại hắc nốt ruồi, chính là lúc trước mở miệng nói chuyện tráng hán Trương Tam, vóc người so quả cam cao hai cái đầu, thân hình a, so quả cam chí ít khoan hậu gấp hai, hắn liếc nhìn một mực trầm mặc không nói Mã Vân Đằng, cung kính chắp tay thi lễ, lần nữa khách khí mở miệng nói ra: "Không dối gạt hai vị tiên quân, cái này kim vòng tay chính là hỗn độn chí bảo càn khôn trạc, ta hai người tại cái này mê cốc đầm lầy tìm kiếm 3 năm lâu, vừa rồi dò cất giấu chi địa, hôm nay vừa mới đào ra, lại bị cái thằng kia cướp đoạt, bây giờ còn xin nữ tiên quân có thể thương cảm trả lại. Quả cam nghe vậy ha ha cười to, một bên gặm ăn nước ngọt ngào lớn quả cam, một bên thập phần rêu rao đem kim vòng tay tại mặt trời dưới đáy lung lay một vòng. Nghe các ngươi nói như vậy, ta thì càng sẽ không cho các ngươi, bởi vì các ngươi nguyên bản liền không là cái này kim vòng tay chủ nhân, các ngươi có thể đào được, ta tự nhiên cũng có thể nhặt được, cuối cùng đến trong tay ai, liền là ai. Ông A bà B nhìn nhau liếc mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới, tiểu nha đầu này nhìn ngu ngơ ngây ngốc, vậy mà khó chơi, nghe không hiểu mềm lời nói. Nhưng là, bọn hắn lại đối Mã Vân Đằng rất là kiêng kỵ, người kia chỉ phải tiếp tục hạ thấp tư thái, ngựa khí càng thêm khiêm cung nói, nếu không, huynh đệ của ta hai người cho nữ tiên quân một chút càng đẹp mắt trang sức, đổi về cái này kim vòng tay, có thể đi. Vậy trước tiên nói một chút ta. Ta coi hai người các ngươi cũng không giống loại kia tùy thân hội mang theo nữ tiên trang sức hèn mọi người. Hai người kia gặp quả cam quả nhiên đối nữ tiên trang trí chi vật cảm thấy rất hứng thú, tựa hồ tịnh không để ý cản khôn trạc pháp khí uy lực, liền tiếp tục nói, nữ tiên nói rất đúng, ta trên thân hai người xác thực không có nữ tiên trang phục chi vật, nhưng gia chủ của chúng ta nơi đó có rất nhiều, rực rỡ muôn màu, tất nhiên có nữ tiên vừa ý chi vật. A, các ngươi hay là mời chúng ta tiến đến làm khách sao? Quá tốt rồi, ta cùng trưởng môn đang lo không có địa phương đi đâu. Vậy chúng ta mau tới đường a. Đúng, gia chủ của các ngươi ở phương hướng nào? Gia chủ của các ngươi đầu bếp có mấy vị? Đầu bếp món ăn mặn làm được như hương. Gia chủ của các ngươi nhưng có quả cam vườn trái cây? Quả cam thành thục không có. Khụ khụ. Khụ khụ. Ông A bà B lần lượt ho khan vài tiếng, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nơi khác. Quả cam hiếu kỳ hỏi, hai vị gần nhất đều thân thể khó chịu. Cái này màn trời chiếu đất làm nhiệm vụ, quả thực có chút vất vả, thế nhưng là cảm lạnh. Ta cái này có nhà ta tông môn một mình sáng tạo khỏi ho linh. Hai vị nhưng đánh tính riêng phần mình mua lấy 10 cái đợt trị liệu thử nhìn một chút. Nhìn đến đây, chúng tu sĩ lần nữa cùng nhau lộ ra một mặt cổ quái thần sắc. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 162, tiểu tặc, chạy đi đâu? Trương Tam cùng Lý Tứ, rất có thể đã từng tao ngộ bọn hắn bây giờ chính gặp lấy kiếp nạn. Cái này Trương Tam cùng Lý Tứ, làm sao còn chưa chuyển đến mới nhất tin tức? Hại đến bọn hắn nhiều người như vậy tìm nhầm trộm vòng tay tặc, ngược lại cùng nhau bị đe dọa. Quả nhiên, đằng sau chuyện phát sinh, cùng các tu sĩ đoán trước, không kém bao nhiêu. Vì biểu hiện thành ý, ông A bà B không có lập tức khước từ mua sắm khỏi Ho Linh. Thế là, quả cam không ngừng cố gắng, tiếp tục chào hàng nói, thật rất hữu hiệu, cam đoan thuốc đến bệnh trừ, trị phần ngọn lại trị tận gốc, dùng tốt không quý, một cái đợt trị liệu chỉ cần 10.000 thượng phẩm tiên tinh, 10 cái đợt trị liệu chỉ cần chỉ là 100.000 thượng phẩm tiên tinh, nếu như hai vị cùng một chỗ đoàn mua, cho các ngươi giảm 10%, chỉ cần 180.000 thượng phẩm tiên tinh. Thế nào? Gặp lại liền là duyên phận, các ngươi gặp phải ta, có thể thấy được phúc điểm không cạn. Ông A bà B lần nữa nhìn nhau. Cái cằm nơi đó có viên đại hắc nốt rồi Trương Tam mặt mũi tràn đầy trồng cười, nhiệt tình giới thiệu nói, nữ tiên, phải chăng nghe nói qua trà nhàn quan sát tiên thảo trà sữa? Gia chủ của chúng ta tự mình điều phối bí phương, càng thêm dễ hương mỹ nhan. Quả cam suy nghĩ một chút, nói ra, trà nhàn quan sát không nghe nói qua, nhưng là, ta biết Vân Mộng Tiên Đảo có một loại trà nhàn duyệt sắc trà sữa rất thụ các lộ tiên nữ tiên quân truy phủng. Trương Tam tiếp tục hướng dẫn từng bước, giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Nữ tiên có biết, cái kia trà nhàn duyệt sắc chính là nhân tài mới nổi, chúng ta linh thiếu đảo trà nhàn bảo trà nhàn quan sát mới là thứ nhất trà sữa mắt xích nhã cư nhãn hiệu, trà nhan duyệt sắc sáng lập tiên tử, chính là từ chúng ta trà nhan quan sát học trà sữa phối phương. A, còn có chuyện này. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn đi nếm thử. Bất quá, hai người các ngươi đến cùng có mua hay không chúng ta tông môn khỏi Ho Linh? Không mua lời nói, ta liền không đi tham gia náo nhiệt. Ân, a, cái này, chúng ta mua. Mua một lần, đoàn mua. Thế nhưng, chúng ta trong tay không có nhiều như vậy thượng phẩm tiên tinh, ngài nhìn. Quả cam hảo khí vỗ tay nói ra, trước giao định tinh, đánh phiếu nợ. Đến các ngươi nói địa phương sau lại một lần nữa tính thanh toán tiền. Về phân định tinh à, lại cho ta trước tính toán. Ân, không cần trung phẩm cùng hạ phẩm, 103 khối liền tạm thời từ bỏ, các ngươi trước giao 100.000 thượng phẩm tiên tinh tốt, còn lại 80.000 đánh trước phiếu nợ, có thiên địa khế ước phiếu nợ tại, ta vậy không sợ các ngươi lừa gạt ta. Thế là, tại quả cam nhiều lần thúc giục phía dưới, ông A bà B do dự dự cực kỳ không bỏ giao ra riêng phần mình trong túi chứa vật 100.000 thượng phẩm tiên tinh, lại do dự dự lập xuống thiên địa khế ước phiếu nợ. A, cái này. Khụ khụ. Khụ khụ. Khụ khụ. Bởi vì quá mức chấn kinh, trước tới bắt trộm vòng tay tặc mấy chục tên trà nhan bảo thương tu cùng nhau bị mình nước bọt bị sặc. Một màn này, mẹ nó, quá quen thuộc. Bọn hắn vừa mới tự thể nghiệm một lần. Trương Tam cùng Lý Tứ, thật sự là bọn hắn cá mẹ một lứa, chịu khổ gặp nạn không có sai biệt. Không, hai người bọn họ cho bọn hắn mở bị đe dọa khơi dòng. Con sông này, nhìn xem nước cạn ngực phẳng, chân chính xuống sông, mới biết được nước sâu, tỉnh thủy lưu sâu. Một đoàn người theo ông A bà B trùng trùng điệp điệp xuất phát. Mục tiêu địa phương, trà nhan bảo. Trà nhan bảo càng giống là một cái thành trấn, phi thường náo nhiệt, rộn rộn ràng ràng đám người, đủ loại kiểu dáng cửa hàng, rực rỡ muôn màu thương phẩm, lộ ra phi thường phồn hoa. Trải qua 5-6 nhà trà nhan quan sát tiệm trà sữa về sau, lần nữa trải qua một nhà trà nhan quan sát tiệm trà sữa thời điểm, quả cam tiên nga rốt cục nhịn không được ngừng lại, sông phía sau nhìn như chậm du du kỳ thực đi lại mau lẹ cái cằm nơi đó có viên đại hắc nốt rồi tráng hán nói ra, Trương Tam đại ca, ngươi không mời chúng ta uống chén trà sữa sao? Trương Tam ra hiệu thủ hạ một vị nào đó tráng hán, bằng vào nội bộ nhân viên cá nhân liên quan thân phận, chen ngang lấy được 4 chén đú lan lạt kẹ cùng 2 chén thanh thanh ô long. Tuyết Diên, Hành Nghị cùng Hành Chỉ đều đang từ từ tế phẩm trong tay trà sữa, nhìn qua đều thật thích riêng phần mình trà sữa khẩu vị. Quả cam tiểu tiên nga trà sữa đã sớm thấy đấy, chính cầm một cái chén không lật qua lật lại chuyển lấy, tựa hồ tại nghiên cứu còn có thể hay không nhỏ ra một giọt trà sữa đến. Trương Tam, ngươi không chính công a? Vì sao a ta trà sữa vậy mà so người bên ngoài thiếu một hơn phân nửa? Quả cam thấy mọi người trà sữa cũng còn có hơn phân nửa chén, mà mình trà sữa lại đã sớm thấy đấy, thở phì phì đem trà sữa cái chén ném tới Trương Tam trong tay. Trương Tam thấy tình thế không ổn, đành phải để cho thủ hạ chẳng hán lại cho quả cam tiên nga bưng 2 chén trà sữa đi ra, một chén đu lan lật kẹ, một chén bôi trà bộ sách. Một đoàn người vừa đi vừa uống, chỉ chốc lát sau, 5 người một chó, vừa lúc dừng ở trà nhan bảo bảo chủ phủ đệ cửa chính. Bảo chủ phủ ba cái mạ vàng chữ lớn, viết tại màu cà phê đậm biển trên trán. Trương Tam, các ngươi bảo chủ đã chuẩn bị kỹ càng đồ ăn sao? Ta đã đói hơn nửa ngày, nếu là đồ ăn còn không mang lên bàn, chúng ta trước hết không tiến vào, trực tiếp đi đường phố lên tiểu lâu giải quyết vấn đề ăn cơm, lại tới bái phòng các ngươi bảo chủ. Quả cam ngăn cản dự định cùng cửa chính thị vệ nói chuyện Trương Tam, trực tiếp rõ ràng thái độ mình. Trương Tam bày ra trong tay gương đồng máy truyền tin, đã tính trước nói ra, nhà chúng ta chủ đã sớm phân phó đầu bếp chuẩn bị tốt tiến hội, chỉ chờ các vị tiên quân nữ quân đại giá quang lâm, với lại, loại thịt món ăn mặn chiếm đa số. Thật sao? Quả cam lập tức vui vẻ ra mặt, cứ có lễ phép hướng Trương Tam nói cảm ơn, trực tiếp hướng vừa mới mở ra trong cửa lớn chạy như bay. Chạy trước tiên quả cam tiểu tiên nga bỗng nhiên hô to gọi nhỏ. Tiểu tặc, chạy đi đâu? Chỉ gặp tiểu tiên nga một tay hao ở một cái gia đình bộ dáng nam tử. Người kia tướng mạo cực kỳ phổ thông, hai cố run run, miệng bên trong kêu thảm cầu xin tha thứ, nữ tiên quân hạ thủ lưu tình. Không biết tiểu chỗ đó đắc tội nữ tiên quân. Nữ tiên quân tất nhiên là hiểu lầm. Bị quả cam tiên nga bắt được gia đình, một mực tại cố gắng giải thích. Quả cam tiên nga vừa cười vừa nói, ngươi dịch dung pháp thuật sát thực tinh diệu. Lần này vậy mà không còn giả trang tuấn tú công tử, mà là đóng vai làm tướng mạo phổ thông gia đình, gần nhất làm không ít việc nặng mà đi, hình thể ngược lại là càng cường tráng hơn. Cái kia tướng mạo cực kỳ phổ thông gia đình, hiển nhiên được vòng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, một mặt ủy khuất, vẻ mặt đau khổ nói ra, ta cùng nữ tiên quân chưa từng gặp mặt, nữ tiên quân sợ là nhận lầm người a. Ta Trương Cường tại bảo chủ nhà đã làm 3 năm việc, chưa bao giờ phạm qua sai lầm a. Gia đình kia một chút nhìn đến Trương Tam, tựa như tìm được chỗ dựa, lập tức khóc ròng ròng, khóc ròng nói, Tam ca, ta là Cường Tử a, cứu ta. Trương Tam cẩn thận nhìn lên, gia đình kia đúng là hắn Trương gia bảng chi thân thích, 3 năm trước đây, hay là hắn giới thiệu đến bảo chủ phủ làm việc mà, liền kiên trì xông quả cam tiên nga nói ra, nữ tiên quân, tên gia đình này không phải tập nhân, là ta bản gia bảng chi thân thích, làm người coi như trung thực phúc hậu, ngài liền thả qua hắn a. Ngươi xác định? Thật muốn thả qua hắn? Quả cam nhìn chằm chằm Trương Tam cùng Lý Tứ nhìn mấy mắt, gió mát cười nói, khó trách các ngươi hai bị người lừa gạt đi đại kim vòng tay, ngược lại thật đúng là đáng đời. Ta còn không dùng, bị lá che mắt, đâu, các ngươi liền bị người này che đợi lại. Trận to các ngươi con mắt, hắn liền là lừa gạt đi các ngươi đại kim vòng tay con gián tinh. Bây giờ lặng yên ẩn vào bảo chủ phủ, tất nhiên cũng là vì vàng lớn vòng tay mà đến. Trước tới bắt trộm vòng tay tặc mấy chục tên trà nhan bảo thương tu, không lo được riêng phần mình trên thân hỏa diễm bị bỏng tổn thương, nghị luận ầm ĩ. Chân chính trộm vòng tay tặc, ngông cuồng như thế, cũng dám chui vào trà nhan bảo được trộm, thực tại không thể tha thứ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 163, khinh người quá đáng. Mấy chục tên trà nhan bảo thương tu, lòng đầy căm phẫn nhau nhau thống mạng, nhưng lại nhịn không được hiếu kỳ, tiếp tục nhìn xuống hỗn độn gương bên trong ném bình phong hình ảnh. Hành chỉ sông Trương Tam vứt ra một cái tà tính mị nhãn, suy âm thanh cười nói, cái này họ Trương, nguyên lai là như vậy nguồn gốc, các ngươi Trương gia lại là một tổ con gián tinh. Trương Tam mặt trong nháy mắt đỏ lên, đưa tay chỉ Hành Chỉ nói ra, tiên quân nói cẩn thận, chớ có nói hiệu nói vượng. Ta Trương gia người, thời đại vì bảo chủ trung buộc, há có thể là con gián tinh. Hành Chỉ nhẹ nhàng vung xuống ống tay áo, Trương Tam tay liền ngoặt một cái, chỉ hướng phủ phục trên mặt đất gia đình Trương Cường. Cái kia Trương Cường lập tức biến thành một cái to lớn con gián, một cái bằng phẳng màu nâu đen côn trùng. Cái kia con gián bên ngoài thân cực kỳ có sáng bóng, xúc giác dài tia hình, mắt kép phát đạt, trước cánh vì cách tư chất, sau cánh vì màng tư chất, thân dài ước 1 mét, m. Dù cho bị đánh trở về nguyên hình, con gián tinh vậy không có từ bỏ dãy rủa, khoảng chừng nhảy nhót, trên dưới bay tán loạn. Đáng tiếc, bị Hành Chỉ ẩn hình kết giới cho áp chế phạm vi hoạt động, thủy chung không cách nào trốn chạy. Quả cam chỉ trên mặt đất con gián tinh, cười nhẹ nhàng nói, "Trương Tam, hắn liền là huynh đệ ngươi. Các ngươi Trương gia thật là khiến người lau mắt mà nhìn a." Nói xong, quả cam ánh mắt vượt qua Trương Tam, nhìn về phía Lý Tứ. Lý Tứ một mặt hoảng sợ, có chút giật mình nhìn qua bên người Trương Tam. Mấy chục tên trà nhan bảo nhị phẩm thương tu, thì đồng loạt nhìn qua đã tiến giai tam phẩm Trương Trạch Tiên. Trương Trạch Thiên lập tức đổi sắc mặt, giải thích nói, cái kia không phải chân chính Trương Cường, đó là con gián tinh. Chân chính Trương Cường, không biết có phải hay không là bị hắn hại chết. Mấy chục tên trà nhan bảo nhị phẩm thương tu đều là giữ im lặng, riêng phần mình tự hỏi. Các vị tiên quân nữ quân đại giá quang lâm, rồng đến nhà tôm a, không thể viết nên, mong rằng thứ tội. Người chưa đến âm thanh tới trước, nương theo lấy trong trẻo giọng hát, là huyện chuyển tiếng cười. Trương Tam cùng Lý Tứ tranh thủ thời gian vọt tới người cung kính hành lễ, cùng kêu lên bài nói, cung nên bảo chủ. Tuổi trẻ nữ bảo chủ chắp tay thi lễ, huyện chuyển cười nói, Vương Dữu Phượng cho các vị tiên quân nữ quân chào. Trà Nhan bảo công việc vặt phức tạp, nên điều khiển tới chậm, mong rằng các vị tiên quân nữ quân rộng lòng tha thứ. Quả Cam lập tức tiến lên thân thân nhiệt nhiệt khoác lên nữ bảo chủ tay, giòn âm thanh cười nói, bảo chủ tỷ tỷ cực kỳ mỹ lệ nha. Đại khái là cái này Trà Nhan bảo thức ăn phá lệ dưỡng nhan, ta nhưng không thể chờ đợi được muốn đi nếm thử. Vương Dữu Phượng thân thân nhiệt nhiệt vỗ vỗ Quả Cam tiên nga tay, cười nói yên nhiên, Trà Nhan bảo sao dám lãnh đạm các vị thượng tiên, sớm liền chuẩn bị xong yến hội, vì các vị thượng tiên tiếp phong tẩy trần. Tỷ tỷ còn muốn cố ý cảm giác tạ muội muội, vì ta Trà Nhan bảo thu cái kiêm nhu đồ làm loạn con gián tinh đâu. Quả Cam nghe thấy lời ấy, phá lệ cao hứng, mắt hạnh mở tròn hơn, cao hứng bừng bừng nói ra, đã tới tỷ tỷ phủ đệ làm khách, tự nhiên cũng muốn chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ, thu con gián tinh, liền xem như chúng ta Thiên Nguyên môn đưa cho tỷ tỷ lễ gặp mặt ta. Vương Dữ Phượng nhìn xem đám người, lần nữa không mình hành lễ, vui mừng cười nói, nguyên lai các vị là Thiên Nguyên môn thượng tiên, đáng tiếc nhà ta trung buộc ông a bà bên lại có mắt không biết thượng tiên, thật sự là chậm trễ các vị thượng tiên. Vương Dữ Phượng cực kỳ cung kính nói, nghe nói chúng ta Linh Thiếu Đảo đảo chủ liền là xuất từ Thiên Nguyên môn, Linh Thiếu Đảo đại thế gia, chỉ sợ đều biết Thiên Nguyên môn uy danh hiển hách.